Tốt, thật là lợi hại, xa xa trong xe Đường Uyển thấy như vậy một màn, miệng nhỏ trương được thật to, quả thực không thể tin được đây là ca ca của mình tạo thành hiệu quả. Đường Tư cũng là nóng lòng muốn thử, đệ đệ lực lượng nàng là có thể mượn, này chẳng phải là thuyết minh, mình cũng có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Còn không đợi nàng xuống xe đi thử một chút, Đường Ngọc giống như cùng một trận gió trở lại trong xe, nói tỉ, lái xe, rời đi trước nơi này nói sau. Đường Tư rất nghe lời được phát động xe, mở ra cái này bỏ hoang nhà xưởng, lại không hiểu hỏi như vậy đi vội vã làm sao. Động tĩnh quá lớn, chỉ sợ không bao lâu, đám kia nghiêu quỷ xà thần liền muốn tới rồi. Đường Ngọc nói, mấy cây em khoảng cách, chẳng những bên này âm thanh có thể truyền đi qua, chỉ sợ cũng liền kia như địa chấn dao động, bên kia cũng sẽ có cảm giác. Lấy đám kia gặp chuyện lạ liền phía trên, liều mạng bác lưu lượng võng hồng nước tiểu tính, bất quá đến xem xét mới là lạ. Đường Tư không sao cả nói liền, vừa vặn làm bọn hắn giúp ngươi tuyên truyền một chút, một mực điệu thấp có ý gì. Đúng vậy a, ca, ngươi bây giờ hẳn là đã đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới a. Đường Uyển cũng theo lấy nói. Không được, còn kém điểm. Đường Ngọc lắc lắc đầu, hắn hiện tại tuy rằng có thể nhảy cao mấy trăm thước, một quyền có thể làm bạo một tòa núi giả, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực vạn vật hấp dẫn, tự nhiên cũng liền không thể làm được trong truyền thuyết cái loại này lăng không hư độ cảnh giới. Di sơn đảo hải thì càng đừng suy nghĩ. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, đó chính là hắn ẩn ẩn đã cảm giác được, muốn đạt tới loại cảnh giới đó, chính mình còn cần đột phá một tầng càng mạnh gông cùm xiềng xích mới được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là thuộc tính trụ cột đột phá 1000. Hắn hiện tại tứ đại thuộc tính trụ cột mới đều vừa mới qua 500, còn kém một nửa đâu. Bất quá một ngày này cũng không có khả năng xa, hiện tại hắn cùng toàn bộ người nhà Lục Phi một lần. Có thể thu hoạch gần ngàn điểm tinh hoa điểm thuộc tính, không sai biệt lắm 2 lần, là có thể đem thuộc tính toàn bộ đôi đến 1000. Tính là tình yêu chất lượng đánh giá không có khả năng nhiều lần đạt tới cao nhất, không thể đạt được cao nhất cách khen thưởng, vậy cũng bất quá đa dụng vài ngày thôi. Hiện tại những truyền thuyết kia trung cường giả, tuy rằng không xuất hiện tại đại chúng tầm nhìn bên trong, nhưng Đường Ngọc tin tưởng, thế giới quy tắc hẳn là từ bọn hắn chế định. Nói cách khác, bọn họ là ký được lợi ích người. Chỉ sợ không có khả năng hy vọng nhiều một người cùng bọn hắn phân bánh ngọt, thậm chí tương lai mạnh hơn bọn hắn, đem bánh ngọt một người nuốt. Đánh ép, thậm chí trực tiếp bóp chết cơ hồ là tất nhiên. Cho nên, hiện tại Đường Ngọc còn cần bảo trì điệu thấp. Hơn nữa mặc dù tương lai đạt được đến cái cảnh giới kia, không cần sợ hãi bất luận kẻ nào rồi, Đường Ngọc cũng không có ý định cao điệu lên. Hắn cũng không có quá lớn dã tâm, trở thành thế giới quy tắc chế định người cũng không phải là mục tiêu của hắn. Hắn chỉ muốn một mực như vậy hạnh phúc sung sướng sinh hoạt. Cùng mẹ, tỷ tỷ muội muội nhóm tại cùng một chỗ, mỗi ngày dễ dàng cuộc sống, vui vui vẻ vẻ địt âm hộ, không thể so cực cực khổ khổ dốc sức làm, bè lũ xu nịnh tranh quyền đoạt lợi có ý tứ nhiều. Đường Ngọc phần tâm tư này, Đường Tư không biết, tuổi nhỏ hơn Đường Uyển ngược lại đã hiểu, nói nếu còn kém điểm, chúng ta cứ tiếp tục bảo trì điệu thấp a, rất cao điều mỗi ngày đều có người nhìn chằm chằm, một điểm ý tứ đều không có. Đường Tư lại nói nhưng là không có một thân thực lực, lại không thể tận tình bày ra, nhiều biệt khuất a. Yên tâm, không nín được ngươi. Đường Ngọc cười nói chúng ta liền muốn làm đồ trang điểm làm ăn, tốt như vậy đồ vật, liền đại cữu mụ như vậy thân nhân đều dùng hết thủ đoạn muốn có được, bên ngoài người thì càng không cần nói, đến lúc đó chỉ sợ có ngươi bận rộn. Tốt, giao cho ta a, đến lúc đó đến bao nhiêu ta diệt bao nhiêu, giống Lữ Phụng Tiên như vậy, ta một ngón tay có thể đâm chết. Đường Tư nóng lòng muốn thử nói, nhìn bộ dạng, trái ngược với ước gì lập tức có nhân để cướp đoạt thành quả. Đường Ngọc đoán một chút cũng đúng vậy, bọn hắn sau khi rời đi không lâu, liền có một đoàn nhân nghe thấy tiếng chạy đến. Nhìn cái kia giống như thần tích bình thường cảnh tượng, đám này kinh nghiệm phong phú ra hỏa một bên rất nhanh chụp ảnh, quay phim, một bên lẫn nhau thảo luận lên. Xảy ra chuyện gì, đây là có lưu tinh rừng ở nơi này sao? Nhất định là a. Trừ bỏ loại này thiên nhiên lực lượng, còn có thể có cái gì giải thích, nan không thành còn có thể là quân đội tại nơi này thí nghiệm vũ khí mới sao. Có người thăm dò hướng hố sâu dưới đáy nhìn, hỏi nhưng là, như thế nào không phát hiện vẫn thạch. Lập tức có đại thông minh giải thích vô nghĩa, người cho rằng chúng ta tốc độ có thể so sánh quan phương còn nhanh. Vẫn thạch sớm đã bị lấy đi đi à nha, người nhìn, bên cạnh không phải có một sắp xếp lốp xe dấu vết nha. Nhất định là tới lấy vẫn thạch người lưu lại. Có lý có cứ, làm cho người tin phục. Chương 220. Vì thế, một tin tức rất nhanh tại trên mạng truyền bá ra đến thị Đông Giao, có lưu tinh rớt xuống, vẫn thạch bị thần bí bộ môn vận tốc ánh sáng lấy đi, tại chỗ chỉ để lại một cái thật lớn vẫn hố. Tại ảnh chụp cùng video bằng chứng phía dưới, vô số dân trên mạng tin chuyện này, lại tăng thêm chỗ này khoảng cách lần trước tiên thiên cường giả địa điểm quyết đấu rất gần, lập tức liền có càng nhiều võng hồng chen chúc tới. Bất quá thuyết pháp này lại chỉ có thể lắc lư một chút Phổ La đại chúng, người mắt sáng lại đó có thể thấy được là xảy ra chuyện gì. Thị kinh hiện siêu cấp cường giả. Đây là mặt khác một cái bản cũ, chỉ tại người bình thường tiếp xúc không đến vòng tròn lưu truyền. Lần trước tiểu thị nhảy ra một dị năng giả đến đã thực làm người ta kinh ngạc, nhưng tóm lại còn có cái giải thích Tống gia thỉnh đến. Nhưng lúc này đây, vị siêu cấp cường giả này cũng là trống rỗng xuất hiện, căn bản không có nửa điểm báo trước, làm người ta căn bản là làm không rõ này tại thị xuất hiện, mà cố ý lưu lại dấu vết dụng ý. Cũng không phải là không có người muốn đuổi theo cha một chút, đáng tiếc chính là, này nguyên bổn chính là một mảnh hoang phế vườn kỹ nghệ khu, xung quanh camera sớm đình chỉ công tác. Thậm chí liền kia duy nhất lưu lại manh mối xe luân ấn, cũng bị chen chúc tới võng hồng nhóm cấp dẫm đạp được không dư thừa nửa điểm dấu vết, căn bản là không thể nào tra được. Duy nhất có điểm dùng tin tức, chính là bỏ hoang vườn kỹ nghệ khu ở ngoài camera, vỗ tới có một lượng đường ra xe tải không sai biệt lắm thời gian xuất hiện qua. Nhưng là trên xe cũng chỉ có Đường Trọng Nghĩa con cùng hai cái nữ nhi, ai cũng không có khả năng cho rằng này ba cái lớn nhất mới chỉ có 18 tuổi thiếu niên sẽ cùng vị siêu cấp cường giả kia có cái gì quan liền. Đây là nói sau, tạm thời không sách. Lại nói Đường Ngọc ba người, rời đi vườn kỹ nghệ khu về sau, liền thẳng đến Bắc Giao đi qua, Tống Tiểu Như đang ở nhà chờ đợi bọn họ đâu. Kết quả ba người còn chưa tới, Tống Tiểu Như liền đem điện thoại đánh tới Đường Uyển trên điện thoại. Uyển Nhi tỷ tỷ, các ngươi như thế nào còn không có đến nha? Điện thoại vừa mới chuyển được, Tống Tiểu Như liền cấp bách hỏi. Như vậy cấp bách nha, Đường Uyển trêu nói nhớ ngươi Ngọc ca ca đại dương vật rồi, cũng là ngươi tiểu huyệt dâm ngứa đâu này. Nghĩ Ngọc ca ca, Tống Tiểu Như thực thành thực nói, nàng mới vừa vặn tiến vào thời kỳ trưởng thành, dục vọng cũng không mãnh liệt, địt âm hộ loại sự tình này, đối với nàng mà nói, là hào ngoạn lớn hơn nhu cầu, càng huống chi nàng ngày hôm qua chính là bị biểu ca biểu tỷ liếm đến một lần cao trào. Còn không có chân chính thử qua địt âm hộ mùi vị đâu. Đem so với phía dưới, nàng đối với biểu ca đại dương vật càng cảm thấy hứng thú, bắt nó trở thành chơi tốt nhất đồ chơi, đặc biệt bên trong bắn ra mỹ vị tinh dịch, càng làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Tốt, chúng ta lập tức liền đến, Đường Uyển nói một câu, liền cúp điện thoại. Mấy phút sau, ba người liền đi đến cửa biệt thự. Lúc này đây, Tống Tiểu Như là trực tiếp tại cửa chính chờ đợi. Kia kiển chân ngóng trong bộ dạng ký đáng yêu lại để cho nhân cảm thấy có chút buồn cười. Ngọc ca ca, Uyển Nhi tỷ tỷ, gặp ba người xuống xe, tiểu nha đầu lập tức nhào đến tư tư tỷ tỷ, người như thế nào cũng tới. Đến theo các ngươi cùng một chỗ chơi a, không chào đón ta sao? Đường Tư cười hỏi. Tiểu nha đầu lập tức lắc đầu đương nhiên không phải rồi, nhiều người mới càng náo nhiệt đâu. Hôm qua đã nghe Uyển Nhi tỷ tỷ nói. Tư tư tỷ tỷ cũng là thường xuyên ăn Ngọc ca ca dương vật, căn bản không cần lo lắng có nàng tại thì không thể ngoạn, cho nên tiểu nha đầu một chút cũng không ngại. Tiến vào biệt thự, tiểu nha đầu trực tiếp liền dẫn ba người đi đến phòng tập thể thao, cũng phân phó bảo mẫu không cho phép nhân tới quấy rầy bọn hắn. Ngọc ca ca, ta cảm giác bữa sáng thật là khó ăn, cũng chưa ăn bao nhiêu, hiện tại có chút đói. Đi đến phòng tập thể thao, tiểu nha đầu đáng thương nói. Đường Ngọc cười nói như vậy đáng thương làm gì, còn sợ không cho ngươi ăn sao? Đến đây đi. Nói, cởi bỏ quần, lửa nóng kiên đỉnh đại dương vật lập tức nhảy ra. Ngọc ca ca thật tốt, tiểu biểu muội hoan hô một tiếng, nhào tới, ôm chặt lấy biểu ca đại dương vật liền cắn. Đường Ngọc bọn hắn tại biệt thự ngoạn thời điểm Tống Tuyết Nghiên công ty cũng có khách nhân tới. Ngày hôm qua Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu đi tìm Tống Tuyết Phây, cũng không có bốn phía làm quảng cáo. Mà là chỉnh hợp các nàng người mạch, cùng một chỗ thông chi một chút có năng lực tiêu phí, mà nhan trị phù hợp tiêu chuẩn hào môn phu nhân cùng đại tiểu thư linh tinh hộ khách. Hiện tại phần đất bên ngoài còn không có gì động tác, thì bản địa cũng đã có người tới cửa. Đến chính là ba vị phu nhân trang điểm nữ nhân, đều là bản địa phú thương thê tử, hơn nữa đều dài hơn thật sự không sai. Nếu như đem nhan trị phân chia làm 1% lời nói, không có sử dụng con tiên tinh phía trước Tống Tuyết Nghiên. không sai biệt lắm có thể có 95 phân. Vinh Thi Thi, Đường Kỳ các nàng cũng đều là 9 phần 10 trở lên. Mà bây giờ các nàng, Tống Tuyết Nghiên đến gần vô hạn phun điểm, Đường Kỳ các nàng cũng là 98, 99 trình độ. Tới cửa ba vị này phu nhân, mặc dù không có các nàng đẹp như thế, nhưng là có thể đánh 80 phân trở lên. Chu phu nhân, Ngô phu nhân, Trịnh phu nhân, đại giá quang lâm, mau mời tiến đến. Chất lượng tốt hộ khách tới cửa, Tống Tuyết Nghiên hoàn toàn không có bãi cái gì thị trường phu nhân cái giá, rất là nhiệt tình đem các nàng đón vào. Đường Nhu càng là tự mình cấp ba vị phu nhân dâng trà. Ba vị phu nhân tự nhiên cũng không có khả năng bãi cái gì hộ khách cái giá, hướng Đường Nhu đạo quá tạ sau đó, liền khai môn kiến sơn địa nói Đường phu nhân, lời khách sáo chúng ta cũng không muốn nói nhiều, người nói cái loại này đồ trang điểm, thật có thần kỳ như vậy. Đương nhiên, chúng ta trước kia lại không phải là chưa thấy qua, ba vị không biết là ta bây giờ cùng trước kia có cái gì khác biệt sao? Tống Tuyết Nghiên cười nói. Ba vị phu nhân không khỏi gật gật đầu, Tống Tuyết Nghiên biến hóa là rõ ràng, trước kia nàng chính là thiên tiên cấp mỹ nhân, hiện tại càng là mỹ đến tựa như ảo mộng tình cảnh, làm đồng dạng là nữ nhân các nàng nhìn đều có một chút mê muội cảm giác. Hơn nữa không thôi Tống Tuyết Nghiên, Đường Nhu biến hóa lớn hơn nữa, này đều đang nói minh, các nàng đồ trang điểm là thực sự là vô cùng hữu hiệu. Vị kia Chu phu nhân lập tức nói tính là không nhìn hiệu quả, Đường phu nhân nhân phẩm cũng đáng giá tin cậy. Không biết Đường phu nhân tính toán như thế nào bán ra đâu này. Một lần số này, chỉ có thể hiện trường sử dụng, không thể mang đi. Tống Tuyết Nghiên đưa ra một cái bàn tay. Một lần 5 vạn sao? Chu phu nhân hỏi. Tống Tuyết Nghiên lắc lắc đầu lại thêm 2 số không. 500 vạn, ba vị phu nhân đồng thanh kinh hô, Chu đi nhân bên phải phiến khí đạo nói trụ tay ngươi không sáng tại 500 vạn. Ba vị phu nhân đồng thanh kinh hô, Chu phu nhân có chút tức giận nói Đường phu nhân. Ngươi không có khả năng là đang nói đùa chứ sinh ý thượng sự tình, ta cũng không hay nói giỡn, chính là số này, một phân không thể thiếu. Tống Tuyết Nghiên nghiêm túc nói, nàng lúc này, thế nào còn có ở nhà khi thẹn thùng ôn nhu, hoàn toàn chính là một cái nữ cường nhân hình tượng. Đây cũng quá quý, chúng ta không thể tiếp nhận, Chu phu nhân nói, mặt khác hai nữ cũng theo lấy gật đầu. Là mắc tiền một tí, nhưng là không có biện pháp, nguyên vật liệu quá quý trọng, hơn nữa thập phần khan hiếm. Chúng ta sản lượng cũng không phải bình thường hạn, nếu như không phải là công ty xảy ra chút việc, cần phải tài chính duy trì, chúng ta là không có khả năng cầm lấy bán ra. Tống Tuyết Nghiên nghiêm túc nói hơn nữa không dối gạt ba vị, chúng ta đồ trang điểm cũng không phải là ai cũng bán, nếu như trưởng xấu, ra thập bội giá cả chúng ta cũng sẽ không xảy ra bán. Trịnh phu nhân bật cười nói Đường phu nhân, người này rất một chút hoàng đế trang bị mới hương vị a, cái nào nữ nhân thừa nhận chính mình xấu. Ta nói chính là thật, Tống Tuyết Nghiên cũng rất là nghiêm túc nói sở hữu hộ khách cũng phải từ ta tự mình nhận định sau mới được, chúng ta yêu cầu hiện trường sử dụng, chính là không muốn để cho nó dẫn ra ngoài đi ra ngoài, sợ bị ta cự tuyệt người thác người khác đại mua sắm tình huống phát sinh. Gặp Tống Tuyết Nghiên chính xác là giống đang nói đùa, ba vị phu nhân cũng đều nghiêm túc suy tính tới. Các nàng đều giá trị bản thân xa xỉ, trưởng phu trong tay ít nhất nắm giữ mấy ước tài sản, nếu như 5 vạn một lần lời nói. Các nàng liền ánh mắt cũng không chát một chút, nhưng là 500 vạn, liền có một chút nhiều. Nếu như sử dụng về sau, thật có thể đạt tới Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu hiệu quả như vậy, các nàng cũng là nguyện ý, nhưng vấn đề là, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu vốn so các nàng xinh đẹp, hơn nữa bình thường đều là làm nhan, không giống các nàng, vẫn luôn tại sử dụng cao cấp đồ trang điểm, ai biết này có khả năng hay không có ảnh hưởng. Hơn nữa, cho dù có đồng dạng hiệu quả, mà nếu quả cần phải trường kỳ sử dụng lời nói, các nàng cũng là không chịu nổi. Tống Tuyết Nghiên giống như nhìn thấu ý nghĩ của các nàng, lại bỏ thêm một câu cái này không cần trường kỳ sử dụng, không sai biệt lắm một tuần trái phải, có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Không có khả năng bắn ngược sao? Trịnh phu nhân hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Không có khả năng, nhiều nhất chính là ngừng dùng thời gian dài, da rẻ sẽ tự nhiên trở nên kém một chút, 2-3 tháng củng cố một lần là được rồi. Tống Tuyết Nghiên trả lời phi thường tự tin. Bởi vì cả nhà bọn họ đã sớm thảo luận qua vấn đề này, sử dụng tiên tinh sau là từ nội ra ngoài bản chất thượng cải thiện, tính là dừng tay, cũng không có khả năng tái biến trở về. Chẳng qua, nhân làn da tính là được bảo dưỡng dù cho, cũng theo thời gian trôi qua chậm rãi trở nên kém, cái này chính là người đó cũng không có biện pháp được rồi, trừ phi có thể giống như các nàng, ngày ngày được đến đường ngọc dễ chịu. Một lần 500 vạn, một tuần chính là 3.500 vạn, nếu như cái này có thể một chút trở nên nhiều hấp dẫn thập bội, tại các nàng xem ra là rất đáng được. Nhưng ba người lại vẫn là có chút do dự, dù sao hiệu quả như thế nào còn không có nghiệm chứng quá. Tốt, ta trước hết đến thượng một phần thử xem a. Sau một lúc lâu sau đó, Trịnh phu nhân cắn răng nói, tam nữ bên trong, nhà nàng là giàu có nhất, có 10 ức trở lên tài sản, hơn nữa nàng cái này nhân cũng cực kỳ có quyết đoán. Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, cho ra một phần hứa hẹn tốt, làm chúng ta thứ nhất hộ khách, Trịnh phu nhân ngươi về sau chỉ cần muốn, chúng ta đều có thể cho ngươi trừ lại một phần, không cần theo lấy xếp hàng. Mà Đường Nhu tắc theo buổi sáng mang đến cái kia tiểu băng quỹ lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, đưa tới Trịnh phu nhân tay bên trong. Liền những cái này, nhìn bình thủy tinh nhỏ trong kia nhiều nhất chỉ có 2 ml chất lỏng, Trịnh phu nhân không khỏi có chút hối hận, cảm giác chính mình thành coi tiền như rác. Tống Tuyết Nghiên gật đầu nói đây là một lần dùng lượng, đều được tải trên mặt đồ một tầng là được, nhiều cũng không dùng. Trịnh phu nhân cũng không phải là cái loại này xuất một chút ngươi phản ngươi người, tuy rằng còn không có phó sổ sách, nhưng này nọ đều đã bắt tới tay rồi, nàng cũng không có khả năng lại đổi ý. Căn cứ theo cùng lắm thì hoa 500 vạn mua thứ giáo huấn tâm tư, mở ra bình thủy tinh nhỏ. Bất quá nàng cũng không có lập tức vẽ loạn, mà là trước tiên đem bình thủy tinh nhỏ cầm đến trước lỗ mũi nghe nghe, lại đổ ra một chút trên ngón tay phía trên, khẽ liếm một chút. Chính là, Đường Ngọc cố ý đem thứ này biến thành vô vị, vô luận là nghe thấy, vẫn là thưởng thức, đều cùng thủy không có gì khác biệt. Lại không thấy hương vị, cũng không ngọt không mặn. Trịnh phu nhân càng cảm thấy được từ mình bị lừa, bất quá nàng vẫn là đem sở hữu chất lỏng rót vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng được tại chính mình trên mặt sức một lần. Nhìn cái này xinh đẹp phu nhân cầm lấy con tinh dịch lại nghe thấy lại liếm lại lau sạch, Tống Tuyết Nghiên tâm lý có chút chua chua hương vị, đồng thời lại có một loại khác hương phấn, rất là phức tạp. Trịnh phu nhân rất nhanh đổ tốt, hỏi vậy là được rồi sao? Bao lâu có thể thấy hiệu quả? 15 đến 30 phút là được rồi. Trịnh phu nhân nếu như lo lắng, có thể ở chỗ này chờ trong chốc lát. Tống Tuyết Nghiên nói, cấp Đường Nhu nháy mắt. Đường Nhu thực ăn ý theo ngăn tủ lấy ra một đầu sạch sẽ khăn mặt, làm Trịnh phu nhân đang trên ghế sofa nửa nằm đi xuống, đem khăn mặt đắp lên nàng khuôn mặt. Chương 221. Làm như vậy, không có khả năng đối với hiệu quả tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn, dù sao từng chút chậm rãi biến hóa, nơi nào so được chợt thay đổi đến kinh ngạc. Trịnh phu nhân nằm ở chỗ đó, có chút không yên chờ đợi thời gian, Chu phu nhân cùng Ngô phu nhân cũng không có rời đi, các nàng muốn nhìn một chút, này đóng gói được thường thường không có gì lạ đồ trang điểm có phải hay không thật như vậy thần kỳ. Nửa giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Đường Nhu nói Trịnh phu nhân, có thể đem khăn mặt lấy được. Trịnh phu nhân theo lời bắt trên mặt khăn mặt, chúng nữ lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Thay đổi, thật thay đổi. Nếu như nói nguyên lai Trịnh phu nhân nhan chỉ có 80, 81 phân lời nói, nàng bây giờ ít nhất cũng có 85 phân, thay đổi chi đại, quả thực tựa như chỉnh dung. Hơn nữa loại này chỉnh dung, là đang tại nàng nguyên lai trụ cột thượng làm ra chỉnh thể điều khiển tinh vi, hoàn toàn bảo lưu lại nàng cá nhân sở hữu đặc điểm, mà không giống truyền thống ý nghĩa thượng chỉnh dung giống như, làm ra đến sau tất cả mọi người không sai biệt lắm, thậm chí liền mình cũng không biết mình. Gặp hai vị đồng bạn gương mặt khiếp sợ bộ dạng, Trịnh phu nhân lập tức theo tùy thân bao bao lấy ra hóa trang kính, chiếu một cái về sau, mình cũng bị sợ ngây người. Trịnh phu nhân, người có hài lòng không? Tống Tuyết Nghiên cười hỏi. Nghe được Tống Tuyết Nghiên âm thanh, Chu phu nhân cùng Ngô phu nhân như vừa tỉnh mộng, không đợi Trịnh phu nhân trả lời, liền cướp lời nói Đường phu nhân, cho ta cũng đến một phần nhi. Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, hướng Đường Nhu báo cho biết một chút. Trước hàng sau khoản căn bản không sao cả, nàng không lo lắng này ba người lại sổ sách, dù sao các nàng căn ở nơi này. Về sau đến đây phần đất bên ngoài, thì không thể như vậy. Chu, Ngô hai vị phu nhân vẽ loạn sau đó, đều thực tự hiểu là tìm Đường Nhu muốn một khối khăn mặt, học Trịnh phu nhân như vậy đắp lên trên mặt. Lúc này các nàng, tâm lý đó là tất cả hối hận, hiệu quả thần kỳ như vậy đồ trang điểm, về sau bốc lửa tới trình độ nào, có thể nghĩ. Nếu Tống Tuyết Nghiên có thể thúc lượng cung ứng, vậy cũng không có gì, cần phải là mỗi thiên số lượng lời nói, các nàng cũng không dám cam đoan chính mình mỗi ngày đều có thể thưởng đến. Nếu vừa rồi chính mình có quyết đoán một điểm, Trịnh phu nhân được đến cái kia hứa hẹn chẳng phải chính là chính mình đúng không? Chỉ tiếc, trên đời cái gì cũng có bán, duy chỉ có đã hối hận không có, các nàng cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chuyện này tạm thời biệt chuyện mở, ít nhất đợi các nàng dùng qua một tuần sau nói sau. Nhưng mà các nàng không biết chính là, các nàng hào tỉ muội hiện tại đã bắt đầu đâm sau lưng các nàng. Bởi vì được đến Tống Tuyết Nghiên hứa hẹn, Trịnh phu nhân hoàn toàn không cần lo lắng về sau mua không được, cho nên cũng liền không nghĩ xa như vậy. Nữ nhân, trời sinh đều là yêu khoe ra, đặc biệt xinh đẹp nữ nhân, phần lớn đều yêu khoe ra chính mình nhan trị. Trịnh phu nhân cũng là như vậy, tại hai cái hảo tỉ muội chờ đợi hiệu quả thời điểm nàng trực tiếp cầm lấy điện thoại, cấp chính mình vỗ trương làm nhan chiếu, lại từ tương sách tìm được một tấm trước kia làm nhan chiếu, hai tờ đặt ở cùng một chỗ phóng tới bằng hữu vòng, cũng xứng văn tự 30 phút, như hai người khác biệt. Phu nhân bằng hữu vòng, cũng đều là một chút phu nhân, đại tiểu thư linh tinh nhân vật, vậy cũng là đang giúp Tống Tuyết Nghiên đánh quảng cáo rồi, Trịnh phu nhân cảm thấy được đến hứa hẹn chính mình hẳn là làm như vậy. Trịnh phu nhân bằng hữu vòng phát ra ngoài không bao lâu, liền có người hồi phục Nga tỷ, người này dùng chính là cái gì mỹ nhan phần mềm, hiệu quả quá hoàn mỹ á. Đều là thích cái đẹp nữ nhân, mỹ nhan phần mềm kia đều là quen thuộc không thể quen đi nữa, dùng khá hơn rồi, cũng liền tổng kết ra quy luật, có phải hay không mở mỹ nhan, cơ bản liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, dù sao thứ này cùng thật mặt vẫn có sở khác biệt. Nhưng Trịnh phu nhân tấm hình này, lại như thế nào nhìn tìm khắp không đến mỹ nhan dấu vết, nhìn đến người tự nhiên kinh ngạc thán phục. Trịnh phu nhân hồi phục không phải là mỹ nhan Nga, chính là ta hiện tại làm nhan, sử dụng đường thị đồ trang điểm phần sau giờ hiệu quả. Người kia hồi phục chính là ngày hôm qua Tống thị hai tìm muội tuyên truyền cái loại này đồ trang điểm sao. Trịnh phu nhân không tệ, ta bây giờ đang ở đường thị, xem ta tân ảnh chụp mặt sau bối cảnh, chính là đường phu nhân phòng làm việc. Cái này hồi phục vừa ra, lập tức dẫn tới huyên nhiên đại sóng. Trịnh phu nhân trưởng phu giá trị bản thân siêu 10 ức, tại thị xem như tính ra nhân vật, cho nên Trịnh phu nhân đang vòng nội cũng rất nổi danh, bằng hữu của nàng vòng chú ý người cũng rất nhiều. Tống Tuyết Nghiên tuy là thị trưởng phu nhân, vẫn là Tống gia nhị tiểu thư, nhưng đường gia cũng không nhúng tay buôn bán thượng sự tình, mà Tống gia lại bị nào Thục Lan cầm giữ. Trịnh phu nhân căn bản không cần thiết vì nịnh bợ nàng mà cho nàng làm loại này một chút có thể chọc thủng giả dối quảng cáo. Như vậy chân tướng cũng chỉ có một cái kia đồ trang điểm hiệu quả thật phi thường thần kỳ. Đã như vậy, rất nhiều phu nhân, đại tiểu thư đều ngồi không yên, một bên lập tức nhích người đuổi đến đường thị, một bên phát Trịnh phu nhân bằng hữu vòng, thỏa mãn chính mình bát quái chi tâm. Kết quả 1 truyền 10, 10 truyền 100, vẫn chưa tới nửa giờ, chẳng những thị, liền xung quanh một vài chỗ cũng đều nghe nói chuyện này. Phía sau, Chu phu nhân cùng Ngô phu nhân cũng hoàn thành lột xác, so với trước đẹp rất nhiều, nhưng là các nàng lại cao hứng không được, bởi vì hiệu quả càng tốt, ngày sau thì càng khó mua được. Hơn nữa Tống Tuyết Nghiên còn nói cho các nàng biết, về sau mỗi ngày chỉ sẽ bán ra 30 phân, không tiếp nhận đặt trước, còn phải được bản nhân tự mình trình diện, hiện mua hiện dùng mới được. Hai nữ đang chuẩn bị cùng Tống Tuyết Nghiên thương lượng một chút, có phải hay không cũng cho các nàng đến được đặc quyền, có thể cam đoan mỗi ngày đều có thể mua được, dù sao các nàng cũng là top 3 cái đến nha. Kết quả nàng chưa kịp nhóm mở miệng, liền lại có người đến. Người tới đồng dạng ăn mặc phục trang đẹp đẽ, nhưng bộ dáng nha, mũi tẹt tử, đôi mắt nhỏ, rộng rãi miệng, trừ bỏ da rẻ không sai ở ngoài, hoàn toàn cùng xinh đẹp dính không lên một bên. Đường phu nhân, kia đồ trang điểm còn nữa không? Cho ta cũng đến một phần. Mới đến phu nhân vừa vào cửa liền khẩn cấp không chờ được nói. Tống Tuyết Nghiên lắc lắc đầu, áy náy nói thực xin lỗi, Vương phu nhân, ngươi không phù hợp ta đối với hộ khách yêu cầu, đồ trang điểm không thể bán cho ngươi. Vương phu nhân lập tức không vui, vì sao ta không phù hợp, chẳng lẽ sợ ta ra không dậy nổi tiền sao? Cái này không phải là vấn đề tiền, mà là ta quy củ, ai cũng không thể phá. Tống Tuyết Nghiên nghiêm túc nói. Cái gì quy củ? Ta có thể biết nguyên nhân sao? Vương phu nhân không cam lòng hỏi, đối với Tống Tuyết Nghiên phát hỏa, nàng là vạn vạn không dám, vô luận thị trưởng phu nhân, vẫn là Tống gia nhị tiểu thư thân phận, cũng không phải là nàng có thể chọc được. Tống Tuyết Nghiên tự nhiên sẽ không nói ra bởi vì ngươi trưởng xấu, cho nên không thể bán cho ngươi loại này đắc tội nhân lời nói, chỉ nói là nói không có gì nguyên nhân, sản phẩm của chúng ta số lượng có hạn, không có khả năng thỏa mãn sở hữu hộ khách. Cho nên chỉ có thể ở sở hữu hộ khách trung tiến hành sàng lọc rồi, sàng lọc tiêu chuẩn không tiện lộ ra. Nghe được Tống Tuyết Nghiên nói như vậy, Chu, Ngô, Trịnh ba vị trực tiếp sợ ngây người, cảm tình nàng phía trước nói đúng thật, này đồ trang điểm nhưng lại thật chỉ bán cấp xinh đẹp nữ nhân. Vương phu nhân lại vẫn chưa từ bỏ ý định sàng lọc như thế nào công bằng, trực tiếp tới trước được trước không tốt sao? Tống Tuyết Nghiên cười mà không nói gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, nói Trần lão sư, người cũng là đến mua đồ trang điểm. Vừa mới tiến đến vị này Trần lão sư, thân cao đại khái 1m73, tóc dài áo choàng, vô luận ăn mặc vẫn là khí chất đều lộ ra một cỗ nói không ra tao nhã, luận nhan trị, so Trịnh phu nhân ba vị cao hơn, tính là so với trước kia Đường Nhu đến, cũng không hoàng nhiều làm, là một vị chân chính tuyệt sắc mỹ nhân. Nghe được Tống Tuyết Nghiên lời nói, kia Trần lão sư hơi sững sờ, hỏi ngược lại cái gì đồ trang điểm. Trịnh phu nhân giống như là giúp đỡ đánh quảng cáo nghiện, cướp đoạt đem đồ trang điểm công hiệu cùng giá cả nói một lần. Sau khi nghe xong, Trần lão sư mỉm cười lắc đầu như vậy quý đồ vật, ta cũng không mua nổi. Ai muốn ngươi mua, ta đưa ngươi một cái liệu trình, quay đầu làm tư thư cho ngươi đưa ra đi. Tống Tuyết Nghiên cười nói. Trần lão sư gấp gáp khoát tay nói không nên, quý trọng như vậy đồ vật, ta làm sao có thể thu. Trần lão sư cũng đừng khách khí, chúng ta cũng không phải là ngoại nhân. Tống Tuyết Nghiên nói coi như là tư tư ba năm nay tạ sư lễ tốt lắm. Nói lên Đường Tư, ta thì càng ngượng ngùng. Trần lão sư trên mặt hơi đỏ lên, ba năm cũng chưa có thể đem thành tích của nàng tăng lên đi lên. Kia làm sao có thể trách ngươi, nhà đầu kia bất hảo vô cùng, nếu không có Trần lão sư ngươi, không làm được tựu thành cái cả ngày ăn hiếp người khác nữ lưu manh. Tống Tuyết Nghiên có chút bất đắc dĩ cười nói. Hai nữ một cái kiên quyết muốn đưa, một cái kiên quyết không thu, đem bên cạnh người đều nhìn ngây người. Vương phu nhân tâm lý càng là không thăng bằng, chính mình bỏ tiền Tống Tuyết Nghiên cũng không bán, lại muốn tặng không cho người khác, chẳng lẽ liền bởi vì này Trần lão sư trưởng đẹp không? Nghĩ vậy, Vương phu nhân trong lòng không khỏi vừa động, chẳng lẽ thật sự là bởi vì cái này, nơi này trừ bỏ Trần lão sư ở ngoài, Trịnh phu nhân ba vị cũng đều là mỹ nhân, chỉ có chính mình hơi chút bình thường một điểm. Vương phu nhân vốn là muốn rời đi, nhưng bây giờ bỏ đi cái này ý nghĩ, nàng đổ muốn nhìn một chút, Tống Tuyết Nghiên chọn lựa khách hàng tiêu chuẩn có phải hay không cùng chính mình nghĩ giống nhau, hoàn toàn xem mặt. Hai nữ một cái thôi một cái làm, mãi cho đến lại có nhân đến, cũng không tranh ra cái kết quả. Trần lão sư hiển nhiên là có việc muốn tìm Tống Tuyết Nghiên, nhưng khi nhiều người như vậy mặt cũng không đâu có, hơn nữa cũng không nghĩ chậm trễ Tống Tuyết Nghiên sinh ý, liền ngồi trước đến một bên. Thì kẻ có tiền không ít, nhưng có thể lấy ra 500 vạn mua một lần đồ trang điểm lại không nhiều, hơn nữa đến đều là giới thương nghiệp nữ nhân. Kỳ thật, quan viên người nhà có tiền càng nhiều, dù sao vô luận cỡ nào nghiêm lại chỉ, cũng đừng nghĩ chân chính quét sạch tham quan, đường ra người là thanh liêm. Nhưng dù sao không có khả năng nắm giữ sở hữu bộ môn, thật nghĩ tham, ai nhìn cũng chưa dùng. Nhưng người nào làm Tống Tuyết Nghiên thị trường thành phố phu nhân đâu, nếu vị ấy chính phủ bộ môn lãnh đạo thê tử, nữ nhi hoa 500 vạn mua thứ này, không phải là rõ ràng nói cho thị trường, gia hỏa kia là một tham quan sao? Đối với lần này, Tống Tuyết Nghiên là có điểm tiếc nuối, nàng thống hận tham quan, bản còn định dùng thứ này câu mấy con cá đi ra, kết quả đầu năm nay người một cái so một cái tinh. Liền nửa mắc câu đều không có. Theo buổi sáng đến xế chiều, thị nên đến có tiền nữ nhân đều đến đây, Tống Tuyết Nghiên lại chỉ bán đi 11 bình đồ trang điểm, trong này còn bao gồm Chu, Ngô, Trịnh ba vị cái kia tam bình, xa xa không có đạt tới hôm nay số lượng. Này thứ nhất là bởi vì thị có thể mua nổi xác thực không nhiều lắm, mà quan trọng hơn lại vẫn là có thể mua được cũng có hơn phân nửa bị Tống Tuyết Nghiên chặn ngoài cửa. Tuy rằng Tống Tuyết Nghiên một mực chưa nói không bán cấp những người này lý do, nhưng mắt sáng ta tuy nhiên cũng đã nhìn ra, nàng chọn hộ khách là xem mặt. Đối với lần này, kia một chút bị cà đi xuống tự nhiên phi thường căm tức, mua không được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật không nói, còn quả thực bị người khác chỉ lấy mũi mắng xấu, làm sao có thể nhẫn. Nhưng là không có biện pháp, đều là thị người, các nàng lại làm sao dám biểu thị đối với thị trường phu nhân kiêm Tống gia nhị tiểu thư bất mãn. Nhanh đến lúc tan việc ở giữa thời điểm văn phòng cuối cùng thanh tịnh xuống, trừ bỏ Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu ở ngoài, chỉ có Trần lão sư vẫn chưa đi. Trần lão sư, người bồi tiếp chúng ta ngồi lâu như vậy, liền cơm trưa cũng chưa ăn, rốt cuộc có chuyện gì à? Tống Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi. Ta, Trần lão sư muốn nói lại thôi, có vẻ thật không tốt ý tứ. Tống Tuyết Nghiên nói ta nói rồi, người dạy tư tư ba năm, cũng vì nàng địch ba năm tâm, chúng ta đã sớm là người một nhà. Nếu là người một nhà, còn có cái gì khó mà nói. Chương 222. Đúng vậy a Trần lão sư, có lời gì cứ nói a, có phải hay không ta tại nơi này không tiện nói. Ta đây tránh một chút, Đường Nhu cũng theo lấy nói. Không cần không cần, Trần lão sư gấp gáp xua tay, một tấm gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng, lắp bắp nói vâng. Là như thế này, vị hôn phu của ta ra có cháu, tốt nghiệp trung học sẽ không muốn tiếp tục đi học, hắn biết ta có Đường Tư như vậy học sinh, cho nên muốn cho ta đến hỏi một chút, có thể hay không giúp hắn cháu tại quý công ty tìm chuyện làm. Ta cho là chuyện gì chứ, liền cái này à, không thành vấn đề, Trần lão sư ngươi nói đi, muốn cho hắn làm chút gì. Tống Tuyết Nghiên cười nói. Này Trần lão sư tên là Trần Khả Hinh, là Đường Tư cao trung 3 năm chủ nhiệm lớp, phụ mẫu nàng cũng đều là lão sư, có thể nói là thư hương môn đệ, cho nên nàng làm người rất giáo dưỡng, đối với đệ tử cũng không phải bình thường phụ trách. Nếu như không có nàng, Đường Tư tuy rằng không có khả năng giống Tống Tuyết Nghiên nói như vậy trở thành một cái nơi ăn hiếp người khác nữ lưu manh, vốn lấy Đường Tư lửa kia bạo mà ghét ác như cừu tính cách, tuyệt đối sẽ chọc cho ra rất nhiều họa. Cho nên, Trần Khả Hinh bận rộn, Tống Tuyết Nghiên rất vui lòng bang. Trần Khả Hinh gấp gáp nói không cần đặc biệt an bài, làm hắn vào xưởng tử làm cái công nhân là được, hắn mới 19 tuổi, không trải qua đại học, thật an bài cho hắn phức tạp gì công tác, hắn cũng làm không được. Nghe Trần Khả Hinh vừa nói như vậy, Tống Tuyết Nghiên đối với nàng ấn tượng thì tốt hơn. Người bình thường thác quan hệ, đều hận không thể đem chính mình người an bài càng cao cấp càng tốt, nàng cư nhiên chỉ cầu một cái bình thường công nhân chức vị. Dĩ nhiên, tiến Đường Thị đương công nhân cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vì nơi này chẳng những tiền lương cao, phúc lợi tốt, hơn nữa còn là tam ban đổ, hai ngày nghỉ cùng pháp bảo ngày nghỉ lễ cũng không sẽ làm nhân tăng ca, có tiếng thoải mái. Đãi ngộ tốt như vậy, tự nhiên không người nào nguyện ý tạm rời cương vị công tác, cũng liền không thể chống đi vị trí lại chiêu người, cho nên muốn đi vào, vẫn là rất khó. Trần Khả Hinh hiển nhiên rất ít làm loại này đi cửa sau sự tình, thậm chí đây đều là nàng cuộc đời lần thứ nhất, cho nên mới khẩn trương như vậy cùng ngượng ngùng. Gặp Trần Khả Hinh như vậy, Tống Tuyết Nghiên cũng không có lại cùng nàng khách khí, trực tiếp viết mảnh giấy, giao cho Trần Khả Hinh nói mấy ngày nay nhà xưởng nghỉ. Đợi làm trở lại thời điểm ngươi trực tiếp làm hắn cầm lấy chương này điều tử đi báo danh là được, ta giao cho bên kia người phụ trách. Cảm ơn Tống Tổng, Trần Khả Hinh vội vàng nói tạ, trong lòng cũng thật to nhẹ nhàng thở ra. Chính như Tống Tuyết Nghiên suy đoán cái kia dạng, này vẫn là nàng lần thứ nhất thác quan hệ làm việc, vốn là nàng là không nghĩ đến, bởi vì này có vì nàng làm nhân tôn chỉ, nhưng không chịu nổi vị hôn phu một nhà nhõng nhẽo cứng rắn phao, chỉ có thể đi thử một chút, cũng may Tống Tuyết Nghiên dễ nói chuyện. Nếu như lộ ra nửa điểm khó xử ý tứ, chỉ sợ nàng đã sớm chạy trối chết. Sự tình làm thỏa đáng về sau, Trần Khả Hinh sẽ không nghĩ quấy rầy nữa Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu rồi, còn không đợi nàng mở miệng cáo từ, Tống Tuyết Nghiên liền từ tủ lạnh lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, nhét vào tay nàng bên trong, nói cái này ngươi cầm lấy, cách dùng phía trước ngươi cũng nhìn thấy, trực tiếp đổ đến trên mặt là được, mặt sau ta sẽ nhường Tư Tư mỗi ngày cho ngươi đưa ra đi. Không được, không được, này quá quý trọng. Ta không thể nhận. Trần Khả Hinh gấp gáp cự tuyệt, đây chính là 500 vạn nhất bình đồ vật A, đủ nàng vài thập niên tiền lương, tuy rằng lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng làm người nguyên tắc làm cho nàng không thể nhận lấy quý trọng như vậy đồ vật. Quý trọng cái gì nha, đây là ta gia tiểu tử kia tùy tiện làm ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cùng các nàng nói số lượng, chẳng qua là vì đói khát marketing mà thôi. Tống Tuyết Nghiên cười nói đúng rồi. Nhà ta tiểu tử kia cùng nha đầu khai giảng cũng muốn lên trung học, Trần lão sư ngươi cũng muốn theo lớp 10 mang lên A, đến lúc đó nói không chừng có thể sẽ tới ngươi trong lớp, đến lúc đó ngươi chiếu cố một chút bọn hắn là được, chiếu cố là hẳn là, nhưng cái này ta thật không có thể muốn. Trần Khả Hinh vẫn là cự tuyệt, nàng mới không tin tốt như vậy đồ vật thật sự là cái gì cần có đều có. Tống Tuyết Nghiên cũng không tiếp tục cưỡng cầu, thu hồi bình thủy tinh, nói vậy được rồi. Tống Tổng, Đường tiểu thư, tái kiến. Trần Khả Hinh sợ các nàng lại để cho chính mình, lập tức cáo từ ly khai. Thật tốt nữ hải A, đáng tiếc có vị hôn phu. Nhìn theo Trần Khả Hinh rời đi, Tống Tuyết Nghiên nhịn không được cảm thán một tiếng. Đường Nhu không khỏi cười nói tính là không có lại như thế nào, ngài còn nghĩ làm nàng cho ngài đương lúc nàng dâu A, nàng đều 30 tuổi rồi, so đệ đệ lớn gấp đôi đâu. Tính là không làm con dâu, đương tỉ muội cũng tốt A. Tống Tuyết Nghiên lẩm bẩm nói, lập tức lắc lắc đầu, có chút tự diễu, chính mình đây là thế nào, rõ ràng nhìn đến con tinh dịch lau sạch đến nữ nhân khác trên mặt khi còn có một chút ghen, lúc này tại sao lại chủ động nghĩ giúp hắn tìm nữ nhân. Kỳ thật, đây là một cái mẫu thân bình thường tư duy, mỗi khi nhìn đến một cái ưu tú nữ hài, đều sẽ nhịn không được nghĩ tốt như vậy cô nương, có thể gả cho con ta thì tốt. Cũng không phải là không có khả năng a, vị hôn phu mà thôi, lại không phải là đã lập gia đình, chúng ta quay đầu liền nghĩ biện pháp đem đệ đệ an bài đến nàng trong lớp. Đường Nhu cười nói sau đó toàn bộ liền nhìn đệ đệ được rồi, chỉ cần cái quốc huy tốt, không có góc tường lấy không ngã. Ninh Sách 10 tòa miếu, không phá nhất cọc hôn, ta mới mặc kệ kia chuyện thất đức chút đấy. Tống Tuyết Nhiên lắc đầu nói, làm Đường Nhu đoạn tuyệt phần tâm tư này. Tống Tuyết Nhiên cùng Đường Nhu bên này kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi, kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút, nhưng có tâm tình của người ta cũng rất không xong. Sáng sớm hôm nay, nào Thục Lan hãy thu đến Tống Tuyết Nhiên bán ra đặc hiệu đồ trang điểm tin tức, sau đó cũng không lâu lắm, liền thấy Trịnh phu nhân đầu kia bằng hữu vòng. Điều này làm cho nàng trực tiếp đem trên bàn làm việc một cái rất cao đương ly thủy tinh cấp ngã nát bấy. Tống Tuyết Nhiên, người tốt lắm, hôm kia còn nói sẽ không ra bán, hôm nay mà bắt đầu bán, quả thực khinh người quá đáng. Nào Thục Lan nghiến răng nghiến lợi nói, hồn nhiên không nghĩ tới, nếu không là nàng cắt đứt đường thị kinh mạch mạch máu, nhân ra lại như thế nào biết dùng phương thức này thu hoạch tài chính, càng không nghĩ tới, ngày nào đó số lượng 30 nhân hạn chế, bất chính thuyết minh sản lượng thật không cao à. Nhưng mà, tại có chút lòng người, sai vĩnh viễn đều là người khác, chỉ cần người khác không thuận hắn tâm, thì phải là lớn nhất lỗi. Có thể đối với lần này, nào Thục Lan không có biện pháp nào, thậm chí cũng không thể đi bôi đen Tống Tuyết Nhiên thương phẩm, bởi vì thứ này nàng đã ở dùng, người có tâm tư đều có thể chú ý tới nàng đoạn thời gian này biến hóa, nếu như nhảy lên nói Tống Tuyết Nhiên là lừa người, một giây kế tiếp cũng sẽ bị đánh mặt. Nàng thậm chí cảm thấy được, Tống Tuyết Nhiên đem đồ trang điểm cũng cho nàng một phần, từ vừa mới bắt đầu sẽ không an hảo tâm, mà là lợi dụng chính mình đánh quảng cáo. Sinh nửa ngày khó chịu, cho dù chỗ phát tiết, nào Thục Lan cảm giác mình cũng sắp bị nghẹn nổ. Vừa lúc đó, Liễu Dầu Trải Tóc gõ cửa một cái, thậm chí không đợi nào Thục Lan đồng ý, liền xông tiến đến, vội vàng nói nào tổng, tình huống không tốt. Ai bảo ngươi tiến đến, cút ra ngoài. Đang có lửa không chỗ phát nào Thục Lan giống giận một tiếng, làm Liễu Dầu Trải Tóc sững sờ ở sảng khoái tràng. Dĩ vãng thời điểm nào Thục Lan tuy rằng không tính là cái gì tốt lão bản, nhưng đối với nàng vẫn luôn là có chút khách khí, tính là song phương ý kiến khác biệt, cũng chỉ là cố chấp không tiếp thu ý kiến của nàng mà thôi, giống hôm nay như vậy ngay mặt khiển trách, còn làm nàng cút ra ngoài, tuyệt đối là lần thứ nhất. Nào Thục Lan dù sao không phải là một cái thao bao, rất nhanh mắc đi cầu biết đến chính mình không ổn, lập tức nói Dầu Trải Tóc, thực xin lỗi, ta hiện tại tâm tình có chút không tốt, không phải cố ý đối với người giống. Liễu Dầu Trải Tóc trong lòng mặc dù nhiên có chút không thoải mái, nhưng bây giờ chẳng phải là so đo những cái này thời điểm tiếp lấy vừa rồi nói nào tổng, ta phát hiện một cái cực kỳ không bình thường tình huống, hôm nay khai trương đến nay, chúng ta Tống thị cổ phiếu số giao dịch là linh, hơn nữa ta còn cấp một chút quen thuộc chỉ cổ nhân đánh điện thoại, không có ngoại lệ, bọn hắn trong tay cổ phần đều bị nhân mua đi. Xảy ra chuyện gì, nào Thục Lan cũng cuối cùng ý thức được không đúng, hiện tại cũng đã nhanh chóng đến trưa rồi, mà Tống thị tại thị trường chứng khoán thượng phân tán cổ phần ước chừng có thượng ức cổ. Lớn như vậy số đếm, nhiều cái giờ đều không có giao dịch, này quá không bình thường. Ta tra xét một chút, hiện tại nắm giữ Tống thị cổ phần, theo thứ tự là mười mấy cái tài khoản, những cái này tài khoản nhìn như thiên nam địa bắc, nhưng là không phải là không có căn bản chính là một nhà khả năng. Liễu Dầu Trải Tóc nói nếu như bọn hắn chính xác là một nhà, vậy đáng sợ, tính là hiện tại còn có một chút trường kỳ nắm giữ tán hộ không có bán cho hắn nhóm, bọn hắn cũng ít nhất nắm giữ chúng ta 47%. Thậm chí nhiều hơn cổ phần. Vậy làm sao bây giờ? Nào Thục Lan lập tức hoảng, Tống Tuyết Nhiên dứt bỏ nàng một mình làm đồ trang điểm sinh ý, chính là làm nàng sinh khí cùng không cam lòng mà thôi, có thể Tống thị nếu như xảy ra vấn đề, vậy thì cái gì đều xong rồi, đây chính là nàng căn cơ. Nhìn đến nào Thục Lan sắc mặt tái nhợt bộ dạng, Liễu Dầu Trải Tóc bận rộn an ủi nào tổng, không cần quá lo lắng, Tống gia nắm trong tay 51% cổ phần. Tính là đối phương đem thị trường thượng kia 49% đều thu vào tay, đơn giản cũng chính là làm ra một chút phiền toái thôi, còn không đả thương được Tống thị căn bản. Đi, người đi ra ngoài trước a. Nào Thục Lan có vẻ giống như chớp mắt liền bình tĩnh xuống, nhưng chỉ có nàng tự mình biết, loại an tĩnh này, tương tự với một loại tâm như chết bụi. Bởi vì hiện tại Tống gia nhân thủ chung cổ phần, không phải là 51%, mà là 46%. Nói cách khác, nếu quả thật là có người nhằm vào Tống Thị, cũng không cần phải thu mua đủ kia 49%, chỉ có 47% cũng đủ để tạo thành lật đổ. Đồng thời, nào Thục Lan tâm lý còn có một loại càng thêm dự cảm không ổn, thì phải là chính mình bán đi cái kia 5%, vạn. Đợi Liễu Dầu trải tóc sau khi ra ngoài, nào Thục Lan lập tức gọi một cú điện thoại. Không có khả năng, không có khả năng, ta cùng Trương Tổng thật là tốt bằng hữu, nàng không có khả năng bán đứng ta. Đang chờ đợi điện thoại truyền được thời gian, nào Thục Lan luôn luôn tại tâm lý như vậy an ủi chính mình. Nào Tổng, lại có chuyện gì tốt tìm ta à? Điện thoại truyền được, bên trong truyền đến quen thuộc âm thanh. Nào Thục Lan không để ý tới hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói Trương Tổng, ta lần trước bán ngươi cái kia một chút cổ phần, hiện tại muốn mua trở về, không biết ngươi có được hay không? Nào Tổng, thật sự là ngượng ngùng, kia một chút cổ phần ta đã bán đi. Đối diện Trương Tổng áy náy nói sớm biết rằng ngươi nhanh như vậy liền muốn thu hồi, ta là hơn tồn 2 ngày, ngươi. Ngươi làm sao có thể bán đi? Nào Thục Lan vừa sợ vừa giận, ngữ khí cũng biến thành không tốt lên. Nào Tổng, ngươi nói như vậy cũng không đúng, lúc ấy ngươi lại không nói không thể bán, nhân ra nhiều ra một thành giá cả, ta này vừa chuyển tay chính là hơn 1 ức lợi nhuận a. Trương Tổng nói đổi thành ngươi, ngươi không động tâm. Điện thoại đương một tiếng từ đâu Thục Lan trong tay rơi xuống, đối diện Trương hỏi la lên tiếng hoàn toàn bị nàng không nhìn. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Tuy rằng nàng cực lực không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là rõ ràng sự thật, khẳng nhiều ra 1 vạn giá cả theo Trương Tổng chỗ đó mua đi cổ phần, nếu như nói trong này không có mở ám, đó mới là gặp quỷ. Nào Thục Lan hiện tại cơ hồ đã có thể khẳng định, tại thị trường chứng khoán thượng thu mua Tống Thị cổ phần, theo Trương Tổng trong tay mua kia 5%. Căn bản chính là cùng cái thế lực. Nói cách khác, hiện tại đối phương trong tay ít nhất nắm giữ Tống Thị 52% cổ phần, mà Tống gia chỉ có 46%. Chỉ cần đối phương làm khó dễ, Tống Thị đem lập tức đổi chủ. Chương 223. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nào Thục Lan hoang mang lo sợ, nhưng lại không có biện pháp cùng bất luận kẻ nào thương lượng, bao gồm tâm phúc của nàng Liễu Dầu trải tóc. Bởi vì chuyện này một khi làm Tống gia người biết, luôn luôn sợ hãi trượng phu của nàng tuyệt không sẽ lại nhân nhượng nàng, lão gia tử Tống Ngọc Thư càng sẽ đem nàng đuổi ra khỏi nhà, thậm chí lấy buôn bán gián điệp tội khởi tố nàng bỏ tù đều có khả năng. Mãnh liệt sợ hãi cuối cùng chuyển hóa thành vô biên phẫn nộ, nào Thục Lan đột nhiên điên cuồng gầm rú Tống Tuyết Nghiên, đều là ngươi đem ta hại thành cái bộ dạng này. Tại nàng nhìn đến, nếu như không phải là Tống Tuyết Nghiên không đồng ý lấy ra phối phương đến, chính mình sẽ không nghĩ đánh ép Đường Thị, nếu như không đánh ép Đường Thị, tự nhiên cũng không có khả năng bán đi trong tay cổ phần, nếu như kia 5% cổ phần không bán đi, Tống gia liền có thể chặt chẽ nắm giữ 51% cổ phần, ai cũng không nhúc nhích được Tống gia. Bất quá một ngày này các nàng trừ bỏ liên tục không ngừng thay phiên ép Đường Ngọc ở ngoài, thời gian khác ngược lại đều tại làm chính sự, Đường Ngọc Tân truyền thụ cái kia bộ trường pháp, liền Tống Tiểu Như đều luyện được tự mô tự giảng, chính là lực lượng quá yếu. Không phát huy ra uy lực gì mà thôi. Mắt thấy thiên cũng sắp muốn đen, Đường Ngọc 3 người chuẩn bị về nhà đi, Tống Tiểu Như tất nhiên là lưu luyến không rời. Nói đi, Đường Ngọc cười nói. Ngươi chờ một chút, Tống Tiểu Như nói một câu, hấp tấp chạy ra khỏi phòng tập thể thao, sau một lát lại nâng một cái bánh ngọt hộp chạy trở về. Bánh ngọt hộp mở ra, bên trong là mấy khối bình thường bánh ngọt. Tống Tiểu Như nhưng không có giống phía trước giống nhau đem tinh dịch nhận lấy tiến trong miệng ăn, mà là rất nhanh phun ra biểu ca dương vật, đem nó nhắm ngay kia một chút bánh ngọt, làm hắn xuất tại phía trên. Tiểu Như, người không phải đâu, đều ăn một ngày mới mẻ được rồi, như thế nào còn hướng đến bánh ngọt càng thêm, người yêu thích xứng bánh ngọt ăn sao? Đường Tư không hiểu hỏi. Không phải là ta ăn, là lưu cho mẹ ta. Tống Tiểu Như rất nhanh tuốt biểu ca đại dương vật, để nó có thể bắn ra càng nhiều. Cấp mẹ nhiều hơn điểm liêu. Mẹ ngươi, Đường Ngọc trong lòng nhất nhảy, hỏi một câu vô nghĩa nàng thích ăn sao? Đương nhiên rồi, ngày hôm qua ta liền cho nàng thêm đến bánh ngọt rồi, nàng ăn đều dừng không được đến đâu. Tống Tiểu Như cười nói, tâm lý vì chính mình hiếu thuận thật to điểm cái tán. Đường Tư cười nói mẹ ngươi nếu biết ngươi như vậy hiếu thuận, thế nào cũng đem ngươi mông nhỏ tấu nở hoa không thể. Đó là đương nhiên không thể trực tiếp nói cho nàng á, ta phải nghĩ biện pháp làm nàng tiếp nhận. Tống Tiểu Như nhiệt tình tràn đầy nói như vậy nàng liền có thể theo ta giống nhau, ăn được tươi mới nhất rồi. Tống Tiểu Như lại đương nhiên gật đầu đúng rồi, ta chính là như vậy hy vọng, dù sao mới mẻ mới là ăn ngon nhất. Mẹ ngươi với ngươi cái tiểu nha đầu này không giống với, nàng nhưng là người trưởng thành, ngươi chính là phía trên miệng nhỏ tham, cần phải là làm nàng nhìn đến lớn như vậy dương vật, nàng thực khả năng phía dưới miệng nhỏ cũng tham. Đường Tư cười hắc hắc nói vậy ngươi nói, nàng nếu âm hộ ngứa, đối mặt với cái này bao lớn dương vật không thể dùng, ngươi là làm nàng thỏa mãn a vẫn để cho nàng khó chịu, ngươi thật đúng là cái đại hiếu nữ đâu. Đường Tư cười khanh khách nói nhưng là ngươi sẽ không nghĩ tới, mẹ ngươi âm hộ bị ngươi Ngọc ca ca dương vật chất đầy, ba ngươi làm sao bây giờ? Không quan hệ nha, dù sao ba ta cũng chưa dùng tới. Tống Tiểu Như nói theo ta ký sự đến nay, bọn họ đều là chia phòng ở giữa ngủ. Như vậy vợ chồng quan hệ, Đường Ngọc ba người vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là nghĩ nghĩ tiểu cữu cữu kia ngây thơ phương pháp, lại nghĩ nghĩ tiểu cữu mụ thành thục tính cách, hình như lại không khó hiểu. Nguyên lai bọn hắn tên là vợ chồng, cảm tình thượng lại tương tự với mẹ con chi tình a, vẫn là cái loại này rất bình thường mẹ con tình. Tình huống này, cùng Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Ngọc hoàn toàn phản người người a, một là vợ chồng danh mẹ con tình, một là mẹ con danh vợ chồng tình. Đều nói cháu ngoại trai giống cậu, cũng là, bọn họ đều là kỳ quái như vậy. Có khả năng là bị tiểu biểu muội nói ảnh hưởng đến rồi, Đường Ngọc rất là ra sức lại bắn 5 lần, đem hòm lục khối bánh ngọt tất cả đều dội được tràn đầy, cam đoan tiểu cữu mụ một ngụm đi xuống có thể cắn được mỹ vị canh chất lỏng, lúc này mới cuối cùng dừng lại. Theo sau, Tống Tiểu Như lại cho nàng mẹ gọi điện thoại, nói cho mẹ, chính mình đêm nay muốn tới nhị cô mẹ trong nhà ở, đặc chế bánh ngọt cho nàng đặt ở tủ lạnh rồi, làm nàng sau khi trở về có thể tùy ý hưởng dụng. Khi về đến nhà, thiên cơ hồ đã đầy đủ đen, hai vị mẹ cùng hai vị tỷ tỷ đang ngồi ở trong phòng khách tán gẫu nụ cười đầy mặt. Tống Tiểu Như là cái rất có lễ phép đứa nhỏ, vừa vào cửa liền lần lượt cùng đại gia chào hỏi, bất quá nàng tâm lý đã có một chút không yên. Dù sao chính mình cùng Ngọc ca ca quan hệ đã cực kỳ không bình thường rồi, hiện tại đối mặt Nghiên Nghiên bác, tự nhiên khó tránh khỏi chột dạ, lại đã quên Đường Tư cùng Đường Uyển hai cái này cùng biểu ca cùng cái mẹ sinh biểu tỷ cùng Đường Ngọc quan hệ càng thêm không bình thường. Đường Ngọc bình thường đều là cùng muội muội ngồi ở cùng một chỗ, nhưng là hôm nay, hắn nhưng lại đi thẳng đến hai vị mẹ bên người, tại trong các nàng ở giữa chen ngồi xuống. Sau đó, làm Tống Tiểu Như kinh điệu cầm một màn liền xuất hiện, chỉ thấy Đường Ngọc địch mẹ Vinh Thi Thi giống như rất là thói quen tựa như, trực tiếp theo quần của hắn đem dương vật móc đi ra, giữ tại trong tay nhẹ nhàng tuốt. Mà hắn mẹ ruột Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói Thi Thi, ngươi làm gì thế, Tiểu Như. Vinh Thi Thi cười nói bọn hắn có thể ở buổi tối mời Tiểu Như cùng một chỗ đến, còn không thuyết minh vấn đề ư, ngươi lo lắng cái gì kính nhi. Đường Ngọc càng là một phen kéo qua mẹ một bàn tay. Làm nàng cùng mẹ nuôi cùng một chỗ giữ tại chính mình dương vật, nói đúng vậy a mẹ, Tiểu Như về sau cũng sẽ là của ta nữ nhân. Tống Tuyết Nghiên hồng gương mặt xinh đẹp, cũng không có buông tay ra đến, mà là hòa hảo khuê mật cùng một chỗ nắm lấy con dương vật nhẹ nhàng khuấy sục, làm nàng trước mặt mọi người cùng con ngày âm hộ, nàng không bỏ xuống được thể diện, nhưng giống như vậy tuốt cái dương vật cái gì, cũng là một điểm vấn đề đều không có, dù sao trước kia đều đã làm quen. Thấy như vậy một màn. Tống Tiểu Như nhận thức hoàn toàn bị lật đổ. Nàng vốn là cho rằng, chỉ có Thư Thư biểu tỷ cùng Uyển Nhi biểu tỷ cùng Ngọc ca ca có cái loại này quan hệ, nhưng bây giờ nhìn đến, Nghiên Nghiên bác họa theo thơ A Di cũng đều giống nhau a. Hơn nữa, Kỳ Kỳ biểu tỷ cùng Ôn Nhu biểu tỷ cũng đều là nhìn quen lắm rồi bộ dạng, khẳng định cũng không đơn thuần. Khoảnh khắc này, Tống Tiểu Như cảm thấy chính mình mẹ vẫn là quá bảo thủ rồi, ai nói con không thể cùng mẹ cùng một chỗ ngủ, Nghiên Nghiên bác cùng Ngọc ca ca là thân sinh mẹ con. Bọn hắn đều có thể như vậy, mẹ chính là đem ba ba trở thành con đối đãi giống nhau thôi, vì sao sẽ không có thể đâu này. Đã thấy Đường Ngọc bày ra song trường, phân biệt ôm hai vị mẹ, cười hỏi các ngươi tán gẫu cái gì, cao hứng như thế. Tán gẫu sinh ý thượng sự tình, hôm nay chúng ta tổng cộng bán đi 11 bình, chân chân tiến sổ sách 5.500 vạn. Đường Nhu hài lòng nói, bởi vì cơ hồ không có gì phí tổn. Này 5.500 vạn không sai biệt lắm là thuần lợi nhuận, đều bắt kịp toàn bộ Đường thị dĩ vãng nửa tháng mau mưu cầu lợi nhuận. Nếu như về sau mỗi ngày đều có thể bán mãn 30 bình, thì phải là một ngày 100.500.000, so Đường thị một tháng thu vào đều phải nhiều. Hơn nữa Đường thị một tháng hơn một ức thu vào bên trong, quang tiền lương cũng phải phát ra ngoài không sai biệt lắm một nửa, lại tăng thêm đủ loại phí dụng, một tháng xuống, có thể rơi xuống trong tay. cũng liền 1-2 ngàn vạn mà thôi, còn phải chia làm thất phân, mỗi gia rơi xuống trong tay cũng không tính nhiều. Như thế nào mới bán 11 bình, hiện tại kẻ có tiền ít như vậy sao? Đường Ngọc Kỳ quái hỏi, mẹ nuôi nói qua, nữ nhân vì xinh đẹp, nhưng là liều lĩnh. Hôm nay đến, chính là thị người bản địa mà thôi, hơn nữa những quan viên kia nhà Trúc cũng chưa dám. Đường Nhu giải thích bất quá chuyện này đã hoàn toàn truyền đến, ngày mai Cam Đoan cung không đủ cầu. Tống Tuyết Nghiên lại nói điều này cũng bởi vì ngươi cái kia phá quy định, bán đồ còn phải nhìn mặt người, bằng không chỉ là thị chúng ta cũng không đủ bán. Cái này phải kiên trì, Đường Ngọc nghiêm trang nói, hắn có thể chịu không nổi chính mình đồ vật bôi ở từng tờ mặt xấu phía trên, mà mỹ nữ lời nói, tuy rằng lau lên cũng không có khả năng cùng chính mình có cái gì quan hệ, nhưng ít nhất tâm lý thích đúng không? Có thể vừa nghĩ đến kia từng tờ xinh đẹp khuôn mặt thượng vẽ loạn con tinh dịch, Tống Tuyết Nghiên đã có một chút khó chịu rồi, hừ một tiếng nói ngày mai ta liền sửa đổi một chút quy củ, chuyên môn bán cấp xấu nữ nhân, đỡ phải ngươi vừa nghĩ đến chính mình đồ vật bôi ở kia một chút xinh đẹp nữ nhân trên mặt, liền tâm lý thỏa mãn. Mẹ, ngài không có khả năng liền loại này giấm chua đều ăn đi. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Tốt, ta không ăn, nếu như vậy, chúng ta cũng đem thủy thu thập. Cấp nam nhân khác thay đổi sắc mặt tốt nhất. Tống Tuyết Nghiên tức giận nói. Không muốn a, Đường Ngọc gấp gáp phản đối mẹ, ta sai rồi, ngài thích ăn giấm chua liền ăn đi, ngươi càng ăn, đã nói lên ngài tâm lý càng để ý ta, nhưng là, ngài cũng không hy vọng con trai mình tâm lý càng để ý ta, nhưng là, ngài cũng không hy vọng con trai mình đồ vật bị một tấm tuyến mặt xấu đạp hư a. Đường Ngọc một bên làm nũng, một bên đem đầu tiến vào mẹ trong lòng, không ngừng vặn vẹo. Dùng mặt cách quần áo đem mẹ trước ngực kia một đôi vú lớn cùng được không ngừng biến hóa hình dạng. Thấy như vậy một màn, Tống Tiểu Như cả người đều là mộng này người một nhà ở chung phương thức, cũng quá dâm loạn đi à nha. Nhưng là, lại cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc nga, so nhà mình mạnh hơn nhiều. Tống Tiểu Như thừa nhận, nàng quá yêu thích loại cảm giác này, nếu có thể gia nhập tiến đến, khẳng định hạnh phúc chết. Tống Tuyết Nghiên tự nhiên không phải là chính xác là muốn đem đồ trang điểm bán cấp kia một chút xấu nữ nhân, hơn nữa ngay trước mặt của mọi người bị con như vậy làm, cũng có một chút ngượng ngùng, lúc này nói được rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là thật tốt làm đốn bữa tối, cấp Tiểu Như đón gió a. Theo sau, Tống Tiểu Như liền thấy được một lần hoàn toàn mới bữa tối chế tác quá trình. Lúc ăn cơm, vị kia thi a di nhưng lại vén lên váy, cưỡi ở Ngọc ca ca trên người. Trực tiếp đem hắn đại dương vật ngồi vào âm hộ, kia vừa ăn cơm một bên địt âm hộ bộ dạng, thật sự rất tao nga. Nhưng là, thì A-di trên mặt kia thỏa mãn cùng sung sướng biểu cảm lại làm người ta phi thường hâm mộ, ít nhất, Tống Tiểu Như chưa từng tại mẹ của mình trên mặt thấy qua loại này biểu cảm. Là một cái hiếu thuận nữ nhi, nàng cảm thấy chính mình hẳn là làm mẹ cũng có thể nhanh như vậy nhạc. Ăn xong cơm tối, tắm xong bát, một ngày chung nhanh nhất nhạc thời gian tùy theo đến. Nhưng Tống Tuyết Nghiên lại nói các ngươi ngoạn a, ta đi về nghỉ trước. Mẹ, làm sao rồi? Đường Ngọc gấp gáp hỏi là ta nơi nào chọc ngài mất hứng sao? Tống Tuyết Nghiên ôn nhu cười nói ngoan con, không liên quan ngươi sự tình, là mẹ đến cái kia, sẽ không ở lại nơi này quét các ngươi hưng. Cái kia? Đường Ngọc ngẩn ra, lập tức phản ứng, là mẹ hàng tháng đều có vài ngày bạn tốt đến đây. Điều này làm cho hắn không khỏi thập phần buồn bực. Hôm qua vừa mới đạt được sung sướng một nhà thân thành tựu, hôm nay còn nghĩ thật tốt ôn lại một chút, kết quả đã vậy còn quá xảo. Có thể hắn vẫn là muốn cho mẹ tham gia, vì thế nói nếu không, ngài liền lưu lại cho chúng ta đương trọng tài a. Người còn bất hiếu này, không biết nữ nhân giải quyết mấy ngày nay, ngược lại là dục vọng mãnh liệt nhất thời điểm sao. Vinh thì mắng ngươi cho ngươi mẹ ở lại nơi này nhìn, là ý định muốn nghẹn chết nàng nha. Cái này, Đường Ngọc thật không biết. Nghe mẹ nuôi vừa nói như vậy, gấp gáp nói vậy ngài vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chương 224. Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, một mình lên lầu, đối với lần này, Tống Tuyết Yên cũng không có ý kiến. Tuy rằng kinh nguyệt thời kỳ cũng không phải là tuyệt đối không thể làm, nhưng trong này tệ bưng thật sự nhiều lắm, đặc biệt con đại dương vật lợi hại như vậy, mỗi lần đều cho các nàng mang đến tuyệt đỉnh cao trào, dẫn tới tử cung mãnh liệt co lại. Mà ở phía sau tử cung co lại, chẳng những rất có khả năng dẫn tới mãnh liệt đau đớn cảm giác, hơn nữa còn xảy ra rất nhiều máu. Vì con hài lòng, đau đớn các nàng không sợ, nhưng là xuất huyết nhiều lời nói, nhưng mà quá quét hưng phấn của mọi người. Tuy rằng thiếu Tống Tuyết Nghiên, khiến cho hưng phấn của mọi người đến thiếu một chút, nhưng nàng dù sao chính là bình thường kinh nguyệt, hoàn toàn không cần vì nàng lo lắng, cho nên đại gia thu thập tâm tình một chút sau đó, lập tức lại tiến vào trạng thái. Buổi tối hôm nay như thế nào so đâu này? Đường Tư nóng lòng muốn thử hỏi, nàng thực sự là vô cùng nghĩ thắng một lần, dù sao còn chưa có thử qua bị đệ đệ cắm vào đi vào giấc ngủ, nghĩ nghĩ có thể để cho dương vật của hắn tại chất phao một đêm, thật hưng phấn không được. Đường Ngọc cười nói hôm nay liền so biểu hiện a, chúng ta bình thường làm tiểu như đương trọng tài, nàng cảm thấy ai tốt nhất, ai liền thắng được. Sau đó lại đối với Tống Tiểu Như nói tiểu như, Ngọc ca ca họa theo thơ a di còn có bốn vị tỷ tỷ cho ngươi biểu diễn địt âm hộ, ngươi đảm đương giám khảo, cho các nàng chấm điểm, được không? Nhưng là, ta không biết a. Tống Tiểu Như yếu ớt nói, nhìn Ngọc ca ca cùng a di các tỷ tỷ địt âm hộ, nàng rất vui lòng, nhưng là làm nàng bình luận. Nàng cũng rất làm khó, dù sao chính mình vẫn là xử nữ, làm sao mà biết ai biểu hiện rất tốt. Không cần, ngươi chỉ cần bằng cảm giác là được, chẳng sợ mù ngón tay một cái thắng được người cũng có thể. Đường Ngọc nói, sau đó nhìn về phía mẹ nuôi cùng bọn tìm muội các ngươi không có ý kiến chứ? Không ý kiến, hôm nay liền đem vận mệnh giao cho tiểu như á. Chúng nữ cùng nhau cười gật đầu. Đường Uyển lại nói tại trước khi bắt đầu. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước hầu hạ một chút giám khảo, làm nàng có lớn hơn nữa động lực. Hẳn là, chúng nữ cười đem Tống Tiểu Như vây quanh ở giữa, tại nàng kinh hô tiếng bên trong, rất nhanh đem nàng quần áo cởi cái tinh quang. Tống Tiểu Như là một cái tiến vào ổ sói tiểu bạch thỏ, bị các nàng cởi hết quần áo không nói, còn lôi kéo nàng bày ra một cái tứ chi đại trương tư thế, là như vậy bất lực. Có thể nàng chính mình nhưng cũng không cảm thấy như vậy, ngược lại thập phần hài lòng. Phía trước Ngọc ca ca thỉnh nàng đương giám khảo, nàng cảm thấy chính mình chỉ là cục ngoại người, mà bây giờ, lại có đậm đặc tham dự cảm giác. Đường Ngọc cũng tiến lên trước đi, tính toán giống ngày hôm qua dạng dùng miệng làm tiểu biểu muội thoải mái một chút. Đường Uyển lại nói ca, dùng dương vật cho nàng ma sát a, làm tiểu như cũng thưởng thức ngươi một chút đại dương vật mùi vị. Đường Ngọc không nghĩ cắm vào Tống Tiểu Như, chỉ là sợ nàng quá nhỏ, quá sớm làm loại sự tình này tổn thương thân thể. Chính là tại bên ngoài ma sát lời nói, hoàn toàn không là vấn đề, vì thế gật gật đầu, đứng ở Tống Tiểu Như hai chân ở giữa, nắm lấy dương vật, nhẹ nhàng dùng quy đầu đẩy ra nàng thật nhỏ khe huyệt, tại đạo kia nhợt nhạt tiểu tiểu màu hồng phấn mương máng chung qua lại ma sát. Nhìn Ngọc ca ca đại dương vật đội lên chính mình âm hộ phía trên, Tống Tiểu Như rất là ngượng ngùng, nhưng này loại cảm giác thật sự rất tốt, so với hắn dùng đầu lưỡi liếm còn muốn thoải mái hơn, thô ráp quy đầu mỗi một lần mài quá mềm mại môi âm hộ cùng hòn le. Đều sẽ làm nàng cả người run rẩy một chút. Tống Tiểu Như non nớt thân thể rất là mẫn cảm, bị biểu ca đại dương vật tải âm hộ thượng chỉ cọ sát không đến 3 phút, liền nũng nịu tiết ra, tiểu tiểu nộn huyệt phun ra một cỗ ngây ngô mật hoa, nhiễm tại biểu ca tráng kiện dương vật. Dùng phương thức này thỏa mãn một lần Tống Tiểu Như, Đường Ngọc bọn hắn mới tiến vào chính đề, bắt đầu một hồi một đôi ngũ đại chiến. Chẳng qua, thiếu Tống Tuyết Nghiên hoặc là nói Tống Tuyết Hiên tham dự. Sự hưng phấn của bọn hắn độ đều có khác biệt trình độ rơi chậm lại, kết quả cuối cùng kết toán khen thưởng thời điểm các nàng mỗi cá nhân tình yêu chất lượng đánh giá đều so với hôm qua thấp xuống một cấp bậc, tăng thêm hôm nay chính là ngũ phi, Đường Ngọc chỉ thu được hơn 1.500 một chút song thuộc tính, cùng ngày hôm qua gần vạn điểm so sánh với, kém rất nhiều. Tiểu Như, ngươi cảm thấy ai biểu hiện tốt nhất, thỏa mãn 5 vị lớn nhỏ mỹ nhân, Đường Ngọc hỏi quan sát toàn bộ tràng chiến sự tiểu biểu muội nói. Này! Tống Tiểu Như hiện tại còn cảm giác chóng mặt, vừa rồi Ngọc ca ca đem Thi Thi A Di cùng bốn vị biểu tỷ sắp xếp thành các loại tư thế, đại dương vật thay phiên tại huyệt của các nàng điên cuồng quất cắm bộ dạng, thật sự quá kinh ngạc, nhìn xem nàng tâm trì thần diêu, hận không thể Ngọc ca ca đại dương vật cũng có thể cắm vào huyệt của mình ngõ vài cái. Không quan hệ, nghĩ chọn ai nói thẳng là được, không cần suy nghĩ nhiều lắm, cũng không dùng chuyên môn tương đối các nàng ai biểu hiện rất tốt. Đường Ngọc khích lệ nói. Kia. Tống Tiểu Như ánh mắt theo ngũ nữ trên người nhất, quét qua, sau đó nhất chỉ Đường Nhu ta chọn Nhu Nhu tỷ tỷ. Vì sao chọn Nhu Nhu tỷ tỷ nha? Đường Tư có chút không phục hỏi, nàng tự nhận biểu hiện tuyệt không so nhị tỷ kém, hơn nữa so nhị tỷ muốn cuồng dã hơn, hẳn là càng có thể kinh ngạc cái này không có kinh nghiệm tiểu biểu muội mới đúng. Bởi vì Nhu Nhu tỷ tỷ ôn nhu nhất á, Tống Tiểu Như nói nàng để ta nghĩ đến mẹ. Vinh Thi Thi hỏi phía sau, người nghĩ như thế nào mụ mụ? Bởi vì, ta hy vọng mẹ cũng có thể theo các ngươi giống nhau hài lòng sung sướng. Tống Tiểu Như tự đáy lòng nói. Đường Uyển cười nói này còn không dễ làm. Có cơ hội cho ngươi mẹ cũng trải qua đến, cùng chúng ta cùng một chỗ chơi, nàng không phải có thể cũng nhanh như vậy vui vẻ nha. Tống Tiểu Như lắc lắc đầu, không nói gì, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đường Uyển còn nghĩ mở miệng, lại bị Vinh Thi Thi một ánh mắt ngăn cản, sau đó thừa dịp lên lầu lúc nghỉ ngơi, đôi này làm mẹ con lặng lẽ tiến đến cùng một chỗ. Uyển, ngươi là không phải là thông qua Tiểu Như thuyết phục mẹ nàng, cho ngươi tiểu cữu mụ cũng gia nhập chúng ta. Vinh Thi Thi hỏi. Đường Uyển gật đầu nói đúng vậy a, mẹ nuôi ngài không biết là đó là một tốt lắm cơ hội sao? Ý tưởng không tệ, nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ liền Tiểu Như đều nói phục không được. Vinh Thi Thi thở dài. Tại sao vậy? Nàng mình cũng nói, hy vọng mẹ nàng có thể giống như chúng ta sung sướng. Đường Uyển không hiểu hỏi. Nàng đương nhiên hy vọng mẹ nàng có thể sung sướng, nhưng mang cho mẹ nàng sung sướng đệ nhất nhân chọn chẳng phải là Ngọc Nhi, mà là ba nàng. Vinh Thi Thi chỉ điểm nói. Đường Uyển lập tức rõ ràng, đúng vậy a, tiểu cữu cữu một nhà ba người cảm tình thật là tốt, thân là nữ nhi, Tống Tiểu Như đương nhiên hy vọng phụ mẫu của chính mình có thể ân ái, mà không phải là cứ để nam nhân cấp mẹ sung sướng, chẳng sợ người nam nhân này là nàng âu yếm Ngọc ca ca. Thở dài, Đường Uyển có chút bất đắc dĩ nói nhìn đến hôm nay mang Tiểu Như trở về, thật sự là đưa đến phản hiệu quả, làm nàng nhìn thấy mẹ ta cùng ta ca quan hệ. Như thế nào, cái này đến phiên Vinh Thi Thi không hiểu. Đường Uyển vì thế đem tiểu cữu cữu cùng tiểu cữu mụ quan hệ nói một lần, cuối cùng nói Tiểu Như nhất định là cảm thấy, mẹ ta cùng ta ca như vậy thân sinh mẹ con đều có thể tương thân tương ái, càng không cần phải nói ba ba mụ mụ của nàng. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Vinh Thi Thi hỏi. Ta cảm thấy nàng nghĩ đúng, tiểu cữu cữu cùng tiểu cữu mụ dù sao cũng là vợ chồng, ngay từ đầu cảm tình không phải như vậy, khẳng định dễ dàng hơn khôi phục. Đường Uyển nói, tâm lý không biết là nên tiếc nuối hay là nên cao hứng. Tiểu cữu mụ xinh đẹp như vậy, không làm ca ca nữ nhân thật sự là đáng tiếc, mà nếu quả có thể mượn cái này cơ hội làm bọn hắn vợ chồng cảm tình khôi phục lại bình thường, lại là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Kia có thể không hẳn. Vinh Thi Thi cười nói trời sinh mẹ con tình, cùng hậu thiên chuyển biến mà đến, phải không cùng, người trước không có lựa chọn khác, ngược lại dễ dàng hơn sinh ra biến hóa, hơn nữa cái loại này loạn luân cấm kỵ kích thích làm người ta muốn ngừng mà không được, rồi sau đó người, cũng là cơ bản đã định hình rồi, căn bản không có khả năng sinh ra cái loại này cấm kỵ cảm giác, nói một cách khác a, ví dụ nhảy bungee, chúng ta sinh hoạt tại bình địa thượng người, sẽ cảm thấy rất kích thích, ngoạn thời điểm sẽ rất hưng phấn. Có thể kia một chút ở tại vách núi phía trên, mỗi ngày đều cần phải leo lên leo xuống người, trở lại bình địa cuộc sống về sau, người cảm thấy bọn hắn còn yêu thích ngoạn nhi nhảy bungee sao? Ta minh bạch á, tuy rằng mẹ nuôi cái thí dụ này chưa tính là phi thường thỏa đáng, nhưng Đường Uyển lại hoàn toàn minh bạch ý của nàng, hưng phấn nói ta đêm nay liền cổ động một chút Tiểu Như. Trăm vạn không muốn, Vinh Thi Thi lắc đầu nói Tiểu Như đơn thuần như vậy, người nếu nói với nàng cái gì? Nàng cùng mẹ nàng câu thông thời điểm nhất định sẽ bị moi ra đến lúc đó cho ngươi tiểu cữu mụ cảm thấy chúng ta trăm phương ngàn kế, chỉ sẽ tạo thành phản hiệu quả. Ta đây nên làm như thế nào? Đường Uyển hỏi. Về mẹ nàng sự tình, cái gì cũng không muốn cùng nàng nói, nếu nàng quyết định muốn cho mẹ nàng sung sướng, mà ở ba nàng bên kia đường đi bất thông thời điểm, một cách tự nhiên liền có khả năng nghĩ đến anh ngươi rồi, đến lúc đó làm nàng phát ra từ bản tâm đi theo ngươi tiểu cữu mụ trao đổi. Hiệu quả có thể so với ngươi dạy nàng tốt hơn nhiều. Vinh Thi Thi chi chiêu nói mặt khác, tốt nhất làm nàng tự mình thể hội một chút chân chính tình yêu lạc thú. Như vậy nàng động lực liền có khả năng lớn hơn nữa. Nhưng là, anh ta không đồng ý a. Hắn nói Tiểu Như quá nhỏ, ít nhất phải đợi cho nàng 14 tuổi mới có thể. Đường Uyển nói, không nghĩ tới tiểu tử thúi này suy nghĩ còn rất chu đáo. Vinh Thi Thi cười nói bất quá hắn cái này căn bản là quan tâm sẽ bị loạn, quá lo lắng. Nữ hài qua sớm làm loại sự tình này, quả thật sẽ ảnh hưởng phát dục, thậm chí tạo thành không thể bù đắp vết thương, nhưng này chính là người bình thường, anh ngươi nhưng là có thể giao cho người khác thuộc tính, không dùng được dài hơn thời gian, là hắn có thể đem chúng ta toàn bộ tăng lên tới hậu thiên đại viên mãn, thậm chí tiên thiên cảnh giới, ngươi cảm thấy như vậy cảnh giới, còn sẽ bị kia tiểu tiểu vết thương ảnh hưởng đến sao? Đúng rồi, anh ta thật là một ngu ngốc, liền này đều nghĩ không đến. Đường Uyển không khỏi nở nụ cười lên. Quan tâm sẽ bị loạn nha, hắn đây là quá để ý chúng ta. Vinh Thi Thi không hiểu thở dài đứa nhỏ này, giống như trời sinh chính là hơn một tình mầm mống, nam nhân khác, tính là giống nhau đồng thời có rất nhiều nữ nhân, cũng chỉ có thể chân chính quan tâm một cái khác nhiều nhất chính là muốn chiếm làm của riêng, nhưng là anh ngươi, lại đối với mỗi cá nhân đều là như vậy quan tâm, đối với mỗi cá nhân, đều là như vậy toàn tâm toàn ý, thật không biết hắn là làm như thế nào đến. Đường Uyển suy nghĩ một chút, giống như quả thật như thế, ca ca yêu nhất người là mẹ, này ai cũng biết, nhưng là đối kiền mẹ, đối với các tỷ tỷ, đối với chính mình, nhưng đều là giống nhau thâm tình săn sóc, cho mọi người cảm giác, đều cùng một chọi một cùng hắn tình yêu cuồng nhiệt không sai biệt lắm. Đây cũng là đại gia nguyện ý cùng hắn tại cùng một chỗ trọng yếu một trong những nguyên nhân a, dù sao ký có thể hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, có thể hưởng thụ thân tình ấm áp, đồng thời còn có thể hưởng thụ đàn phê kích thích, đúng rồi. Buổi tối cùng hắn một mình tại cùng một chỗ thời điểm còn có thể bằng viên mãn trạng thái hưởng thụ đến hắn một mình yêu thương. Những cái này thêm tại cùng một chỗ, đối với một cái nữ nhân tới nói, so tìm một cái đối với chính mình một lòng nam nhân còn muốn hạnh phúc hơn nhiều. Một lòng hơn tình, những lời này nhìn như thực mâu thuẫn, nhưng là lại tại Đường Ngọc nơi này hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, Đường Uyển cảm thấy, ca ca thật sự là một cái thần kỳ nam nhân. Cùng mẹ nuôi hỗ đạo ngủ ngon về sau. Đường Uyển cũng không trở về phòng của mình lúc, mà là đi đến cấp Tống Tiểu Như thu thập xong khách phòng bên trong. Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới rồi? Vừa mới tắm rửa xong Tống Tiểu Như gặp Đường Uyển tiến đến, không khỏi kỳ quái hỏi. Đêm nay ta với ngươi cùng một chỗ ngủ, được không? Đường Uyển hỏi. Chương 225. Đương nhiên được á, Tống Tiểu Như vui vẻ nói, nơi này mặc dù là bác gia, nhưng dù sao cũng là xa lạ gian phòng. Nàng hơi có chút không có thói quen, nếu có biểu tỷ bồi tiếp, vậy là tốt rồi nhiều. Vậy ngươi chờ ta một lát, ta đi trước tắm rửa một cái. Đường Uyển dặn dò một câu, vội vàng chạy vào phòng tắm, cọ rửa một chút, liền trở lại phòng ngủ, tại Tống Tiểu Như bên người nằm xuống. Tiểu Như, ngươi cảm thấy nhà chúng ta như thế nào đây? Có thể thói quen sao? Đường Uyển quay đầu nhìn Tống Tiểu Như, như thế hỏi. Tống Tiểu Như biết biểu tỷ hỏi chính là cái gì? Suy nghĩ một chút nói cảm giác vô cùng hoang đường, cũng không biết vì sao, ta quá yêu thích tại nơi này cảm giác, đặc biệt. Đặc biệt cái gì? Đường Uyển hỏi, tâm lý kỳ thật đã minh bạch Tống Tiểu Như nói đúng cái gì cái loại này đem địt âm hộ biến thành hằng ngày không khí. Đối với đại đa số nhân tới nói, địt âm hộ loại sự tình này, cần phải có một loại nghi thức cảm giác, tại đặc biệt hoàn cảnh bên trong, tốt nhất lãng mạn một điểm, hai khỏa tâm chậm rãi gần sát, cuối cùng biến thành kích tình. Nhưng là tại cái này trong nhà, Đường Ngọc bọn hắn trái lại một con đường riêng mà đi, không có gì nghi thức cảm giác, cũng không lãng mạn, có chính là tùy thời tùy chỗ cắm vào, vô luận đang tại làm cái gì, chỉ cần nghĩ, đều sẽ đến lần trước, đem phần này kích tình hoàn mỹ dung hợp đến nhà đình ôn nhu trong đó, ngược lại càng thêm làm người ta lòng say. Chẳng qua, loại này không khí là rất khó đạt tới, đầu tiên, điểm trọng yếu nhất, chính là cần phải có cực kỳ thâm hậu thân tình trụ cột. Cái này dính đến vì thế tục sở không tha cấm kỵ, loạn luân rồi, dù sao không phải là lâu dài sinh hoạt cùng một chỗ người một nhà, lại nơi nào đến thân tình trụ cột. Tiếp theo, ít người lời nói, cũng là không xuất hiện loại này không khí, động lòng người một khi đến nhiều lần, cũng rất dễ dàng lẫn nhau tranh giành tình nhân, tâm lý góc kình, lại như thế nào sẽ xuất hiện ấm áp hòa thuận không khí. Cho nên, Đường Uyển thực may mắn chính mình sanh ở như vậy một gia đình. Có một cái có thể đồng thời yêu tha thiết toàn bộ mọi người, mà tính năng lực vô hạn ca ca, một vị bao dung toàn bộ, vô cùng yêu thương nữ nhi mẹ, ba cái tính cách khác nhau, lại lẫn nhau hữu ái tỉ tỉ, còn có một cái có thể thúc đẩy đây hết thảy địch mẹ. Tống Tiểu Như lắc lắc đầu, ta không biết làm sao nói, dù sao, ta quá yêu thích. Vậy ngươi có muốn gia nhập hay không tiến đến đâu này? Đường Uyển cười hỏi. Ân, Tống Tiểu Như dùng sức gật gật đầu. Đường Uyển lại hỏi nói vậy ngươi nghĩ không muốn làm ngươi Ngọc ca ca chân chính nữ nhân này. Tống Tiểu Như lại gật đầu một cái, nhìn đến Đường Ngọc nâng lấy đại dương vật, đem Thi Thi A Di cùng biểu tỷ nhóm ngày được kêu lên vui mừng liên tục bộ dạng, muốn nói nàng không hâm mộ, đây tuyệt đối là giả. Có thể lập tức Tống Tiểu Như vừa khổ lên mặt nhỏ nhưng là, Ngọc ca ca không chịu đâu. Muội muội ngốc, hắn không phải là không khẳng, mà là sợ bị thương thân thể của ngươi. Đường Uyển nói. Ta không sợ thương, ta có thể. Tống Tiểu Như liên thanh nói. Ngươi thực sự muốn, Đường Uyển chuẩn bị xác nhận một chút. Đương nhiên là thật, ta muốn làm Ngọc ca ca nữ nhân, vĩnh viễn cùng hắn tại cùng một chỗ. Tống Tiểu Như phi thường nói nghiêm túc nói. Tốt, ta đây liền giúp ngươi. Đường Uyển cười như một cái tiểu ác ma, tại Tống Tiểu Như bên tai như thế như vậy nói thầm một hồi lâu, đem tiểu nha đầu nghe được lại là hưng phấn, lại là ngượng ngùng. Bên này hóa thân tiểu ác ma Đường Uyển lắc lư Tống Tiểu Như thời điểm Tống Tiểu Như mẹ cũng trở về đến nhà. Công ty sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, buổi sáng Liễu Dầu trải tóc đã đem sự tình hội báo cho Nhạc Mộng Như, mà nàng đã ở thứ nhất thời gian làm ra phản ứng lần lượt cấp kia một chút chiếm cứ 1% trở lên cổ đông gọi điện thoại. Nhưng mà, kia một vài người không có ngoại lệ, đều lấy cao hơn chừng 1% giá cả đem cổ phần bán đi rồi. Hơn nữa đương Nhạc Mộng Như biểu thị nếu nhiều hơn 1% mua về đến thời điểm đối phương cũng không có thể ra sức. Bởi vì theo bọn hắn trong tay mua cổ phần người rất là thần bí, giao dịch sau rốt cuộc không liên lạc được lên. Một mực bận đến trong đêm, Nhạc Mộng Như cũng không thể nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể về nhà trước, ngày mai lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Hiện tại duy nhất an ủi chính là Tống ra tay cầm 51% cổ phần chuyện này, có tầng này giữ gốc, đối phương lại như thế nào nháo. Tối đa cũng chính là bồi thường một số tiền lớn, về sau còn có khả năng kiếm lại trở về. Mở ra tủ lạnh, nhìn đến bên trong nữ nhi cố ý cấp chính mình lưu bánh ngọt hộp, Nhạc Mộng Như tâm tình cuối cùng tốt hơn nhiều, tối thiểu, chính mình còn có một cái lúc còn nhỏ nữ nhi, cùng một cái coi như nghe lời. Trượng phu, nhớ tới chính mình cái kia cực không thành thục trượng phu, Nhạc Mộng Như liền có một loại nhìn đến bất tranh khí con mẹ già vậy bất đắc dĩ, đều hơn 30 tuổi người rồi. Lại như một cái mười mấy tuổi đứa nhỏ tựa như ham chơi, có đôi khi, Nhạc Mộng Như thậm chí cảm thấy được, liền nữ nhi đều so với hắn lúc còn nhỏ. Mở ra bánh ngọt hộp, bên trong trưng bày lục khối bánh ngọt, Nhạc Mộng Như phát hiện, những cái này bánh ngọt biến hình so với hôm qua còn lợi hại hơn. Ngày hôm qua một chút chính là phía trên cùng một tầng bị thủy làm ướt, mà nay thiên những cái này, lại cơ hồ ướt đẫm một nửa, toàn bộ bánh ngọt đều lún xuống đi, rất là khó coi. Nhưng trải qua ngày hôm qua nếm thử, Nhạc Mộng Như lại sâu biết cao không thể xem bề ngoài chân lý, hơn nữa một ngày này nàng cũng không như thế nào ăn cái gì, vì thế lập tức cầm lấy một khối, cắn một ít miệng. Lập tức, Nhạc Mộng Như ánh mắt sáng lên, hôm nay bánh ngọt, so với hôm qua còn tốt hơn ăn. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch rồi, này mỹ vị cùng bánh ngọt bản thân cũng không có gì quan hệ, ảo diệu tất cả tại thanh kia bánh ngọt ướt nhẹp đồ vật phía trên. Vậy hẳn là một loại có thể gia vị chất lỏng, hôm nay so tối hôm qua phóng hơn, cho nên hôm nay càng thêm ăn ngon. Điều này làm cho nàng không khỏi lại nghĩ tới nữ nhi ngày hôm qua lời nói, thứ này có vẻ giống như đường ngọc chỗ đó có rất nhiều, cũng không ngạc nhiên, như vậy, nếu như Tống thị thật có đại sự xảy ra, có phải hay không có thể dựa vào cái này xoay người đâu này? Không phải là có thể dựa vào cái này xoay người đâu này? Nghĩ đến một cái hoàn mỹ đường lui. Nhạc Mộng Như liền buông xuống sở hữu tâm sự, một hơi đem lục khối bánh ngọt ăn sạch sẽ, sau đó xoa xoa hơi hơi nâng lên bụng nhỏ, đã thật lâu không có ăn như vậy ăn no quá nàng, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút mỉm cười. Nói quen thuộc, là bởi vì nàng tại trên thân thể của mình ngửi được quá tương tự, cái loại này thực xấu hổ khí tức. Nói xa lạ, là bởi vì cỗ này mùi vị cùng chính mình cũng không giống nhau. Theo mùi vị truyền đến phương hướng. Nhạc Mộng Như đi đến phòng tập thể thao công nhân nghỉ ngơi dùng ghế dựa chỗ, tại phía trên phát hiện một ít phiến đã làm giọt nước. Ghé vào phía trên nghe nghe, cỗ kia mùi vị càng thêm đặc hơn. Chẳng lẽ là Tống kế tổ thừa dịp chính mình không ở thời điểm mang theo nữ nhân tới nơi này đến làm loạn. Nhạc Mộng Như thứ nhất thời gian nghĩ đến chính là cái này, tuy rằng này phòng tập thể thao ban ngày hẳn là nữ nhi cùng Đường Ngọc bọn hắn đang dùng, nhưng hắn nhóm cũng đều là đứa nhỏ a, như thế nào chảy ra thứ này đến. Nghĩ đến rồi đáp án về sau, Nhạc Mộng Như sẽ không để ý, nàng hiện tại cùng Tống kế tổ chỉ có thân tình, hơn nữa còn là này chủng loại giống như trưởng bối đối với vãn bối thân tình, tự nhiên không có khả năng bởi vậy sinh ra cái gì ghen loại cảm xúc. Sáng sớm hôm sau, hưởng hết nhị tỷ ôn nhu Đường Ngọc cùng nàng cùng một chỗ rời giường, sau đó giống một đôi ân ái nhiều năm vợ chồng giống nhau, cùng nhau tắm xấu, thậm chí còn cùng nhau lên nhà cầu, lúc này mới cùng một chỗ đi xuống lầu. Hôm nay nhà trừ bỏ nhiều hơn một cái Tống Tiểu Như bên ngoài, toàn bộ như cũ, ăn sáng xong, mẹ các tỷ tỷ đi làm, bốn cái tiểu là quy tắc lưu lại trong nhà. Sự thật phía trên, từ hôm qua buổi tối bắt đầu, liền có rất nhiều người nếm thử liên hệ Tống Tuyết Nghiên rồi, tại đẩy xuống hai người yêu cầu lập tức mua sắm đồ trang điểm thỉnh cầu về sau, nàng và Đường Nhu dứt khoát tắt đi rảnh tay cơ. Đối với các nàng mà nói, kiếm tiền chẳng phải là cái gì trọng yếu sự tình, bồi Đường Ngọc mới là quan trọng nhất. Ai muốn mua đồ trang điểm, có thể, đợi các nàng sau khi đi làm ngoan ngoãn xếp hàng. Bây giờ là người bán thị trường, trước kia hợp tác đồng bọn cũng đều chối bỏ, cho nên bọn họ không cần bán bất luận kẻ nào mặt mũi. Về phần Tống Tuyết Phây bên kia, đi cửa sau tự nhiên càng nhiều, tuy nhiên cũng bị nàng một câu đó là đường ra sinh ý, ta không làm được bất kỳ cái gì chủ thôi được không còn một mảnh. Chúng ta hôm nay làm được gì đây? Tiếp tục luyện trường pháp sao? Mẹ các tỷ tỷ sau khi rời đi, không chịu ngồi yên, Đường Tư lập tức bắt đầu trưng cầu đệ đệ muội muội ý kiến. Đường Uyển rất bình tĩnh cùng Tống Tiểu Như nhìn nhau liếc nhìn một cái, nói ngày ngày luyện võ cũng không có ý nghĩa, không bằng hôm nay chúng ta ngoạn điểm khác a. Ngươi muốn chơi cái gì? Đường Tư hỏi. Bắn bi, Đường Uyển lấy ra một túi sớm chuẩn bị tốt plastic đạn châu dùng ngón tay bắn ra đi, xem ai đánh chuẩn. Đường Tư hếch lên miệng nhỏ, khinh thường nói tiểu hài từ ngoạn ý, có ý gì? Vậy thêm chút đại nhân đồ vật tốt lắm. Đường Uyển cười nói dùng ca ca dương vật đương bia ngắm, chúng ta tại năm thước ở ngoài bắn ra đạn châu, xem ai đánh chung số lần nhiều nhất. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói ngươi đều nhàm chán a. Đường Tư cũng là rất có hứng thú tốt, cứ như vậy ngoạn nhi, bất quá, nếu so với, còn phải có chút thưởng phạt thi thố mới được. Trừng phạt liền không muốn đi à nha, khen thưởng ta đã nghĩ kỹ á. Đường Uyển sớm nghĩ xong ngoạn pháp, nói thẳng ra phương án ba người chúng ta mỗi người phân 30 khỏa đạn châu, một vòng ai bắn chung số lần nhiều nhất, ai liền có thể làm cho ca ca bắn cho nàng một lần, như thế nào? Tốt tốt, hai cái nữ hài đều thâm biểu đồng ý, Đường Ngọc ý kiến trực tiếp bị không để ý tới. Bất quá Đường Ngọc cũng rất vui lòng phối hợp các nàng, dù sao mình cũng là có phúc lợi nha, các nàng mỗi so hoàn một vòng, liền có một cái nữ hài bang chính mình làm ra một lần, ngược lại thật có ý tứ. Vì thế Đường Ngọc liền cởi quần, tại trên ghế sofa nằm xuống, cứng rắn dương vật nhô thật cao, cho các nàng đương bia ngắm. Mục tiêu rất lớn, tương đối tới nói vẫn là tương đối dễ dàng chung, nếu như đổi thành Đường Ngọc được đến hệ thống trước kia, độ khó có thể to lắm nhiều. Nhưng mà Đường Uyển cũng không có như vậy bắt đầu, mà là tìm đến một khối miếng vải đen, che tại Đường Ngọc mắt phía trên, lại đem một cái vô tuyến tai nghe đeo lên lỗ tai của hắn phía trên. Bên trong âm thanh rất lớn số tiền lớn chúc âm nhạc. Dùng Đường Uyển nói chính là, ca ca thực lực quá mạnh mẽ, nếu như có thể nhìn đến hoặc nghe được, sau đó ý thức tránh né, kia đại gia liền đều đánh không trúng. Theo sau, ba cái nữ hài hứng thú đến bừng bừng bắt đầu trận đấu, mỗi người một lần, thay phiên dùng đạn châu đánh hướng Đường Ngọc dương vật. Đường Ngọc nằm ở chỗ đó, mắt không thể thấy, tai không thể nghe thấy, dương vật thỉnh thoảng bị đạn châu va chạm một chút. Cũng là thật có ý tứ. Ta thằng á, qua không bao lâu, Đường Ngọc mơ hồ nghe được một tiếng hoan hô, sau đó dương vật của mình rất nhanh bị một đôi tay nhỏ cầm chặt, quỳ đầu rơi vào một cái mềm mại ướt át lỗ thịt bên trong, ân, là tam tỷ miệng nhỏ. Vì để cho các nàng có thể mau chóng đạt được khen thưởng, Đường Ngọc cố ý đem sức chịu dựng điều đến chỉ có 50, cho nên bị tỷ tỷ liền hút mang tuốt lấy không đến một phút, liền bắn cho nàng. Đường Tư đem đệ dương vật liếm sạch sẽ, thuận tiện đem nó lại lần nữa làm cứng rắn về sau, ba cái nữ hài tiếp tục trận đấu. Lại qua không bao lâu sau, Đường Ngọc cảm giác dương vật của mình bỗng chốc bị một cái so tỉ tỉ miệng nhỏ thoải mái hơn rất nhiều lỗ thịt cấp bao lấy, kia cảm giác quen thuộc cho hắn biết, đây là muội muội tiểu nộn huyệt. Tại loại này lại điếc lại mù dưới tình huống, Đường Ngọc so bình thường càng thêm mẫn cảm, lại tăng thêm sức chịu dựng quá thấp, bị thân muội muội này cực phẩm bánh bao huyệt gắt gao bao lấy khuấy sục. Chỉ kiên trì không đến 30 giây, thì đến được đỉnh. Đường Uyển nhạy bén được cảm giác được ca ca biến hóa, lập tức bứt ra dựng lên, sau đó nằm xuống đến, một ngụm ngậm ca ca sắp phun ra đại dương vật, làm hắn đem tinh dịch bắn vào trong miệng. Chương 226. Trận đấu tiếp tục, Đường Ngọc cảm giác dương vật của mình trúng đạn số lần càng ngày càng nhiều, hiển nhiên trải qua hai luân quen thuộc, các nàng ba cái chính xác đã luyện được. Đại khái trúng 60-70 sau đó. Đường Ngọc lại cảm thấy dương vật của mình bị một đôi tay nhỏ cầm chặt, quy đầu cũng lại một lần nữa bị ngậm lên. Này song tay nhỏ so với trước nhỏ hơn, cũng là tiểu biểu muội Tống Tiểu Như, nhìn đến này một vòng là nàng thắng. Tại Tống Tiểu Như cũng như nguyện được đến biểu ca tinh dịch khen thưởng về sau, Đường Ngọc tai thượng tai cơ bị Đường Ngọc tạm thời lấy xuống. Ca, người đem dương vật nhỏ đi điểm, hiện tại quá lớn, chúng ta chỉ sợ phân không ra thắng bại. Đường Uyển như nói là nói. Đường Ngọc cảm thấy có lý, các nàng chính xác càng ngày càng tốt, luyện nữa cái một hai luân, gây chuyện không tốt mọi người đều có thể 30 hạ toàn bộ chúng, như vậy làm sao có thể phân ra thắng bại, vì thế hỏi biến nhiều tiểu thích hợp. Biến thành nguyên lai như vậy là được rồi. Đường Uyển còn nhớ rõ ca ca nguyên lai nhỏ, so nàng ngón giữa cũng lớn không bao nhiêu, hẳn là thực thích hợp. Đường Ngọc theo lời đem nhỏ điều chỉnh đến nguyên lai lớn nhỏ, Đường Uyển cũng rất vừa lòng đem tai nghe lại chụp đến ca ca hai lỗ tai phía trên. Lui trở lại năm thước bên ngoài, Đường Tư đang chuẩn bị bắn ra trong tay đạn châu, Đường Uyển đột nhiên hướng nàng vẫy vẫy tay, làm cái cấm tiếng thủ thế. Đường Tư trở về cái nghi hoặc ánh mắt. Đường Uyển trước chỉ bên người Tống Tiểu Như, vừa chỉ chính mình dưới hông, cuối cùng đem ngón tay hướng Đường Ngọc dương vật nhỏ. Đường Tư dây biết, hướng về tiểu biểu muội lộ ra một cái cổ vũ nụ cười, giơ ngón tay cái lên. Tống Tiểu Như mặt nhỏ đỏ bừng, một nửa là ngượng ngùng, một nửa kia cũng là bởi vì hưng phấn. Đường Ngọc đợi trong chốc lát, không có cảm giác có đạn châu đánh chung chính mình, đang nghi hoặc, dương vật lập tức cảm giác bị đụng một cái, liền không có nghĩ nhiều, một bên tiếp tục nghe âm nhạc, một bên chờ đợi tiếp theo cái trúng thưởng nữ hài. Nhỏ đi sau đó, trúng đạn tần suất quả nhiên nhỏ rất nhiều, các cô gái giống như cũng sử dụng càng nhiều thời gian đến nhắm, nguyên lai các nàng không sai biệt lắm 5 phút có thể dùng xong trong tay 30 khỏa đạn châu, mà lần này, lại chân chân dùng mười mấy phút. Sau đó không bao lâu, Đường Ngọc cũng cảm giác dương vật của mình bị một bàn tay bắt được, lại không phải là toàn bộ cầm chặt, mà là bị hai ngón tay nắm, nhất thời hắn còn thật không thể phán đoán là ai tay. Điều này làm cho Đường Ngọc có chút nghi hoặc, tuy rằng dương vật của mình hiện tại chỉ có ngón giữa lớn nhỏ, nhưng một bàn tay cầm chặt vẫn là không có vấn đề, giống như vậy dùng hai ngón tay bóp, tính là cao thấp tuốt, cũng sẽ không có quá lớn khoái cảm, rất khó bắn ra. Cùng với nói là bị nắm lấy, ngược lại càng giống như là bị đỡ lấy. Tâm lý chính nghi hoặc, Đường Ngọc lại cảm thấy đầu chim của mình đột nhiên đội lên cái gì vậy, theo kia nộn trượt vô cùng xúc cảm chung phán đoán, hẳn là một cái nữ hài âm hộ, có thể lại không giống tam tỷ cùng tiểu muội âm hộ như vậy no đủ mềm mại. Tiểu Như, Đường Ngọc trong lòng cười thầm, nhớ tới tối hôm qua dùng dương vật ma sát biểu muội tiểu nộn huyệt đem nàng làm được đến cao trào cái kia một màn, nhìn đến nàng là nghiện, còn muốn tiếp tục tới một lần. Đối với Tống Tiểu Như, Đường Ngọc cũng không phải là không có cảm giác, hắn thích nhất chính là mẹ như vậy vú lớn mông mập thục nữ không già, cũng không đại biểu đối với cái khác loại hình sẽ không thích. Là một cái trời sinh đa tình người, hắn có rất mạnh hải vương thiên phú, chỉ cần là xinh đẹp nữ nhân, hắn đều yêu thích, đặc biệt có huyết thống quan hệ hòa thân tình trụ cột, càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Tống Tiểu Như di truyền Tống gia cùng Nhạc Mộng Như ưu tú gen, nhan chỉ tự nhiên không thể chê, lại phối hợp kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Tại Lị Khống trong mắt, thậm chí so Đường Uyển đều càng yêu hoan nghênh. Dù sao vú to lị tuy rằng mê người, nhưng ngực chưa nở lị mới là chủ lưu. Đường Ngọc là trọng độ thục nữ không cộng thêm bình thường toàn bộ khống thuộc tính, lị tự nhiên cũng là hắn ham một trong. Tuy rằng bởi vì lo lắng thương tổn được tiểu tỷ muội thân thể, tạm thời không có khả năng thật cắm vào nàng, nhưng dùng bộ phận sinh dục cùng nàng lẫn nhau ma sát một chút, làm song phương đều thoải mái một chút vẫn là rất vui lòng. Thậm chí hắn còn tại nghĩ, có phải hay không đem dương vật nhỏ đổi lại đi, làm biểu muội mài đến càng đã nghiền một chút. Nhưng này cái ý nghĩ còn không có chuyển xong, hắn cũng cảm giác quy đầu đột nhiên căng thẳng, chớp mắt bị một cái ẩm ướt trượt nhỏ hẹp thông đạo chụp vào đi vào, tiếp lấy toàn bộ dương vật đều bị bọc lại, đường xá còn đột phá một tầng tiểu tiểu trở ngại. A, lập tức, một tiếng hơi thống khổ rên rỉ xuyên qua tiếng nhạc truyền vào Đường Ngọc tai bên trong. Đường Ngọc thế nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, gấp gáp gạt tai nghe cùng bịt mắt, phát hiện Tống Tiểu Như quả nhiên cưỡi ở trên thân thể của mình, nhỏ đi rất nhiều dương vật đã bị nàng dưới hông còn nhỏ nộn huyệt triệt để toàn bộ nuốt vào. Các ngươi, ai, Đường Ngọc muốn nói cái gì, cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài. Hiện tại hắn làm sao có khả năng không rõ, đây hết thảy đều là các nàng kế hoạch tốt, cái gì đánh điều trò chơi, cái gì vì gia tăng độ khó làm chính mình đem dương vật nhỏ đi. Đều là tại làm cho này một chút làm chăn đệm. Nói không dễ nghe, hắn chính là bị chính mình biểu muội liên hợp thân tỷ tỷ thân muội muội cấp mạnh lên. Trong lòng mặc dù nhiên có chút tức giận các nàng càn rỡ, nhưng là Đường Ngọc nhưng không cách nào nói trách cứ, tiểu biểu muội đi ra bước này, khẳng định thừa nhận rất lớn áp lực, đã thập phần lo lắng không yên rồi, nếu như chính mình lại trách cứ nàng, nói không chừng cho nàng lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. Quả nhiên, chẳng sợ chính là nghe được Đường Ngọc một tiếng thở dài, Tống Tiểu Như đã thực bất an, sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng nói Ngọc ca ca, ta. Tiểu Như,

lại không ảnh hưởng tự thân tư duy. Hệ thống trước mặt bản cũ 4.0, thăng cấp nhu cầu thiên nhân chạm tháng 11 năm 1000 quan hệ huyết thống bách nhân chạm 10/100 chí thân 10 nhân chém 3/10 hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao 1 phần. Kính xin mong chờ cũng không biết là không phải là bởi vì lần này thăng cấp cùng lần trước khoảng cách quá ngắn, hệ thống thăng cấp về sau, nhưng chỉ gia tăng một loại đặc thù trạng thái. Bất quá, cái này đặc thù trạng thái đối với Đường Ngọc tới nói, lại tới đúng lúc. Có này không gì kiêng kỵ trạng thái, hắn không bao giờ nữa dùng lo lắng thương tổn được Tống Tiểu Như thân thể. Quan trọng hơn chính là, mẹ nuôi tối hôm qua nói qua, nữ nhân giải quyết cái kia vài ngày hoàn toàn là tính dục mãnh liệt nhất thời gian, dĩ vãng chỉ có thể nhịn, hiện tại có cái này tân đặc thù trạng thái, liền hoàn toàn không cần phải nhịn nữa. Nói cách khác, đêm nay chính mình liền có thể để tính dục càng mạnh mụ mụ, nhất định có thể làm nàng càng thêm hưởng thụ. Nhưng để cho Đường Ngọc hài lòng, vẫn là yên lặng nằm ở dài rộng cao lại mạnh thêm gấp 3 hệ thống không gian trung thăng cấp lễ bao. Chỉ cần ưng thuận nguyện vọng, liền rất có khả năng được đến một cái phi thường thân thể hoàn mỹ, mẹ ruột cùng tao mẹ sẽ không cần lại thay phiên xuất hiện. Mãnh liệt vui sướng làm Đường Ngọc hận không thể hiện tại liền đem lễ bao dùng hết. Bất quá tiểu biểu muội vừa mới bị chính mình phá thân thể, nếu như cái này đem nàng ném tới một bên, sẽ làm nàng rất được thương. Chương 227. Hơn nữa mẹ trạng vãng mới trở về, đến lúc đó lại cho nàng kinh ngạc vui mừng không muộn, thời gian còn nhiều hơn chính là. Cuối cùng, Đường Ngọc nhìn về phía lần sau thăng cấp điều kiện, sau đó cả người cũng không tốt. Lần này tuy rằng lại thêm một loại tuyển chọn, nhưng cùng không nhiều không có gì khác nhau. Xa xa không hẹn. Nhìn đến điều kiện này, Đường Ngọc cơ hồ cũng không đối với hệ thống lại lần nữa thăng cấp ôm lấy hy vọng. Quan hệ huyết thống bách nhân chạm, bà ngoại ơi, đem sở hữu quan hệ huyết thống đều thêm tại cùng một chỗ, cũng không đạt được số này lượng được không? Mà cái kia chí thân 10 nhân chém, theo đã hoàn thành số lượng đến nhìn, này chí thân ngón tay hẳn là mẹ ruột cùng phụ cùng mẫu tỉ muội, liền đại tỷ nhị tỷ như vậy cùng cha khác mẹ đều không được. Nhìn như nhân số nhu cầu nhỏ, thực tế so với quan hệ huyết thống bách nhân chạm càng biến thái. Đem so với phía dưới, ngược lại số lượng yêu cầu nhiều nhất thiên nhân chạm là duy nhất có hy vọng hoàn thành. Chỉ cần Đường Ngọc buông xuống soi mói tâm tư, đi ra bên ngoài phóng túng hơn mấy vòng, cứu vớt một chút kia một chút thất chân nữ, rất nhanh liền có thể thấu chân. Dù sao lấy năng lực của hắn, đêm ngự trăm nữ cũng không thành vấn đề. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ. Đường Ngọc không có khả năng làm như vậy, hệ thống công năng đã rất đủ mặt, không có gì cần phải thăng cấp, hơn nữa có cái này thăng cấp lễ bao, hắn tạm thời cũng sẽ không có chính mình không thể hoàn thành mục tiêu. Ngọc ca ca, gặp Âu Yếm Miểu ca đem hắn dương vật rút ra sau sẽ ở phát ngốc, Tống Tiểu Như không khỏi lại không yên, nhịn không được nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Đường Ngọc lấy lại tinh thần, gặp tiểu biểu muội nằm ở trên ghế sofa, chính đáng thương nhìn chính mình, một đôi tinh tế chân ngọc thật to tách ra. Sắp nhập hai chân sau chỉ có một đường may tiểu nộn huyệt cũng hơi hơi mở ra, đang từ bên trong phun ra hỗn tạp nàng máu xử nữ tinh dịch. Rút ra một tấm khăn ướt, Đường Ngọc ôn nhu băng biểu mũi lau sạch nhẹ nhẹ cô gái nhỏ bé của nàng, biết rõ nàng khẳng định đã khôi phục, nhưng vẫn là quan tâm hỏi Tiểu Như, còn đau không? Một chút cũng không đau á, Tống Tiểu Như lắc đầu nói, biểu ca quan tâm lại một lần nữa làm nàng hài lòng lên. Đường Tư cười nói Tiểu Như, ngươi còn thật hạnh phúc. Lần thứ nhất đau một chút đi qua, không giống ta. Tư tư tỉ tỉ, người đau thật lâu sao? Tống Tiểu Như kỳ quái hỏi, Ngọc ca ca tinh dịch hiệu quả trị liệu tốt như vậy, tư tư tỉ tỉ như thế nào đau thật lâu? Cũng không phải là quá lâu á, nhưng là rằng có một hồi lâu. Đường Tư nói tỉ tỉ lần thứ nhất bị tiểu tử thúi này ngày thời điểm chúng ta đều còn không biết tinh dịch của hắn có này hiệu quả, kết quả tiểu tử này một mực ngày, trực tiếp đem ta theo đau ngày đến thích. Chờ hắn bắn ra thời điểm, ta đều đã chính mình không đau. Đúng vậy à, ta cũng như vậy chứ. Đường Uyển cũng theo lấy gật đầu. Vậy cũng tốt lắm à, có thể bị ngày đến thích, không giống ta như vậy, Ngọc ca ca một chút liền rút ra. Tống Tiểu Như đầy mặt tiếc nuối nói. Ca, nghe không, chúng ta Tiểu Như ngươi còn phải tiếp tục ngày nàng đâu. Đường Uyển cười nói ngươi còn không mau một chút, Đường Tư cũng cười nói đúng vậy à. Là thời điểm làm Tiểu Như biết ngươi chân chính lợi hại á. Tống Tiểu Như có chút thẹn thùng, nhưng vẫn chỉ dùng để chờ đợi ánh mắt nhìn Âu Yếm biểu ca, nàng thực sự là vô cùng muốn biết, giống bác, biểu tỷ nhóm như vậy, làm Ngọc ca ca dương vật tại âm hộ quất cắm là cái gì cảm giác. có không gì kiêng kỵ cái trạng thái này, Đường Ngọc tự nhiên cũng sẽ không có gì lo lắng, lo ngại, vì thế lập tức đem sức chịu đựng điều trở về, chính là nhỏ cũng không có khôi phục. Sau đó nắm lấy tiểu tiểu dương vật, nhẹ nhàng đội lên biểu muội đã bị chính mình lau sạch sẽ tiểu nộn huyệt phía trên, qua lại ma sát lên. Ngọc ca ca, ngươi biến thành ta rất ngứa, mau cắm vào a. Tống Tiểu Như mong chờ nói. Đường Ngọc gật gật đầu, hơi hơi dùng sức, quy đầu chậm rãi đẩy ra biểu muội non nớt tiểu môi âm hộ, chậm rãi cắm vào nàng còn nhỏ âm đạo bên trong. Vừa rồi bởi vì lo lắng quá mức, Đường Ngọc cũng không có cẩn thận lĩnh hội biểu muội tiểu nộn huyệt cảm giác, lúc này lại lần nữa cắm vào, lại phát hiện, huyệt của nàng cũng không có chính mình tưởng tượng chung chặt như vậy, rõ ràng còn nhỏ như vậy, có thể bên trong rộng thùng thình trình độ cũng đã cùng Đường Uyển không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này cũng không nói là Đường Uyển không đủ nhanh, sự thật phía trên, chẳng những Đường Uyển, ba vị tỷ tỷ, mẹ, gì cả, thậm chí bà ngoại, huyệt của các nàng đều phi thường nhanh, hơn nữa bao bọc cảm cũng không phải là nữ nhân khác có thể so sánh với. Đây là bánh bao huyệt đặc điểm rồi, thích ứng tính mạnh phi thường, nhiều dương vật đều có thể chứa chấp, nhiều tiểu dương vật cũng có thể kẹp chặt thực nhanh. Có thể Tống Tiểu Như khác biệt a, phải biết, nàng mới 12 tuổi, hơn nữa còn không phải là bánh bao huyệt, nếu như đợi nàng đến trưởng thành, chẳng phải là so với mẹ nuôi như vậy thục nữ còn muốn càng tùng một chút. Bất quá Đường Ngọc tin tưởng, biểu muội âm hộ khẳng định có khác ảo diệu, dù sao hệ thống đối với nàng đặc thù đánh giá, nhưng cũng là danh khí. Mang thăm dò tâm tình, Đường Ngọc tiếp tục hướng bên trong cắm tới, rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Dương vật vừa mới tiến vào một đoạn ngắn, quy đầu lại đột nhiên bị bên trong thịt mềm chen lấn hướng đến bên cạnh chật một chút, tự thẳng vào biến thành nghiêng đi tới, lại đi vào một điểm về sau, lại bị chen ép được chật trở về, tiếp tục hướng đến một hướng khác chuyển đi. Như vậy mỗi đi tới một chút, dương vật liền có khả năng tại biểu muội âm hộ uốn éo một cái, đợi đến triệt để toàn bộ mà vào thời điểm đã chuyển hướng 7 lần nhiều, mà lúc này đây, quy đầu còn không có đụng tới hoa tâm của nàng. Đường Ngọc lập tức đem nhỏ điều lớn một chút, tiếp tục hướng đến chỗ sâu cắm vào. Lại trải qua hai nhuyễn biến chuyển về sau, mới cuối cùng đến biểu muội hoa tâm. Nói cách khác, theo cắm vào phần cuối, chân ước chừng có muốn biến chuyển 9 lần nhiều. Cửu khúc hoàng hà. Đường Ngọc trong não chớp mắt lóe lên một cái danh khí danh xưng. Loại này danh khí tên khởi phi thường chuẩn xác, hoàng hà, chỉ chính là nó so với bình thường âm hộ rộng thùng thình đặc điểm, mà cửu khúc, sẽ không phải nói rồi, Đường Ngọc vừa mới thể nghiệm qua. Như loại này danh khí, kéo nhẹ chậm cắm vào là trải nghiệm không đến nó lạc thú, gặp biểu muội cũng không có cái gì không khỏe biểu cảm, ngược lại tràn đầy khát vọng, Đường Ngọc lập tức bắt đầu quất cắm. Tốc độ mặc dù không tính là rất nhanh, nhưng đối với một cái vừa mới bóc tem tiểu sử nữ tới nói, đã rất mạnh. Quả nhiên, này nhất rất nhanh quất cắm, Đường Ngọc lập tức cảm nhận được loại này cửu khúc danh huyệt tuyệt diệu. Vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, dương vật của hắn không giống tại cái khác âm hộ như vậy thẳng ra thẳng vào, mà là giống như bò bình thường xoay tới xoay lui, hiệu quả so một bên quất cắm một bên trái phải đong đưa mông còn tốt hơn nhiều. Thậm chí nhưng cho Đường Ngọc lớn hơn nữa khoái cảm, cũng để cho Tống Tiểu Như phi thường thoải mái, một đôi tinh tế chân ngọc không khỏi vòng tại biểu ca eo phía trên, mông nhỏ hướng lên không ngừng đỉnh đưa, trong miệng lẩm bẩm kêu lên ngọc ca ca. Ngọc ca ca, ngọc ca ca. Cảm giác được biểu muội âm hộ còn có cũng đủ không gian, Đường Ngọc liền lại lần nữa gia tăng dương vật nhỏ, thẳng đến đem chiều dài cùng độ thô đều thêm đến 100, mới hoàn toàn đem nàng tiểu huyệt dâm nhồi vào. Đường Ngọc không tiếp tục hướng lên thêm, dù sao biểu muội là lần thứ nhất, xâm nhập tử cung sung sướng vẫn là đợi nàng nhiều thích ứng một chút lại để cho nàng trải nghiệm a. Bất quá, hắn lại thứ tăng nhanh đút vào tốc độ. Lần này, nhưng là thích hỏng đôi này loạn luân biểu huynh muội. Đường Ngọc co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, căn bản dừng không được đến. Tống Tiểu Như uyển chuyển nũng nịu, bản năng toàn lực phối hợp. Như thế đút vào hơn 200 qua lại. Tống Tiểu Như liền cả người run rẩy tiết ra. Đường Ngọc cũng là tinh quan buông lỏng, lại một lần nữa đem lửa nóng tinh dịch phun tiến biểu muội nộn huyệt chỗ sâu. Bởi vì đang tại cao trào bên trong, lần này đúc so với vừa rồi một lần kia cấp Tống Tiểu Như cảm giác mãnh liệt nhiều, làm nàng một đôi chân ngọc thật cao nâng lên, băng thẳng, khéo léo chân ngọc dùng sức câu, cũng nửa ngày mới cả người mềm nhũn, tê liệt ngã tại trên ghế sofa. Tiểu Như, thoải mái sao? Đợi Tống Tiểu Như cao trào bình ổn xuống, Đường Uyển cười hỏi. Thật thoải mái, ta vừa rồi thiếu chút nữa đã bất tỉnh đâu. Tống Tiểu Như mặt nhỏ đỏ bừng, bất quá lúc này đây cũng không phải là xấu hổ, mà là mãnh liệt cao trào sở mang đến hưng phấn sở đến. Đường Tư cũng là hỏi Đường Ngọc nói như thế nào, Tiểu Như lỗ thịt thoải mái sao? Phi thường thoải mái, lần này ta nhưng là nhặt được bảo. Đường Ngọc cười hắc hắc nói không nghĩ tới Tiểu Như đúng là khó gặp danh khí cửu khúc hoàng hà. Theo sau, Đường Ngọc liền đem cửu khúc danh huyệt đặc điểm cùng các nàng nói một lần. Đường Tư cùng Đường Uyển đều thể nghiệm qua cái loại này bị hắn một bên quất cắm một bên đong đưa mùi vị, tự nhiên minh bạch này ý vị như thế nào, không khỏi thập phần hâm mộ. Nói như vậy, Tiểu Như lỗ thịt so với chúng ta còn thư thái. Đường Tư có chút không cam lòng hỏi. Đương nhiên không phải là, các ngươi giống nhau thoải mái. Đường Ngọc cười nói đừng quên, các ngươi đều là ta yêu nhất bánh bao huyệt đặc điểm các ngươi chính mình cũng không phải không biết. Còn là không sánh được mẹ ta, không có bị biểu muội so đi xuống, Đường Tư rất là cao hứng, nhưng lập tức lại có một chút tiếc nuối nói, mẹ tuyệt thế danh khí, làm sao lại không có di truyền cho chính mình đâu. Nhị cô mẹ rất lợi hại phải không? Tống Tiểu Như tò mò hỏi. Đương nhiên rồi, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, lấy ngươi Ngọc ca ca hiện tại sức chịu dựng, địch chúng ta có thể địch thật lâu, cần phải là cắm vào ngươi nhị cô mẹ âm hộ, chỉ sợ 3 giây đều chống đỡ không đến. Liền có khả năng bắn. Đường Tư rất là tự hào nói, giống như mẹ có như vậy tuyệt thế danh khí, làm nàng cái này đương nữ nhi cũng rất mặt mũi. Tống Tiểu Như lại lo lắng nói nhưng là, như vậy lời nói, nhị cô mẹ không phải không có khả năng thư thái à. Ngọc ca ca nhưng là đút vào một hồi lâu, mình mới cao trào, nếu hắn cắm vào nhị cô mẹ âm hộ, 3 giây liền bắn, nhị cô mẹ lại như thế nào cao trào đâu này. Đường Uyển cười nói yên tâm đi. Ngươi Ngọc ca ca không gì làm không được, chẳng những dương vật có thể tùy thời biến hóa lớn nhỏ, sức chịu dựng cũng có khả năng lấy chính mình khống chế, cam đoan có thể thỏa mãn chúng ta mỗi một không thể, chẳng những dương vật có thể tùy thời biến hóa lớn nhỏ, sức chịu dựng cũng có khả năng lấy chính mình khống chế, cam đoan có thể thỏa mãn chúng ta mỗi một người. Tống Tiểu Như lập tức yên tâm, nhị cô mẹ tốt như vậy, nếu như nàng không thể hưởng thụ cao trào, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Lập tức, nàng lại nghĩ tới mẹ của mình. Nàng nhiều năm như vậy đều là cùng ba ba chia phòng ngủ, chẳng phải là nói đã rất nhiều năm không có hưởng thụ địch âm hộ vui vẻ. Nhất định phải ba mẹ mau chóng làm tiếp hồi vợ chồng. Tiểu Nha đầu âm thầm cấp chính mình đánh bơm hơi. Tống Tiểu Như vừa mới bóc tem, tuổi lại nhỏ, một lần cao trào cũng đã làm nàng cực kỳ thỏa mãn, mà Đường Tư cùng Đường Uyển tối hôm qua vừa mới thỏa mãn quá, còn muốn cấp đêm nay giữ lại thể lực, cho nên hiện tại cũng là một ngày liền muốn một lần. Vì thế kế tiếp thời gian, 4 người liền không tiếp tục ngoạn loại này trưởng thành trò chơi, tiếp tục đánh lên đạn châu. Tuy rằng này đánh điệu trò chơi chính là Đường Uyển nghĩ ra làm Tống Tiểu Như ăn vụng ca ca mang thêm trò chơi, nhưng là quả thật rất thú vị. Đường Ngọc cũng vui vẻ được phối hợp các nàng, một là có thể hưởng thụ các nàng cách mỗi 5 đến 10 phút một lần tay khẩu phục vụ, hơn nữa nói không chừng còn có thể nhân cơ hội làm cho các nàng luyện thành một loại công phu ám khí. Như vậy bắn đạn châu nhìn như chính là trò chơi, mà nếu quả làm cho các nàng luyện đến 100 phát 100 bên trong, ngày sau sẽ đem tự thân thực lực tăng lên tới tiên thiên, đổi thành thép chế đạn châu, lấy tiên thiên lực hợp với chân khí đánh ra, uy lực kia tuyệt không sẽ ở đạn xuyên thép phía dưới. Như vậy một mực ngoạn đến giữa trưa, đã uống no 3 cái nữ hài căn bản không cần ăn cơm trưa, trực tiếp tay cầm tay đi ngủ trưa. Đường Ngọc đồng dạng không có ăn cơm, một người trở lại mẹ gian phòng. Lấy ra cái kia thăng cấp lễ bao, này hài tử đáng thương, hiện tại đã không có phòng ngủ của mình. Chương 228. Ta muốn một khối cùng ta mẹ giống nhau như đúc thân thể. Ưng thuận tâm nguyện, Đường Ngọc mang vô cùng khẩn trương tâm tình mở ra lễ bao. Bạch quang chợt lóe, lễ bao biến mất, đồng thời một khối thân thể trần truồng xuất hiện ở Đường Ngọc trên giường. Mẹ, nhìn đến khối này vô cùng quen thuộc thân thể, Đường Ngọc theo bản năng kêu một tiếng. Sau đó mới ý thức tới đây là hệ thống khen thưởng. Trên giường mẹ nhìn qua cùng chân chính mẹ giống nhau như đúc, mặc dù lấy Đường Ngọc nhãn lực, cũng nhìn không ra có chút khác biệt, hơn nữa nàng còn có bằng phẳng hô hấp, trừ bỏ không có ý thức ở ngoài, quả thực cùng đang ngủ không có khác gì. Quá hoàn mỹ. Đường Ngọc trong lòng kinh ngạc thán phục, cố nén trục tắc tại nàng toàn thân trên dưới vuốt ve một lần xúc động, hiện tại nàng còn không có ý thức, đợi tao mẹ linh hồn rời đi đi qua, trở thành chân chính mẹ. Dù cho tốt vuốt ve nàng, đó mới có ý tứ. Tuy rằng sinh mạng thể trinh toàn bộ bình thường, còn có hô hấp, nhưng bởi vì không có linh hồn, mẹ cũng không tính là sinh mệnh thể, cho nên Đường Ngọc thử một cái, liền rất dễ dàng đem nàng thu vào hệ thống không gian thời gian là yên lặng, hơn nữa cùng chính mình hòa làm một thể, chính là thế gian chỗ an toàn nhất. Đem ý thức chìm vào không gian, nhìn Tĩnh Tĩnh lơ lửng tại cái này 30 mét ngồi 30 mét ngồi 30 mét thật lớn không gian chung mẹ, Đường Ngọc trong lòng vô cùng thỏa mãn cùng kích động. Về sau không bao giờ nữa dùng dối rắm vì ấy mẹ xuất hiện, tin tưởng các nàng cũng sẽ phi thường cao hứng, dù sao không cần hai người xài chung một cái thân thể, làm gì đều thuận tiện hơn nhiều. Đường Ngọc bên này mừng rỡ như điên, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu tâm tình lúc này cũng không phải bình thường tốt. Không ra các nàng sở liệu, sáng sớm hôm nay công ty liền có rất nhiều người xếp hàng, trong này hơn phân nửa đều là xung quanh thành thị người. Những cái này nữ nhân đều không phải là một người đến, đều mang theo thời cơ hoặc thư ký, thậm chí còn có chút mang theo bảo tiêu, ăn mặc trang điểm hoặc xa hoa hoặc nội liễm, vừa nhìn liền đều có tiền người. Hơn nữa các nàng cũng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, thì phải là trưởng cũng không tính kém. Hiển nhiên Tống Tuyết Nghiên không đem này nọ bán cấp xấu nữ nhân quy củ cũng truyền ra ngoài, kia một chút đối với chính mình nhan trị không có tự tin nữ nhân, dĩ nhiên là không có khả năng đến từ lấy này nhục. Trong này cũng không phải là không có cái loại này rất cường thế nữ nhân, nhưng Tống Tuyết Nghiên có thể tuyệt không yếu, nàng nhưng là thị trường phu nhân, tại thị này nhất mẫu ba phân trên mặt đất, xem như lớn nhất địa đầu xà, ít nhất xung quanh những thành thị này chung còn không có dám chạy đến thì tìm đến nàng phiền toái. Huống hồ, cũng không có người không biết xấu hổ nháo, dù sao quậy một phát không nghi ngờ chính là hướng ngoại giới tuyên bố, mình là Tống Tuyết Nghiên trong mắt xấu nữ nhân. Còn không bằng giả bộ một bức xem thường không thèm nhìn bộ dạng đâu. Mẹ con hai người đi đến công ty về sau, đầu tiên là cả rơi một đám tướng mạo tương đối bình thường, sau đó lại đang lưu lại mỹ phụ nhân, mỹ thiếu nữ chung ngẫu nhiên rút lấy 30 danh may mắn khách hàng, đây là Đường Nhu nghĩ ra phương pháp xử lý, dù sao xếp hàng cái gì cũng không hiện thực, những cái này nữ nhân vì xinh đẹp, bất kể cái gì đều làm được đi ra, khẳng định đều sáng sớm ủng vào công ty, rất khó phân ra ai là top 30 tên. Nếu như cứng rắn chọn lời nói, chẳng những dễ dàng tạo thành hỗn loạn, còn thực dễ dàng không duyên cớ đắc tội người. Cho nên Đường Nhu liền ra cái chủ ý, ấn hôm đó đến nhân số chế tác giống nhau số lượng nhãn, trong này có 30 là có đặc thù dấu hiệu, làm cho các nàng lấy rút thường phương thức mỗi người tùy ý quất một tấm, ai có thể quất chung mang dấu hiệu, người đó chính là hôm nay khách hàng. Những cái này nhãn không phải là từ Tống Tuyết Nghiên người phát ra, mà là đặt ở cùng một chỗ làm cho các nàng tự chọn. Ai quất không trung tính là tự mình xui xẻo, đừng trách người khác. Kết quả hiệu quả cực kỳ tốt, quất trung tất nhiên là mừng rỡ không thôi, không quất trung cũng đều hòa hòa khí khí, dù sao các nàng về sau cũng đều muốn tới, vạn nhất chọc cho Tống Tuyết Nghiên không cao hứng, về sau trực tiếp đem các nàng cả đi xuống, mua không được đồ trang điểm không nói, còn rơi cái xấu nữ nhân thanh danh, kia nhưng mà quá oan. Mẹ con hai người đi đến công ty không qua nửa mấy giờ, 100 triệu 500 vạn liền dễ dàng tới tay. Đương trường dùng qua đồ trang điểm các nữ nhân cũng đều vừa lòng rời đi. Theo sau, Tống Tuyết Nghiên lập tức lại bắt đầu an bài nhân liên hệ tân nguyên vật liệu nhà cung cấp hàng cùng đường dây tiêu thụ, chuẩn bị làm thực phẩm nhà xưởng làm trở lại. Tuy rằng hiện tại một ngày thu vào liền cũng đủ cấp sở hữu công nhân phát 2-3 tháng tiền lương, nhưng chính là có cái gọi là thụ nhân lấy cá, không bằng thụ nhân lấy cá, như vậy không kiếm sống bạch cấp các công nhân phát tiền lương, chẳng phải là chuyện gì tốt. Một mực bận đến giữa trưa, mẹ con hai người mới tính đem trong tay công tác xử lý tốt. Mẹ, ta phát hiện nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta nơi này đều phải trở thành nữ nhân giới Nguyệt Sáng Bình. Nhàn rỗi sau khi xuống tới, Đường Nhu cười nói. Nguyệt Sáng Bình, Tống Tuyết Nghiên một chút suy tư cuối thời Đông Hán cái kia. Đúng vậy à, ngài cảm thấy giống không giống? Đường Nhu cười nói. Tống Tuyết Nghiên cũng yên lặng bật cười. Nếu như này đồ trang điểm một mực bán đi xuống, còn thực sự có cái này khả năng. Cái gọi là Nguyệt Sáng Bình, là cuối thời Đông Hán danh sĩ Hứa Thiệu cùng Hứa Tĩnh làm ra đến một cái bình luận nhân vật cùng thi họa tác phẩm hoạt động, này lực ảnh hưởng chi đại, quả thực không gì sánh kịp, thậm chí liền Tào Tháo, Viên Thiệu dạng người này vật đều nhớ nhớ mong mong hy vọng được đến bọn hắn một câu tán thưởng, giống như chỉ có được đến Nguyệt Sáng Bình nhận thức có thể, mới xem như chân chính danh sĩ. Mà Tống Tuyết Nghiên loại này chuyên chọn mỹ nữ làm khách hộ quy củ, hình như cũng kém không nhiều lắm, ngay từ đầu mọi người có lẽ chỉ quan tâm có thể hay không mua được đồ trang điểm, có thể dần già, chỉ sợ còn thật có khả năng trở thành cái gì mỹ nữ xem xét cơ cấu, có thể được đến Tống Tuyết Nghiên nhận thức có thể, theo nàng nơi này mua được hàng, khẳng định chính là mỹ nữ, mà biến mất có bị nàng nhận thức có thể, vậy dĩ nhiên là xấu nữ á. Thời gian dài, khả năng kia một chút nguyên bản cũng không có mua sắm năng lực, lại đối với chính mình nhan chỉ có tin tưởng nữ nhân, cũng đều sẽ đến chứng thực một chút. Nghĩ vậy loại khả năng, Tống Tuyết Nghiên nhưng lại hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như cả nước mỹ nữ đều tranh làm chính mình bình luận, kia chính mình chẳng phải là liền có thể theo bên trong chọn một cái hài lòng nhất làm con dâu. Vừa đọc điểm, Tống Tuyết Nghiên lập tức lại định ra rồi một cái quy củ, kia một chút chỉnh dung, trừ phi chính là tu tu mi, cắt cái mắt hai mí linh tinh điều khiển tinh vi, nếu không giống nhau không đáng thông qua. Mẹ con hai người chính nói giỡn, Tống Tuyết Nghiên tư nhân điện thoại đột nhiên vang lên. Nhận một trận điện thoại sau đó, Tống Tuyết Nghiên sắc mặt chớp mắt trở nên thập phần ngưng trọng. Tống thị xảy ra chuyện lớn. Làm sao rồi? Đường Nhu vội hỏi, các nàng tuy rằng đều không yêu thích Nào Thục Lan cái này người, nhưng Tống thị dù sao không chỉ là Nào Thục Lan một người, nó quan hệ Tống gia mạng của tất cả mọi người vận, không cho sơ thất. Người tiểu cữu mụ nói, vừa rồi đột nhiên có người muốn khởi xướng cổ đông đại hội, nhìn đến mấy ngày hôm trước thị trường chứng khoán dao động quả nhiên bất thường. Tống Tuyết Nghiên sắc mặt ngưng trọng nói. Đường Nhu cũng lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, cổ đông đại lão, phải là nắm giữ 10% trở lên cổ phần cổ đông mới có tư cách khởi xướng. Mà Tống thì tại bên ngoài cổ phần thập phần phân tán, dĩ vãng có tư cách triệu tập cổ đông đại hội, chỉ có tay cầm 26% cổ phần lão gia từ Tống Ngọc Thư cùng chiếm giữ 15% cổ phần Tống Kế Minh, liền Tống Kế Tông cùng Tống Kế Tổ đều không có tư cách này. Hiện tại đột nhiên lại toát ra một cái đến, hiển nhiên lai giả bất thiện lương. Tống Tuyết Nghiên nói tiếp nói nàng còn nói, bí mật này nhân chỉ sợ ít nhất cũng nắm giữ 47% cổ phần, nghiêm khắc tới nói, đã là Tống thị đệ nhất đại cổ đông. Mẹ, ngài cái cấp bách, Tống gia nhân thủ nhưng là trưởng có 51% cổ phần, người kia tính là lại như thế nào nhảy, cũng biết không ra quá lớn sự tình. Đường Nhu an ủi. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta cuối cùng có một loại dự cảm chẳng lành. Tống Tuyết Nghiên thở dài, nhưng không có một chút biện pháp. Thậm chí liền đi hiện trường nhìn nhìn đều không được. Nữ nhi đã gả ra ngoài, tát nước ra ngoài, nàng hiện tại nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đã chưa tính là Tống gia người rồi, hơn nữa còn có thị trưởng phu nhân như vậy một cái mẫn cảm thân phận, nếu như mạo muội đi tới, vạn nhất bị người khác chụp thượng đỉnh đầu nghiệp quan cấu kết, chèn ép cổ đông chụp mũ, kia nhưng mà liền Đường gia cũng kéo xuống nước. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Thậm chí đã bắt đầu tự hỏi Tống gia phá sản về sau làm sao bây giờ. Tống thị đại hạ, tầng chót phòng họp, Tống gia cha con Tống thị đại hạ, tầng chót phòng họp, Tống gia cha con bốn người tề tụ nhất đường, mặt khác còn có Nào Thục Lan cùng Nhạc Mộng Như ở đây. Có thể trừ hắn ra nhóm sáu cái, phòng họp một cái ngoại nhân đều không có. Nhìn cái này dĩ vãng mỗi lần cổ đông đại hội đều ngồi tràn đầy, hôm nay lại hết sức vang vẻ đại hình phòng họp, mấy người tâm tình càng thêm trầm trọng. Bởi vì điều này nói rõ, bên ngoài cái kia một chút cổ phần đã đầy đủ rơi vào cực ít người, thậm chí một người trong tay. Nào Thục Lan sắc mặt càng là tái nhợt cực kỳ, từ hôm qua đến bây giờ, nàng một miếng cơm cũng chưa ăn, một chút mắt cũng không đóng, cả người đều nhanh mệt lả. Hiện tại nàng duy nhất có thể làm, chính là hy vọng chính mình bán ra cái kia 5% cổ phần không có dừng ở cái này thần bí tay, như vậy Tống thị liền còn có một chút điểm thở gấp đường sống. Dù sao Tống gia trong tay hiện tại còn có 46% cổ phần, chỉ so với đối phương ít một chút điểm, kế tiếp chứng thực có thể mua trước đến kia 5%, người đó chính là thắng A. Kỳ thật Nào Thục Lan cũng biết, chính mình hy vọng phi thường xa vời, nhưng mọi người là như thế này, tại lúc tuyệt vọng, liền có khả năng mong chờ kỳ tích phát sinh. Trước kia đám người tụ tập tại cùng một chỗ thời điểm hoặc là vui vẻ hòa thuận, hoặc là giấu giếm lời nói sắc bén, tóm lại đều là trò chuyện thập phần náo nhiệt. Nhưng là hôm nay, lại ai cũng không có mở miệng, bao gồm tính cách ngây thơ, bình thường nói nhiều nhất Tống Kế Tổ cũng không ngoại lệ. Cái loại này sơn mưa dục đến cảm giác đè nén, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Ca, ca, ca. Tại Tống gia đám người độ dây như năm đợi chân chân hơn 1000 năm sau, bên ngoài cuối cùng truyền đến một trận gót giày gõ mặt đất âm thanh. Phía sau có thể đến tầng chót, tuyệt đối không thể nào là Tống thị nhân viên công tác. Như vậy đáp án cũng chỉ có một cái. Vị này thần bí nhân đúng là cái nữ. Tống gia tất cả mọi người cảm thấy có một chút kinh ngạc, mà khi người tới đẩy cửa sau khi đi vào, thì càng thêm kinh ngạc. Thanh phu nhân, tại sao là ngươi? Nhất là thiếu kiên nhẫn Tống Kế Tổ kinh hô. Tống lão gia tử, còn có các vị, Các ngươi khỏe à? Diệp Hạnh Trinh tuyệt mỹ gương mặt thượng mang theo một chút ôn hòa mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén. Ta hiện tại, đương nhiên là mở ra cổ đông đại hội. Chẳng lẽ thị trường chứng khoán thượng kia một chút tống thị cổ phần, đều bị ngươi mua đi? Tống Ngọc Thư trầm giọng hỏi. Tống lão gia tử nói đùa, đừng nói Hạnh Trinh chính là một kẻ nữ lưu, chính là toàn bộ Thanh gia, cũng không có lớn như vậy tài lực a, không dối gạt các vị, tay ta chung một điểm tống thì cổ phần đều không có. Diệp Hạnh Trinh nói, sau đó lời nói chuyển hướng bất quá, nắm giữ cổ phần cái kia nhân toàn quyền ủy thác ta đến chủ trì lần này cổ đông đại hội, đây là ủy thác thư, các vị mời xem qua. Nói, theo công văn bao lấy ra một phần ủy thác thư, cấp tống ra đám người truyền đọc. Tính là người kia đem ở chợ thượng sở hữu cổ phần đều mua đi, cũng không khởi cũng chỉ là 49%, cỗ này đông đại hội chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi đến chủ trì a. Nhạc Mộng Như lạnh lùng nói, Thanh gia cùng Tống gia là thế lực đối địch, nàng và Diệp Hạnh Trinh ở giữa tự nhiên cũng là thiên nhiên không đối phó. Sai, là 52% điểm thất, Diệp Hạnh Trinh mỉm cười nói, tính là các ngươi trong tay cổ phần đều tập trung, hiện tại cũng bất quá chỉ có 46% mà thôi. Chương 229. Làm sao có khả năng, trừ bỏ Nào Thục Lan ở ngoài, Tống gia mọi người nhịn không được kinh hô một tiếng. Nào Thục Lan mặc dù không có mở miệng, nhưng thiếu chút nữa ngất đi, một tia hy vọng cuối cùng, cũng cuối cùng tan biến rồi, như vậy chờ đợi nàng, sẽ là cái gì đâu này. Nói lên, còn thực sự cảm tạ Hà phu nhân, nếu không là nàng xuất thủ 5% cổ phần, sau lưng ta người cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ toàn bộ. Diệp Hạnh Trinh nụ cười không che giấu được đắc ý, nhiều năm như vậy, Tống gia một mực ép lấy Thanh, không nghĩ tới cứ như vậy dễ dàng ngã xuống. Đám người không dám tin nhìn về phía Nào Thục Lan, thấy mặt nàng sắc tái nhợt, lại một câu phản bác đều không có bộ dạng, thế nào còn có thể không rõ Diệp Hạnh Trinh nói một chút cũng đúng vậy. Tống Kế Minh vừa sợ vừa giận, đứng người lên, dùng tay run rẩy chỉ lấy Nào Thục Lan, lớn tiếng chất vấn nói, ngươi này cái gì phải làm như vậy. Này 20 năm đến, chúng ta Tống gia có nửa điểm thực xin lỗi ngươi đối phương sao? Tống Kế Minh giống giận làm Nào Thục Lan sừng sốt một cái. Hai người hôn nhân từ vừa mới bắt đầu chính là bất bình đẳng, đừng nhìn Hà gia thực lực xa không bằng Tống gia, Nào Thục Lan xem như gả vào hào môn, nhưng ở hôn nhân chung nàng từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tống Kế Minh ngay từ đầu yêu nàng, về sau biến thành sợ nàng, kết hôn 20 năm. Liền một câu lời nói nặng cũng chưa nói với nàng quá, càng không cần phải nói giống như bây giờ gầm rú. Bất quá Nào Thục Lan cũng không là kẻ dễ bắt nạt, chính là hơi chút sừng sốt một chút, liền phản ứng, sau đó, bị đè nén dòng dã một ngày cảm xúc cuối cùng bộc phát ra. Vì sao, người nói vì sao, đều là kia Tống Tuyết Nghiên, nếu không là nàng, ta lại như thế nào bán trong tay cổ phần. Nào Thục Lan điên cuồng gầm rú nói. Tống Kế Minh khí thế nhất yếu. Không hiểu ra sao hỏi này cùng Nghiên Nghiên có cái gì quan hệ. Người bán cổ phần là vì kiếm tiền đối phó Đường thị a. Nhạc Mộng Như cười lạnh nói, phía trước ta còn buồn bực, ngươi dựa vào cái gì làm Đường thị cái kia một chút hợp tác đồng bọn đều phản bội nhị tỷ, nguyên lai dùng chính là loại này lấy bản tổn thương người khác để tiện thủ đoạn, tự gây nghiệt, không thể sống. Nơi này chuyện hư hỏng, người nào thích quản ai quản a, kế tổ, chúng ta đi. Nói xong, đứng người lên. Chào hỏi một tiếng Tống Kế Tổ, xoay người liền đi ra ngoài. Tống Kế Tổ đáp ứng một tiếng, hấp ta hấp tập đi theo, tùy theo Nhạc Mộng Như cùng một chỗ ly khai phòng họp. Nhạc Mộng Như hiện tại đã hoàn toàn trái tim băng giá, Tống gia xong rồi, lấy Diệp Hạnh Trinh đối với Tống gia thù hận, tính là mở miệng cầu nàng, nàng cũng không có khả năng buông tha Tống thị, một khi đã như vậy, cần gì phải lưu lại tự rước lấy nhục. Tống Kế Tông trường thán một tiếng, không nói một lời, vừa xoay người bước đi. Tống Ngọc Thư ngồi liệt tại trên ghế dựa, giống như một chút thương lão hơn mấy chục tuổi, hắn không khỏi tự hỏi lòng mình, chẳng lẽ chính mình thực có lỗi, biết rõ con trai cả tức lòng dạ hẹp hòi, nhưng bởi vì Tống Kế rõ là trưởng tử nguyên nhân, vẫn là đem đại khái giao cho bọn hắn, bây giờ lại bị bọn hắn đem Tống thị chắp tay làm người ta. Thanh phu nhân, về sau hội đồng quản trị chủ tịch chính là ngươi, có cái gì quyết sách, cũng không dùng theo chúng ta thương lược, Tống thị sống hay chết, toàn bằng ngươi xử trí. Chỉ hy vọng ngươi có thể cấp Tống thị các công nhân viên một con đường sống, dù sao ân oán của chúng ta cùng bọn hắn không quan hệ. Tống Ngọc Thư lưu lại lần này sống, cũng đứng dậy đi hướng ngoài cửa, hắn lúc này, không bao giờ nữa phục bình thường tao nhã, bước chân có chút tập tễnh. Tống Kế Minh đồng dạng không nói lời nào, xoay người đi hướng ngoài cửa. Nào Thục Lan gấp gáp đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi, như một cái bị khinh bỉ tiểu nàng dâu, kết hôn đến nay, nàng chưa bao giờ thành thật như thế quá. Trong nháy mắt lúc, to như vậy phòng họp, cũng chỉ còn lại có Diệp Hạnh Trinh một người. Nàng đi đến cửa sổ sát đất phía trước, từ nơi này tòa thị cao nhất đại hạ thượng nhìn xuống tòa thành thị này, khóe miệng lộ ra một chút ý chí chiến đấu tràn đầy nụ cười. Hiện tại Tống gia đã dễ dàng sụp đổ mất rồi, như vậy bước tiếp theo, muốn thật tốt cùng kia Lữ gia đọ sức. Nàng khởi lại không biết, tại Lữ gia mắt người, nàng và Thanh gia chính là một con cờ mà thôi, lần này cướp lấy Tống gia, nàng trừ bỏ một cái hội đồng quản trị chủ tịch hư danh ở ngoài, cái gì thực tế ưu việt cũng không mò được. Nhưng nàng có tin tưởng cùng kia Lữ gia đấu một trận, dù sao đối phương tại phía xa tỉnh thành, thị là nàng nhất mẫu ba phân, chỉ cần vận hành thích đáng. Ai nói quân cờ thì không thể trưởng khống ván cờ. Về phần Đường gia, nàng ngược lại không lo lắng, vừa đến, Đường gia đi chính là chính đồ, tính là nghĩ đối với nàng xuống tay đều vô cớ xuất binh. Thứ hai, Đường gia nhân làm việc từ trước đến nay đường đường chính chính, thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ cần không cho bọn hắn nắm được cán, bọn hắn liền không có chút biện pháp nào. Như vậy kẻ địch, là không dễ dàng nhất đối phó, đồng thời cũng là dễ dàng nhất đối phó. Bởi vì hành chính, đi thẳng, trừ phi có so cấp tỉnh rất cao thế lực cứng rắn muốn đối với bọn hắn ra tay, nếu không Đường gia chính là nhào lộn. Nhưng bởi vì làm việc quá mức đường chính, căn bản sẽ không dùng cái loại này âm mưu quỷ kế loại chiêu thức, chính mình chỉ cần làm việc không quá khác người, bọn hắn đồng dạng cầm lấy chính mình không có cách nào. Lại nói Tống Kế Minh, đi ra phòng họp, bước nhanh đuổi kịp Tống Ngọc Thư, cúi đầu nói ba, thực xin lỗi. Tống Ngọc Thư dừng chân lại bước, trở lại nhìn con lớn nhất. Hơn nửa ngày mới lắc đầu nói ngươi thực xin lỗi không phải là ta, mà là ngươi chính mình, ta lớn tuổi, hiện tại vô sự một thân nhẹ, vừa vặn quá một chút xin nghỉ hưu sớm thanh tĩnh ngày, tương lai đi trước một bước, tổ tông chỗ đó, ta sẽ đem chuyện này gánh vác lấy. Ba, Tống Kế Minh sắp khóc chúng ta đây về sau làm sao bây giờ, cứ như vậy nhận mệnh sao? Không nhận thì như thế nào, người đấu thắng nhân ra sao? Tống Ngọc Thư thở dài nói cũng may tay ngươi còn có 10% cổ phần. Về sau cái gì cũng không làm, cũng không có khả năng thiếu tiền xài. Nhưng là, hiện tại kia Diệp Hạnh Trinh tiếp quản tập đoàn, coi nàng thủ đoạn, chỉ sợ không bao lâu, công ty liền có khả năng biến thành một cái trống rỗng a, chúng ta cổ phần còn có cái gì dùng. Tống Kế Minh bất đắc dĩ nói. Tống Ngọc Thư lại lắc đầu yên tâm, nàng không dám, Tống thị quan hệ rất nhiều người bát cơm, nàng nếu là dám hổ đến, tạo thành đại lượng nhân viên thất nghiệp, Đường gia sẽ không bỏ qua nàng. Ba, lão công, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết bi quan như thế. Yên lặng cùng nào Thục Lan đột nhiên chen lời nói chỉ cần cùng Tuyết Nghiên liên thủ, chúng ta cùng một chỗ đem cái loại này đồ trang điểm kiêu ngạo làm cường, rất nhanh liền có thể đông sơn tái khởi, thành lập một cái so Tống thì càng cường đại tập đoàn, cũng không phải là việc khó gì. Tống Ngọc Thư nhàn nhạt nhìn nào Thục Lan liếc nhìn một cái, sau đó cái gì cũng không nói, xoay người đi. Công công đây là ý gì? Ta nói sai cái gì sao? Chẳng lẽ hắn thật không nghĩ Đông Sơn tái khởi? Nào Thục Lan hướng về Tống Kế Minh đến đây cái tam liền hỏi. Tống Kế Minh lắc lắc đầu, nhắm mắt lại nói ngươi nói lỗi cũng tốt, đối với cũng tốt, về sau cũng không sẽ cùng ta có quan hệ. Nào Thục Lan sửng sốt Tống Kế Minh, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta ly hôn à? Tống Kế Minh không có mở to mắt, nhưng trên mặt thống khổ chi sắc lại sâu sâu nói rõ hắn không tha. Hắn là thực sự là vô cùng yêu cái này nữ nhân, thậm chí nàng phạm vào lớn như vậy lỗi, Tống Kế Minh đều nguyện ý một mình gánh chịu xuống, nhưng là hắn thật không thể dễ dàng tha thứ nào Thục Lan loại này rõ ràng sai rồi, lại chết không nhận sổ sách, còn cảm thấy chính mình rất có đạo lý, chỉ sẽ đem trách nhiệm thôi cho người khác hành vi. Hơn nữa đều đến lúc này, nàng cư nhiên còn tại tính kế Tống Tuyết Nghiên, thẳng đương Đường Ngọc cái kia tiên thiên cường giả là bùn nặn sao. Từ ngày đó yến hội thượng Đường Ngọc thái độ có thể nhìn ra, hắn từ lâu đã không phải là lấy trước kia cái gì đều nghe đại nhân nói đứa nhỏ, có chủ ý của mình, cùng với tiên thiên cường giả phải có khí phách. Nếu như chọc tới hắn, mình và hai cái nữ nhi hắn có lẽ sẽ thấy huyết thống tình phân thượng buông tha, có thể nào Thục Lan. Cho nên, vô luận vì cái nhà này cũng tốt, vì nào Thục Lan tính mạng nghĩ cũng thế, hắn đều phải làm ra quyết định này. Chỉ có thiếu phần này thân tình ràng buộc. Nào Thục Lan mới mất đi đắn đo Tống Tuyết Nghiên tư cách, cũng sẽ không sẽ lại đi lần lượt đụng chạm Đường Ngọc điểm mấu chốt. Cái gì, người muốn cùng ta ly hôn? Nào Thục Lan quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, này vẫn là cái kia năm đó yêu chính mình yêu phát cuồng, về sau lại bởi vì xin lỗi đối với chính mình nói gì nghe nấy Tống Kế Minh sao? Đúng vậy, ta đã quyết định, Tống Kế Minh thống khổ gật gật đầu. Cần phải là chúng ta ly hôn, nữ nhi làm sao bây giờ? Các nàng liền biến thành đơn thân hài tử a. Nào Thục Lan nói, nàng tại phương diện khác có lẽ rất không là này nọ, này nhưng vài câu nói chuyện cũng là chân thành tha thiết. Nàng không phải là một cái người tốt, ích kỷ, tham lam, âm độc. Nhưng tuyệt đối là một cái tốt mẫu thân, đối với hai cái nữ nhi là toàn tâm toàn ý thì tốt hơn. Tống Kế Minh tâm trung cũng là run run, đúng vậy a, hai cái nữ nhi tuy rằng đã trưởng thành, nhưng là bất quá chỉ có 21 tuổi cùng 19 tuổi mà thôi, còn chưa đủ thành thục, nếu như phụ mẫu ở phía sau nháo ly hôn, tuyệt đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hít một hơi thật sâu, Tống Kế Minh nói vì nữ nhi, ta có thể không ly hôn, nhưng có một việc ngươi phải đáp ứng ta. Cái gì? Nào Thục Lan gấp gáp hỏi. Về sau không cho phép đánh lại Nghiên Nghiên chủ ý, lại càng không hứa mưu đồ tay nàng phối phương. Tống Kế nói rõ nói. Vì sao? Đó là chúng ta từ đầu lại đến duy nhất hy vọng a. Nào Thục Lan rất không lý giải Tống Kế Minh ý tưởng hiện tại Tống gia đã gặp phải diệt vong, nàng thân là Tống gia nữ nhi, chẳng lẽ không hẳn là ra một phần lực sao? Có lẽ a, nhưng phải là nàng chủ động, chúng ta tuyệt không có thể ép nàng, hoặc dùng thân tình bắt cóc nàng. Tống Kế nói rõ nói. Vì sao? Nào Thục Lan rất không lý giải, tại nàng nhìn đến, chờ đợi Tống Tuyết Nghiên chủ động giúp đỡ là rất không đáng tin cậy, chủ động phóng ra mới được. Hơn nữa chỉ cần nói phục Tống Ngọc Thư cùng Minh Châu cùng một chỗ mở miệng, Tống Tuyết Nghiên nhất định phải được bang cái này bận rộn. Tống Kế Minh cuối cùng mở to mắt, nhìn Nào Thục Lan, một chữ một cái nói bởi vì, Đường Ngọc sẽ giết ngươi. Nghe được Đường Ngọc hai chữ, Nào Thục Lan theo bản năng rụt cổ một cái, lập tức nhớ tới này thiên tại yến hội thượng thiếu niên này kia ép tới nhân thở không ra hơi đến khí thế. Đúng vậy a, ta tại sao lại quên hắn, tiểu tử kia mới 15 tuổi. Đúng là niên thiếu xúc động thời điểm lại yêu hắn như vậy mẹ, nếu như thật lại đi bức bách Tống Tuyết Nghiên, hắn xúc động phía dưới, làm ra chuyện gì đến cũng không kỳ quái. Bách Vu Đường Ngọc áp lực, Nào Thục Lan đáp ứng Tống Kế Minh thỉnh cầu, về phần nàng rốt cuộc là thật tình, vẫn là có cái gì khác tính kế, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Tùy theo Tống gia nhân rời đi, một hồi đủ để tại dẫn khởi đại địa chấn sự kiện cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hạ màn. Thậm chí liền Tống thị đại hạ trung đại đa số công nhân viên cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có một chút cao tầng thu được thông chi, từ hôm nay trở đi, Tống thị thay lão bản. Đường Ngọc tuy mạnh, nhưng cũng không có cái gì thiên lý nhãn, người thính tai, lúc này tự nhiên đồng dạng không biết Tống thị phát sinh sự tình. Mỹ Mỹ ngủ cái ngủ trưa, thẳng đến buổi chiều gần tam điểm, bốn cái ngủ thẳng tự nhiên tỉnh ra hỏa mới lại một lần nữa tại phòng khách tụ tập tề. Chân chính trở thành Đường Ngọc nữ nhân về sau, Tống Tiểu Như ngược lại trở nên văn tĩnh rất nhiều, yên lặng đi theo Đường Uyển bên người, rất có hướng cái này cô gái ngoan ngoãn biểu tỷ học tập bộ dạng. Đường Tư lại vẫn như trước đây tùy tiện, vĩnh viễn không chịu ngồi yên nàng hỏi buổi chiều chúng ta làm chút gì đâu này. Lập tức lại tự hỏi tự trả lời không bằng đi ra bên ngoài dạo một vòng a. Này trời cực nóng, có cái gì tốt dạo, vẫn là đứng ở trong nhà thoải mái a. Đường Ngọc lười biếng nói các ngươi nếu nhàm chán. Liền còn chơi ngọ trò chơi a. Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như vui vẻ đồng ý, ngoạn cái gì không trọng yếu, hai cái này tham ăn tiểu nha đầu chủ yếu là yêu thích khen thưởng. Chương 230. Đường Tư cũng là có chút ngán không có ý nghĩa, nếu không chúng ta dứt khoát luyện tập trường pháp a, ai thế nào nhất chiêu luyện tốt, ngươi liền khen thưởng ai. Ngoạn là tiếp theo, ta chủ yếu là nhớ ngươi nhóm luyện một chút bắn bi chính xác. Đường Ngọc nói ra con mắt của mình này so luyện tốt trường pháp còn hữu dụng. Có ích lợi gì? Ba cái nữ hài đồng thanh hỏi. Đường Ngọc cũng không trả lời, trực tiếp cùng các nàng muốn quá một cái plastic đạn châu, co lại ngón giữa dùng ngón cái chế trụ, đạn châu đặt ở hai ngón tay ở giữa, hướng về mấy thước ngoại một phen gỗ lim ghế dựa bắn ra. Suy sắc nhọn phá đột âm thanh lên, ghế dựa kia rất nặng gỗ thịt dựa vào lưng ra tùy theo xuất hiện một cái lỗ tròn nhỏ. Gỗ lim là một loại thực cứng bó củi, dày đến tam tấc ghế lưng tính là súng lục tiến khoảng cách bắn đều không thể đánh xuyên qua, lúc này lại bị một viên khinh phiêu phiêu hình tròn plastic đạn châu cấp đánh xuyên, hơn nữa đục lỗ sau đạn châu tự thân cư nhiên không có vỡ, lực đảo cũng vừa vặn dùng xong, cũng không có cắm ở bên trong hoặc tiếp tục phi hành đánh trúng cái khác này nọ. Cường đại như vậy lực xuyên thấu cùng lực khống chế, tính là làm kia một chút tinh vụ ám khí lão bài tiên thiên cường giả nhìn đến, cũng nghẹn họng cứng lưỡi, không thể tin được đây là thật. Đáng tiếc, ba cái nữ hài nhận thức trình độ còn không có đạt tới cái cảnh giới kia, các nàng chỉ biết là, Đường Ngọc thật sự là thật lợi hại, hơn nữa chiêu thức ấy cũng quá đẹp trai. Đạn chỉ thần thông, Đường Tư càng là kinh hô lên tiếng. Không kém bao nhiêu đâu, các ngươi trước tiên đem chính xác luyện tốt, về sau ta sẽ dạy ngươi nhóm phát lực kỹ xảo. Đường Ngọc cười nói, Hoa Hạ từ trước đến nay đều là một cái đối với súng ống quản khống cực nghiêm quốc gia, mà các nàng nếu là đem chiêu này đạn chỉ thần thông luyện tốt, kia nhưng mà tương đương với tùy thân mang theo một phen vô hạn viên đạn súng ống rồi, dù sao hòn đá nhỏ, tiểu tấm gạch cái gì đều có thể dùng một chiêu này bắn ra đi. Quay đầu sẽ dạy các nàng một bộ lợi hại khinh công thân pháp, về sau vạn nhất cùng nhân đối chiến, liền có thể dùng diều lưu đấu pháp, này so với dụng quyền chân cùng đối phương gần người chiến đấu an toàn nhiều. Tốt, chúng ta cái này bắt đầu luyện, Đường Tư lập tức hưng phấn nói, nàng vốn là một cái bán mê võ nghệ, đối với loại này lợi hại thủ pháp tự nhiên không có một chút sức chống cự. Tống Tiểu Như càng là hưng phấn, tiểu nha đầu ý tưởng tương đối là đơn thuần, lúc trước quyết định cùng Đường Ngọc học võ, chính là bởi vì cảm thấy trở thành cao thủ thực xuất, thực khốc, nếu như luyện thành một chiêu này, bắn ngón tay đối thủ gục hạ, như thế nào một cái xuất chữ được. Về phần Đường Uyển, vậy càng đơn thuần á, nàng không có gì yêu thích không thích, ca ca làm nàng làm gì, nàng liền làm cái đó, chẳng sợ làm nàng đi làm chuyện xấu, nàng cũng không mang một chút do dự. Vì thế, đồng thời về đến trong nhà Tống Tuyết Nghiên tứ nữ, vừa vào cửa liền thấy rất kỳ quái một màn, Đường Ngọc Trần như nhộng nằm ở trên ghế sofa, nâng lấy cái kia 18cm dài đại dương vật, mắt thượng che lấy bịt mắt, hai lỗ tai cũng bị tai nghe chế trụ, mà Đường Tư các nàng ba cái tiểu nha đầu tắc đứng ở hơn 10 thước bên ngoài chân tường chỗ, thay phiên đem từng viên plastic đạn châu đạn hướng Đường Ngọc. Các ngươi đang làm gì? Tống Tuyết Nghiên không khỏi hỏi. Mẹ, chúng ta đang luyện tập đánh ám khí chính xác, chơi rất khá nhi, các ngươi cũng đến nha. Đường Tư nói, bắn ra một viên đạn châu, chính trung Đường Ngọc kia trứng gà đại quy đầu, lập tức hoan hô một tiếng 12 viên. Buổi chiều các nàng không làm Đường Ngọc sẽ đem dương vật nhỏ đi, chính là cách xa hơn nữa cũng cải biến mục tiêu, không còn là chỉ cần đánh trúng dương vật là được đánh trúng quy đầu mới tính bên trong. Tống Tuyết Nghiên giờ khóc giờ cười tính là các ngươi muốn luyện chính xác, cũng mặt khác tìm bia ngắm a. Đúng đấy, vạn nhất làm hỏng rồi, chúng ta này nhất đại gia tử, không phải cũng phải thủ cả đời quả phụ sinh hoạt sao? Vinh Thi Thi cười nói. Những người khác cũng đều nở nụ cười. Đừng nói ba cái tiểu nha đầu căn bản không có khả năng cấp Đường Ngọc làm hỏng, tính là thật làm hỏng rồi, hắn cũng chia phút có thể khôi phục a. Vinh Thi Thi nói như vậy, không phải là đại biểu đại gia biến thành hướng Đường Ngọc thổ lộ đời chúng ta tử, nhất định ngươi này một cái nam nhân. Đường Ngọc ngồi dậy, tháo xuống tai nghe, cởi bỏ bịt mắt, gặp mẹ mặc dù ở cười, nhưng nụ cười lại hơi có chút miễn cưỡng, không khỏi hỏi mẹ, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Tống Tuyết Nghiên đi đến con bên người ngồi xuống. Có chút nhu nhược được dựa vào tại hắn trần trụi lồng ngực phía trên, khẽ thở dài một tiếng nói Ngọc Nhi, Tống thị xảy ra chuyện lớn, đại cữu ngươi mẹ vụng trộm bán 5% cổ phần, tính cả thị trường chứng khoán chung 47% điểm thất, đều bị cùng nhân mua đi, hiện tại Tống thị đồng sự công chúa tịch, đã đổi thành Diệp Hạnh Trinh. Là một gia gả nữ nhân, nhà mẹ đẻ vĩnh viễn là nàng tâm linh bến cảng, chẳng sợ nhà mẹ đẻ cũng không thể bang thượng cái gì, bởi vì đó là một loại căn tồn tại. Cho nên Tống gia Đổ Như, đối với Tống Tuyết Nghiên xúc động cũng không phải bình thường đại, làm nàng cảm thấy chính mình đột nhiên mất đi dựa vào, cũng may nàng còn có con. Diệp Hạnh Trinh, thế nào lại là nàng? Đường Ngọc ngạc nhiên nói lấy thanh ra tài lực, không đủ để thu mua Tống thị 50% nhiều cổ phần a. Nàng chỉ là lính hầu mà thôi. Đường Nhu giải thích thu mua cổ phần có khác này người, Diệp Hạnh Trinh chính là tiếp nhận rồi người kia ủy thác, làm đối phương đại diện toàn quyền đảm nhiệm chủ tịch. Thì ra là thế, Đường Ngọc gật gật đầu, nói mẹ, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta để giải quyết a. Ngươi, con, ngươi cũng không thể làm loạn a. Tống Tuyết Nghiên gấp gáp nói, nàng biết lấy con thực lực bây giờ, giải quyết Diệp Hạnh Trinh hòa thanh ra không coi vào đâu việc khó, nhưng người nào biết kia Diệp Hạnh Trinh sau lưng người là ai, vạn nhất là một cái phi thường cường đại thế lực đâu này. Vấn đề này nàng và Đường Nhu nghiên cứu đã nửa ngày. Nhưng Thủy Trung không nghĩ ra rốt cuộc là ai đối với Tống gia xuống tay, Tống thị mặc dù ở thị là đầu rồng, phóng nhãn toàn tỉnh cũng có thể sắp xếp thượng đẳng, nhưng là đặt ở cả nước phạm vi bên trong, liền tương đối bình thường, so Tống gia cũng có tiền cũng càng dễ dàng đắn đo gia tộc cũng không có thiếu. Dù sao Tống gia còn có Đường gia cái này quan hệ thông gia kiêm minh hiểu, mà nói vũ lực lời nói, Minh Châu nhà mẹ đẻ Minh gia cũng không yếu. Có lẽ đến chưa nghe nói qua có gia tộc nào ra cùng Tống gia giống nhau sự tình, cái này thực quỷ dị. Vạn nhất Diệp Hành Trinh sau lưng là một cái thực thần bí rất cường đại thế lực, Đường Ngọc nhưng là sẽ gặp nguy hiểm. Tống Tuyết Nghiên tình nguyện Tống gia xuống dốc, cũng không nghĩ Đường Ngọc gặp nguy hiểm, tại nhà mẹ đẻ cùng con ở giữa, nàng càng để ý chính là con trai mình. Yên tâm đi mẹ, ta không có khả năng làm loạn. Đường Ngọc an ủi đang hỏi thăm rõ ràng Diệp Hành Trinh thế lực sau lưng phía trước, ta cũng không có khả năng động thủ. Chúng nữ lúc này mới yên tâm, nhưng trong phòng khách không khí vẫn có một chút kiềm chế. Tại cái này trong nhà, có hai cái trung tâm, một là duy nhất nam nhân Đường Ngọc, một cái khác chính là nhất gia chi chủ Tống Tuyết Nghiên. Nếu như đem cái nhà này so sánh hậu cung lời nói, Đường Ngọc là hoàng đế, kia Tống Tuyết Nghiên chính là công nhận hoàng hậu, hơn nữa còn là cái loại này làm các phi tử vui lòng phục tùng, phát ra từ nội tôn trọng hoàng hậu. Nàng không hài lòng, người khác tự nhiên cũng hài lòng không được. Đường Ngọc đột nhiên cười nói mẹ, nhìn đến ta chỉ có thể cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, mới có thể làm cho ngươi sung sướng đi lên. Cái gì kinh ngạc vui mừng à? Chúng nữ đều hiếu kỳ nhìn về phía Đường Ngọc. Đường Ngọc lại kéo lên mẹ hướng cầu thang phương hướng đi đến, quay đầu đối kiền mẹ cùng bọn tìm muội nói cái này kinh ngạc vui mừng ta muốn trước cấp mẹ, sau đó chúng ta lại cùng một chỗ cho các ngươi. Tống Tuyết Nghiên không hiểu ra sao, theo lấy con lên lầu 3, đi đến phòng ngủ của mình. Đường Ngọc cũng không có thứ nhất thời gian lấy ra hắn kinh ngạc vui mừng, mà là hỏi mẹ, ta tao mẹ tỉnh dậy đó sao? Tỉnh dậy, người có việc muốn cùng chúng ta nói sao? Tống Tuyết Nghiên hỏi. Đường Ngọc nghiêm trang nói các ngươi trước trả lời ta một vấn đề, giống như bây giờ, các ngươi có khả năng hay không cảm thấy không tiện, nếu như có thể tách ra lời nói, các ngươi nguyện ý tách ra sao? Ý của ta là các ngươi mỗi người đều có một cái thân thể cái loại này tách ra. Tống Tuyết Nghiên trầm mặc một lát, hiển nhiên là tại trong lòng cùng Tống Tuyết Yên thương lượng. Một lát sau, Tống Tuyết Nghiên nói chúng ta không muốn. Vì sao à? Đường Ngọc hỏi ta bây giờ là có năng lực đem các ngươi trong này một cái linh hồn chuyển đến mặt khác một cái thân thể bên trong. Chúng ta biết, nhưng là chúng ta cũng không muốn dùng mặt khác một cái thân thể, bởi vì như vậy cũng không phải là mẹ ngươi rồi, sẽ cảm thấy thực không được tự nhiên. Tống Tuyết Nghiên nói, đây là nàng và Tống Tuyết Yên chung nhận thức, các nàng đều nghĩ lấy thân sinh mẹ thân thể cấp cho con lớn nhất sung sướng, mà dùng mặt khác một cái thân thể lời nói, tuy rằng linh hồn hay là hắn mẹ, nhưng thân thể cũng đã không phải. Các nàng tình nguyện như vậy tiếp tục tại cùng cái thân thể, chẳng sợ chỉ có thể thay phiên xuất hiện, cực không tiện. Kia, nếu như là thân thể này đâu này? Đường Ngọc nói, nhẹ nhàng vung tay lên, một khối trần trụi gợi cảm thân thể yêu kiều trống rỗng xuất hiện ở trên giường. Này, này, nhìn đến thân thể kia, Tống Tuyết Nghiên chấn kinh đến nói đều nói không ra ngoài, nếu như không phải là chính mình mặc lấy quần áo, mà thân thể kia trần như nhộng, nàng đều phải cho rằng chính mình đang tại soi gương. Quá giống. Không, không giống là, mà là giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt, thật giống như nàng đã linh hồn xuất khiếu, nhìn thân thể của chính mình giống như, chẳng sợ dùng thân thể này đã ròng rã 40 năm nàng, đều nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào. Ngươi, đây là từ đâu ngõ đến? Tống Tuyết Nghiên khiếp sợ hỏi. Chẳng lẽ con vụng trộm cầm thân thể của chính mình tổ chức đi làm clone nhân bản? Khá vậy không đúng, clone nhân bản đi ra nhân cũng cần chậm rãi trưởng thành. Tính là theo hắn vừa ra sinh ra được làm, cũng không có khả năng trưởng thành đến như thế thành thục tình cảnh a. Đường Ngọc giải thích ngài coi như là thần ban cho cùng a, ta được đến một cái tương tự với thần thoại trong truyền thuyết hứa nguyện thạch linh tinh đồ vật, linh hồn rời đi đồ vật cùng thân thể này đều là thông qua hứa nguyện được đến. Thì ra là thế, Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, ngược lại không có quá ngạc nhiên, dù sao con đoạn thời gian này bày ra thần kỳ thủ đoạn đã đủ nhiều được rồi, nàng đều đã thói quen. Kia, thân thể này các ngươi có thể tiếp nhận sao? Đường Ngọc hỏi. Tống Tuyết Nghiên vừa trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói chúng ta còn nghĩ làm một chút nghiệm chứng, nếu như không thành vấn đề, liền có thể tiếp nhận. Cái gì nghiệm chứng? Nhìn nàng một cái rốt cuộc có phải hay không là cũng là mẹ ngươi? Tống Tuyết Nghiên cảm thấy có chút là lạ, nếu như là lời nói, chẳng phải tương đương chính mình đem thân thể cũng chia thành hai cái sao? Bất quá nàng vẫn là thực nghiêm túc kiểm nghiệm lên. Đầu tiên là đối lập một chút vân tay, Kết quả hai cái thân thể chẳng những không có bất kỳ khác biệt nào, liền vân tay đều là giống nhau như đúc, đây chính là liền song bào thai đều không có tình huống. Theo sau, Tống Tuyết Nghiên lại chắc một chút, hiện tại y học phát đạt, chắc loại sự tình này đã không cần chuyên môn đi bệnh viện các nơi làm, chỉ cần có dụng cụ, ở nhà chính mình liền có thể làm. Mà Tống Tuyết Nghiên vừa vặn có như vậy một bộ, vẫn là năm đó cấp Đường Ngọc Đường Uyển kết thân tử xem xét dùng, dù sao ống nghiệm hài nhi loại sự tình này, có khi cũng làm ra ô long. Kiểm tra kết quả, làm mẹ con ba người vừa mừng vừa sợ, thân thể kia cư nhiên liền đều cùng Tống Tuyết Nghiên hoàn toàn giống nhau. Cái này tương đương, trên giường chẳng phải là cái gì cái khác thân thể, mà là thật đem Tống Tuyết Nghiên thân thể chia làm hai cái. Đã như vậy, tự nhiên không còn có bất kỳ cái gì tâm lý gánh nặng, Tống Tuyết Nghiên vừa trầm mặc chỉ chốc lát sau nói ngươi tao mẹ nói, nàng nguyện ý rời đi đi qua. Tốt, vậy chúng ta cái này bắt đầu, mẹ, ngài tại đây một bên nằm xuống. Đường Ngọc làm mẹ nằm ở nàng chính mình bên người, sau đó theo hệ thống không gian lấy ra kia một đoàn mờ mờ vật chất. Chương 231. Tuy rằng hệ thống vẫn luôn thực kháo phổ, nó cung cấp đồ vật hẳn không có vấn đề, nhưng Đường Ngọc lúc này vẫn là khẩn trương đến không được, do dự một hồi lâu, mới đem kia đoàn này nọ đặt ở mẹ mi tâm vị trí. Tống Tuyết Nghiên lập tức cảm giác được, Tống Tuyết Yên linh hồn ly khai thân thể của chính mình, tiến vào kia một đoàn mờ mờ vật chất trong đó. Mà mặc dù ly khai, hai người bọn họ cư nhiên vẫn có thể làm linh hồn trao đổi, cảm giác kia, hãy cùng trong truyền thuyết phân thân thuật không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt chính là cũng không phân chủ yếu và thứ yếu, cũng không cách nào lẫn nhau cảm giác được ý nghĩ của đối phương, chỉ có thể dùng linh hồn đối thoại phương thức trao đổi. Đường Ngọc cẩn thận đem kia đoàn vật chất theo mẹ trán thượng lấy ra, lại đặt ở một cái khác mẹ mi tâm phía trên. Vừa mới tiếp xúc, kia đoàn bọc lấy tao mẹ linh hồn vật chất liền trực tiếp chui vào mi tâm của nàng. Ta lập tức liền phải có hai cái thân sinh mụ mụ. Đường Ngọc hưng phấn và khẩn trương đến đã chờ đợi một lát, nhưng không thấy tao mẹ có tỉnh lại dấu hiệu, không khỏi có chút nóng nảy. Lúc này, Tống Tuyết Nghiên ngồi dậy, nói ngươi tao mẹ nói, nàng cần phải cùng tân thân thể dung hợp, quá trình này cần phải đại khái 3 ngày thời gian, cho ngươi không muốn cấp bách. Làm sao có khả năng không vội vàng. Vạn nhất xảy ra vấn đề, chính mình nhưng mà muốn mất đi một cái mụ mụ. Bất quá Đường Ngọc cũng biết, cấp bách cũng không dùng, vì không quấy rầy tao mẹ linh hồn dung hợp, Đường Ngọc cùng mẹ ruột cùng một chỗ ly khai gian phòng, trở lại phòng khách. Các ngươi đang giở trò quỷ gì? Gặp mẹ con hai người đi lên sau không bao lâu liền lại xuống, mà Đường Ngọc căn kia vĩnh viễn đều tinh thần gấp trăm lần đại dương vật nhưng lại mềm mềm rũ xuống dưới hông, Vinh Thi Thi không khỏi hỏi. Đường Ngọc miễn cưỡng cười mấy ngày nữa các ngươi sẽ biết. Tống Tuyết Nghiên tắc bắt lấy tay của con trai, cho hắn bơm hơi yên tâm đi, nhất định không thành vấn đề. Đường Ngọc gật gật đầu, hắn vốn là còn nghĩ dùng cái này kinh ngạc vui mừng đến tách ra trong nhà loại này kiềm chế không khí, kết quả kinh ngạc vui mừng còn chưa tới, hắn mình cũng bởi vì mãnh liệt lo lắng mà tâm tình rơi xuống lên. Kỳ thật Đường Ngọc cũng biết, hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm. Hơn nữa rời đi sau mẹ ruột vẫn có thể dùng linh hồn cùng tao mẹ trao đổi, vậy cơ hồ không có thất bại khả năng. Nhưng này dù sao sự tình quan mẹ an nguy, tính là xác suất thành công 100%, hắn cũng không có khả năng không lo lắng, bởi vì quá mức quan tâm. Mà không đem chuyện này nói cho mẹ nuôi cùng bọn tỉ muội, ngay từ đầu là muốn cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng, nhưng bây giờ là sợ các nàng sau khi biết cũng cùng chính mình giống nhau lo lắng. Cho nên, vẫn là đợi sau khi thành công lại để cho các nàng biết chưa. Chúng nữ mặc dù không có giống Đường Ngọc giống nhau tràn ngập lo lắng, nhưng Tống gia sự tình đồng dạng làm cho các nàng hài lòng không được, cho nên hôm nay tất cả mọi người đối với Yêu Yêu không có gì hứng thú, chính là mỗi người bang Đường Ngọc miệng một lần, được đến giao cho thuộc tính việc. Cái kia, bác, Ngọc ca ca, ta muốn về nhà đi nhìn ta một chút mẹ. Sau bữa cơm chiều, Tống Tiểu Như yếu ớt nói. Tống thị xong đời, vì công ty trả giá rất lớn tâm huyết Nhạc Mộng Như tâm lý nhất định cũng rất không thoải mái, cho nên hiếu thuận Tống Tiểu Như tính toán trở về an ủi nàng một chút. Đối với Tống Tiểu Như lần này hiếu tâm, tự nhiên không có người phản đối, lúc này liền quyết định làm Đường Tư cùng Đường Ngọc đưa nàng trở về. Vừa vặn hôm nay đại gia khẩu vị cũng không tốt, Tinh gia công qua bữa tối cũng đều không như thế nào động, vừa vặn có thể cho Tống Tiểu Như mang về khao nàng một chút mẹ. Trên đường. Gặp Tống Tiểu Như một mực thực lo lắng, Đường Ngọc thu thập tâm tình một chút, ôm tiểu biểu muội nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, an ủi Tiểu Như, ngươi không cần lo lắng, Tống gia sự tình, ta rất nhanh liền có thể giải quyết, nói không chừng Tống thị rất nhanh liền có thể lại trở lại chúng ta trong tay. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Chính lái xe Đường Tư hỏi. Ta tính toán đêm nay liền đi tìm kia Diệp Hạnh Trinh, theo miệng nàng hỏi ra phía sau màn người là ai, sau đó lại tiếp tục làm tiến thêm một bước tính toán. Đường Ngọc nói ra kế hoạch của chính mình. Đường Tư cau mày nói điều này có thể được không? Kia Diệp Hạnh Trinh cũng không là kẻ dễ bắt nạt, ngươi tính là đối với nàng nghiêm hình tra tấn, nàng cũng không tất sẽ cùng ngươi nói lời nói thật. Nếu như ta dùng dương vật đối với nàng nghiêm hình tra tấn đâu này? Đường Ngọc cười ta nói. Vậy không thành vấn đề, tin tưởng trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân có thể chịu nổi ngươi đại dương vật. Đường Tư lập tức nở nụ cười, sau đó lại nói nhưng là như vậy, chẳng phải là tiện nghi cái kia xấu nữ nhân. Ta chuẩn bị đem nàng biến thành của ta tình nô. Đường Ngọc gương mặt lãnh khốc nói. Cái này có thể có. Đường Tư cười nói tốt nhất lộng ra đảm đương nô tỳ, ban ngày hầu hạ chúng ta, buổi tối hầu hạ ngươi. Nhưng là, Tống Tiểu Như mặt nhỏ có chút u buồn nàng buổi tối hầu hạ Ngọc ca ca, chúng ta làm sao bây giờ nha. Ngày đó thật bộ dạng đem Đường Tư cùng Đường Ngọc đều làm cho tức cười. Đường Tư cười nói vậy liền ngươi cùng một chỗ hầu hạ, làm hắn nắm ngươi Ngọc ca ca dương vật hướng đến ngươi tiểu huyệt dâm thống, như vậy ngươi động cũng không dùng động liền hưởng thụ đến. Mới không muốn, Tống Tiểu Như cũng là thực nói nghiêm túc nói ta yêu thích một bên bị Ngọc ca ca địt, một bên phối hợp hắn, vẫn không nhúc nhích, một chút cũng khó chịu. Buổi tối xe thiếu, Đường Tư mở tương đối nhanh, lại tăng thêm một phen nói dẫn sau ba người tâm tình đều tốt không ít, cảm giác cũng không lâu lắm, liền đi đến Bắc Giao biệt thự ở ngoài. Tại cửa chính dừng xe, Đường Ngọc giúp đỡ Tống Tiểu Như từ sau bị Dương Sách tiếp theo cái thật to hộp đựng thức ăn, nhưng không có đưa nàng đi vào. Hiện tại Nhạc Mộng Như tâm tình khẳng định không tốt, Đường Ngọc tỷ đệ đi, nàng còn phải cường chống lấy chiêu đãi, còn không bằng không đi quấy giày, làm Tống Tiểu Như thật tốt an ủi nàng một chút đâu. Cùng biểu ca biểu tỷ nói lời từ biệt về sau, Tống Tiểu Như có chút cố hết sức được sách lấy cái kia đại hộp đựng thức ăn đi vào trong nhà, gặp mẹ chính một người ngồi tại phòng khách phát ngốc, đã nói mẹ, ta đã về rồi. Nhạc Mộng Như lấy lại tinh thần, gặp nữ nhi sách lấy một cái so với nàng còn lớn hơn hộp đựng thức ăn đi vào, vội vàng đứng dậy tiến lên nhận, hỏi ngươi không phải là tại nhị cô mẹ ra ngoạn sao? Như thế nào bây giờ trở về đến đây? Mẹ, Tống thị sự tình ta đã biết, ngài đừng khổ sở a, chưa từng có không đi điểm mấu chốt. Tống Tiểu Như tiểu đại nhân vậy nói. Nghe được nữ nhi an ủi, Nhạc Mộng Như trong lòng lập tức ấm áp, khẽ cười nói ngoan nữ nhi, chỉ cần có ngươi, mẹ sẽ không ngã xuống. Tống Tiểu Như mọi nơi nhìn, hỏi ba của ta đâu? Hắn đi tìm bằng hữu uống rượu, Nhạc Mộng Như một tay xách lấy hộp đựng thức ăn, một tay dắt nữ nhi tay nhỏ, đi đến sofa chỗ ngồi xuống. Đều phía sau á, hắn còn có tâm tư uống rượu à? Tống Tiểu Như nói, tâm lý cũng là âm thầm vui vẻ, nàng vốn là còn có một chút phát sầu, như thế nào mới có thể không cho ba theo lấy cùng một chỗ ăn chính mình mang về đồ ăn đâu? Không phải là nàng không thích ba, mà là những thức ăn này đều là tinh gia công quá, nàng không nhận vì ba nguyện ý ăn biểu ca cái kia này nọ, mà mẹ lại bất đồng, nàng và biểu ca là khác phái, cũng không ghét bỏ. Tiểu nha đầu tự động đem mẹ yêu thích thay vào chính mình, lại không nghĩ tới, chẳng phải là tất cả mọi người thích ăn khác phái cái kia này nọ, xác thực mà nói, phải không yêu thích ăn sở hữu khác phái cái kia này nọ. Liền ví dụ như nàng, trừ bỏ nàng Ngọc ca ca ở ngoài, khác sở hữu nam nhân thứ này. Đều chỉ sẽ làm nàng cảm giác ghê tởm. Nhạc Mộng Như cười cười nói là ta khiến hắn đi, đều đã như vậy, phát sầu cũng không tế ở việc, không bằng đã thấy ra điểm đâu. Đúng vậy à, hơn nữa Ngọc ca ca nói, không bao lâu, hắn liền có khả năng giải quyết chuyện này. Tống Tiểu Như gặp mẹ có thể nhìn xem mở, lập tức thở phào một hơi. Ngọc Nhi, hắn có thể có biện pháp gì? Nhạc Mộng Như ngạc nhiên nói, tuy rằng Đường Ngọc là tiên thiên cường giả. Nhưng hắn tuổi thọ thật sự quá nhỏ, tại đây một chút trường bối trong mắt, hắn vẫn còn con nít, tại sao có thể có năng lực giải quyết liền đại nhân đều không giải quyết được sự tình. Nhạc Mộng Như thậm chí có một chút lo lắng, Đường Ngọc có khả năng hay không dựa vào vũ lực đi khinh suất, bất qua nghĩ đến mẹ nó phải không sẽ đồng ý, cũng liền yên tâm, coi như hắn là tiểu hài tử trung nhị bệnh phạm vào. Tống Tiểu Như đương nhiên không thể cùng mẹ nói, Ngọc ca ca chuẩn bị dùng hắn đại dương vật chinh phục Diệp Hạnh Trinh. Thậm chí đem nàng biến thành tình nô, đành phải nhìn trái phải mà nói nó ta cũng không biết, mẹ, ngài còn không có ăn cơm chiều đâu à. Đâu chỉ cơm chiều, Nhạc Mộng Như liền cơm trưa đều không có ăn, đuổi đi Tống Kế Tổ sau đó, lại phân phó trong nhà bảo mẫu bọn người không nên quấy rầy chính mình, sau đó liền một mực ngồi vào hiện tại. Sờ sờ nữ nhi đầu, Nhạc Mộng Như mỉm cười nói ngoan nữ nhi, mẹ không đói bụng, một hồi đói bụng rồi nói sau. Mẹ, ngài liền ăn chút đi, ta cố ý theo bác ra cho ngài mang về, vừa vặn ăn. Tống Tiểu Như chỉ lấy cái kia đại hộp đựng thức ăn nói. Nhạc Mộng Như thật không có gì khẩu vị, nhưng nàng thật sự không muốn cô phụ nữ nhi phần này tâm ý, vì thế đáp ứng xuống, xách lấy hộp đựng thức ăn cùng nữ nhi cùng đi nhà ăn. Nhạc Mộng Như vốn là chính là nghĩ ý tứ một chút, an ủi một chút nữ nhi hiếu tâm, nhưng là thứ nhất cả lâm đi xuống, rốt cuộc không dừng lại được. Ăn quá ngon rồi. Từ hôm qua cùng hôm kia ăn bánh ngọt bên trong, Nhạc Mộng Như chỉ biết, nhị tỷ gia có một loại vị rất ngon đồ gia vị, làm người ta muốn ngừng mà không được, nhưng là chính là cho rằng có vị ngọt một loại mà thôi. Lúc này mới biết, cái loại này mỹ vị đồ gia vị tuyệt không chỉ vị ngọt một loại, bởi vì trước mắt này mới đến đạo đồ ăn, toàn điểm khổ lạt mặn cái gì khẩu vị đều có, nhưng đều là ăn ngon như vậy, làm người ta căn bản dừng không được. Nhạc Mộng Như cùng Tống Tuyết Nhiên các nàng khác biệt, các nàng bởi vì bữa bữa đều có thể ăn được loại này trình độ cực cao mỹ vị, đã tập mãi thành thói quen rồi, cho nên tâm tình không tốt thời điểm ăn không vô. Nhưng Nhạc Mộng Như cũng là lần thứ nhất ăn được, kia làm nàng hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt xuống mỹ vị làm nàng đã quên sở hữu phiền não. Gặp mẹ ăn thơm như vậy, Tống Tiểu Như tự nhiên tâm tình thật tốt, tăng thêm nàng cơm chiều cũng không như thế nào ăn, tâm tình này nhất tốt, lập tức cũng cảm giác đói bụng, liền cũng gia nhập đi ăn cơm hàng ngũ. Kết quả này mới đến đạo đồ ăn, cuối cùng lại bị mẹ con hai người ăn sạch sẽ, tuy rằng một ngụm món chính cũng chưa ăn, nhưng vẫn bị chống được. Nữ nhi, về sau thiếu tại ngươi nhị cô mẹ ra ăn cơm, cũng ít mang cho ta một chút ha. Nhạc Mộng Như xoa lấy chính mình nâng lên đến bụng nhỏ, vẻ mặt đau khổ nói nếu một mực như vậy ăn đi, chúng ta rất nhanh liền sẽ biến thành lớn nhỏ mập mạp. Không biết a, nhị cô mẹ các nàng ngày ngày ăn, cũng không gặp các nàng béo phì nha. Tống Tiểu Như nói. Nhạc Mộng Như ngẩn ra, đúng vậy a, này rất kỳ quái a, mỹ vị như vậy đồ ăn, các nàng khẳng định ngày ngày đại khoái đoá gì, làm sao lại không gặp ai béo phì đâu này. Nhìn đến loại này mỹ vị đồ gia vị so chính mình tưởng tượng chung còn tốt hơn. Nếu như có thể đại quy mô sinh sản tiêu thụ. Nhạc Mộng Như lắc lắc đầu, đem cái này ý nghĩ văng ra ngoài, thật vất vả nhàn rỗi xuống, tạm thời sẽ không suy nghĩ cái gì sinh ý sự tình đi à nha. Tiểu Như. Ngươi bây giờ rời đi học còn có một cái nhiều tháng, không bằng mẹ mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Chúng ta đem cả nước các nơi đều chuyển vừa chuyển, cho ngươi được thêm kiến thức, như thế nào đây? Nhạc Mộng Như nói, trước kia bởi vì công ty sự tình nhiều lắm, mỗi ngày còn muốn cùng nào Thục Lan tranh đấu gay gắt, nàng còn từ trước đến nay đều không có mang nữ nhi thật tốt đi chơi qua đây. Hiện tại cuối cùng rỗi rãnh xuống, nàng liền nghĩ bù đắp một chút, thậm chí cảm thấy có thể sau đều như vậy cũng không tệ. Tuy rằng Tống gia đã mất đi đối với Tống thị tập đoàn khống chế, nhưng trong nhà kia 5% cổ phần lại còn tại. Lúc này Tống thị thị trường giá trị đại khái tại hơn 200 ức, 5%, giá trị đã ở 10 ức trở lên, tính là về sau cái gì cũng không làm, chỉ chờ chia hoa hồng, cũng đủ người một nhà cả đời áo cơm không lo. Chương 232. Dù sao có Đường gia nhìn chằm chằm, Diệp Hạnh Trinh tuyệt không dám đem Tống thị hỏa hỏa không có, nhiều nhất đổi tên vì Thanh thị hoặc Diệp thị. Thậm chí lấy cái kia nữ nhân năng lực, về sau có thể cho tập đoàn càng thêm kiếm tiền cũng khó nói, dù sao tại nàng tiếp nhận về sau, công ty cũng không sẽ xuất hiện trước kia cái kia một chút đấu đá lẫn nhau. Nhạc Mộng Như thừa nhận, mình và nào Thục Lan đấu đến đấu đi, là đối với công ty vận doanh có không nhỏ ảnh hưởng, tối thiểu không thể sức lực nhi sử đến cùng đi, có thể đó cũng là không có biện pháp sự tình, nếu như không tranh không đoạt, lấy kia nào Thục Lan làm người. Cuối cùng chỉ sợ chính mình một nhà cùng Tống Kế Tông một nhà đều sẽ bị nàng đá ra khỏi cục đi. Nếu như mấy ngày trước Nhạc Mộng Như nói như vậy, Tống Tiểu Như khẳng định sẽ phi thường cao hứng, nhưng nàng hiện tại vừa mới trở thành Âu Yếm Ngọc ca ca tiểu nữ nhân, đúng là như keo như sơn thời điểm như thế nào bỏ được cùng hắn tách ra, vì thế lắc đầu nói còn chưa phải muốn a. Vì sao, người không phải là đã sớm muốn cùng ngươi Tiểu Thanh biểu tỷ? Tiểu Thiến biểu tỷ còn có Tuyết tỷ tỷ các nàng như vậy nơi nơi đi vòng vòng sao? Nhạc Mộng Như kỳ quái hỏi. Cái này, Tống Tiểu Như con mắt đi lòng vòng, nói bởi vì ta không nghĩ chậm trễ ngươi công tác a, Ngọc ca ca không dùng được vài ngày liền có khả năng đem Tống thị cầm lại đến đây, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ rất bận rộn. Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ cười khổ, thằng ngốc này nữ nhi, còn đem Đường Ngọc Mạnh miệng tường thật, lại không đành lòng đánh vỡ nữ nhi hy vọng, đành phải thở dài vậy thì thật là quá đáng tiếc. Tống Tiểu Như linh cơ vừa động, nói ngài nếu muốn đi ra ngoài ngoạn nhi, có thể theo ta ba cùng một chỗ a, không cần mang ta. Cùng hắn cùng đi có ý gì? Nhạc Mộng Như khoát tay áo nói. Tống Tiểu Như cười nói quá hai người thế giới nha, không có ta đương bóng đèn, không phải là rất tốt. Hài tử ngốc, mẹ không phải đã nói rồi sao, hiện tại lòng ta là đem ngươi ba trở thành con giống nhau, nào có mẹ cùng con quá hai người thế giới. Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ cười nói, nàng lại sao nhìn không ra, nữ nhi đây là nghĩ tác hợp mình và Tống kế tổ, nhưng cái này căn bản là không có khả năng. Kỳ thật. Tại vừa mới kết hôn thời điểm nàng quả thật cùng Tống kế tổ quá một đoạn thời gian ngọt ngào vợ chồng cuộc sống, bằng không cũng sẽ không có Tống Tiểu Như nữ nhi này. Nhưng là cái này thời gian cũng không lâu, tại nàng mang thai nữ nhi sau không bao lâu liền đã xong. Bởi vì nàng rất nhanh phát hiện, Tống kế tổ chẳng phải là một cái lương xứng, nhân mặc dù là người tốt, đối với chính mình cũng một mực tốt lắm, nhưng hắn quá ngây thơ, hãy cùng dừng lại tại mười mấy tuổi một mực không lớn lên giống như, đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú. Duy chỉ có đối với chính sự không có hứng thú, cả ngày chiêu mèo đậu cầu, uống rượu đánh nhau, hơn 20 tuổi người rồi, lại còn như một cái không lớn lên hùng hài tử. Nhạc Mộng Như cũng là một cái rất tinh thần trách nhiệm người, tăng thêm lại so Tống kế tổ đại 2 tuổi, liền bắt đầu quản hắn. Tống kế tổ cũng là phục quản, bị lúc nói đều biết về già thành thật, có thể vừa truyền mặt, tựa như cái nhị ha tựa như lại bắt đầu vui sướng rồi, đối với hắn, Nhạc Mộng Như quả thực chính là thao không song tâm. Như vậy một cái quản giáo, một cái cũng là dạy mãi không sửa, dần già, hai người cảm tình cũng đã xảy ra chuyển biến, theo ân ái vợ chồng trở nên giống một đôi mẹ con. Ai nói mẹ thì không thể cùng con quá hai người thế giới. Tống Tiểu Như không phục nói, nhìn nhị cô mẹ cùng Ngọc ca ca, nhiều ân ái nha. Hài tử ngốc, Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ cười nói ngươi nói loại tình huống này quả thật cũng có, nhưng này kêu loạn luân, vì thế tục sở không tha. Vậy ngài coi như theo ta ba loạn luân, nhiều kích thích nha. Tống Tiểu Như cười nói hơn nữa các ngươi vốn chính là vợ chồng, cũng không có khả năng bị thế tục không tha. Nhạc Mộng Như sừng sốt, nữ nhi này tư tưởng có chút lạ a, như thế nào đem loạn luân trở thành kích thích. Vội hỏi ác tâm như vậy sự tình như thế nào kích thích, ngươi nghe ai nói. Ta tại trên mạng nhìn đến, một bộ tên là Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên tiểu thuyết, bên trong nam chính có rất nhiều nữ nhân. Nhưng hắn yêu nhất đúng là mẹ hắn, bọn hắn mẹ con hai người tại cùng một chỗ, có thể hạnh phúc đâu. Tống Tiểu Như thuận miệng loạn biên nói. Ngươi làm sao có thể nhìn loại này không khỏe mạnh đồ vật. Nhạc Mộng Như có chút nóng nảy về sau không cho phép nhìn a. Tốt, ta không nhìn. Tống Tiểu Như rất là nhu thuận gật gật đầu, lại nói nhưng là, ta có một chút việc không rõ, ngài có thể nói cho ta một chút sao. Có cái gì không nghĩ ra? Nhạc Mộng Như hỏi. Nam nhân dương vật thật có thể cắm vào nữ nhân âm hộ sao? Tống Tiểu Như gương mặt ngây thơ hỏi ta chính mình thử qua, một ngón tay đều chen vào không lọt đến đâu. Nhạc Mộng Như thầm thở dài một tiếng, nữ nhi thật sự là bị kia phá tiểu thuyết cấp ô nhiễm, tiểu tiểu tuổi tác chẳng những đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú, còn một ngụm một cái dương vật âm hộ, nhiều khó khăn nghe nha. Nghĩ đến nữ nhi đã tiến vào thời kỳ trưởng thành, cũng là lúc giải một chút tính phương diện kiến thức. Để tránh nàng về sau bởi vì tò mò mà đi lầm đường, vậy nhân lúc cái này cơ hội cho nàng thượng nhất đường giáo dục giới tính khóa tốt lắm. Làm ra quyết định, Nhạc Mộng Như lập tức nói nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta hồi phòng ngủ đi thôi, đêm nay ngươi cùng mẹ cùng một chỗ ngủ, mẹ muốn dạy ngươi vài thứ. Tốt, Tống Tiểu Như điềm điềm đáp ứng một tiếng, thầm nghĩ đêm nay nhất định phải đem mẹ dục hỏa dẫn phát đi ra, làm nàng cùng ba ba làm hồi bình thường vợ chồng. Trở lại Nhạc Mộng Như phòng ngủ. Mẹ con hai người trước phân biệt tắm, sau đó cùng một chỗ nằm trên giường xuống. Tiểu Như, ngươi đã lớn rồi, mẹ hãy cùng ngươi nói một chút tính phương diện sự tình a, miễn cho ngươi về sau lại nhìn một chút lung tung lộn xộn đồ vật. Nhạc Mộng Như yêu thương vuốt lấy nữ nhi đầu nhỏ nói. Tốt, Tống Tiểu Như điềm điềm cười, nhưng lại mở miệng hát nói ta nằm ở mềm mềm giường trải phía trên, nghe mẹ giảng kia địt âm hộ sự tình. Ngươi đứa nhỏ này. Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ nói về sau không cho nói những cái này lời thô tục. Cái gì là lời thô tục? Tống Tiểu Như thiên chân vô tà hỏi. Chính là ngươi nói cái kia một chút, dương vật, âm hộ, địt âm hộ linh tinh. Nhạc Mộng Như nói. Vậy hẳn là nói như thế nào? Tống Tiểu Như hỏi, đầy mặt không biết dục. Này, Nhạc Mộng Như có chút không từ ngữ phản bác, đúng vậy à, phải nói như thế nào, dương vật, âm đạo, tính giao những cái này tên khoa học sao? Nhưng là những cái này tên khoa học cũng không thể đủ ở nơi công cộng nói à. Nếu đều là tư mật thời điểm mới có thể nói, giống như cũng không có gì khác biệt, thậm chí cùng bạn lữ nói những cái này lời thô tục, ngược lại có thể càng gia tăng tình thú, nói tên khoa học lời nói, liền có vẻ thực các loại hóa, không có mùi vị. Quên đi, từ nàng A, chờ sau này nàng lớn lên gả cho người, những cái này lời thô tục nói không chừng còn có thể làm bọn hắn vợ chồng càng ân ái đâu. Nhạc Mộng Như sau khi nghĩ thông suốt, cũng không tiếp tục rối rắm ở những cái này xưng hô. Thậm chí còn có chút bị nữ nhi mang chật chúng ta trước tiên là nói về ngươi vừa rồi hỏi vấn đề A, dương vật đương nhiên có thể cắm vào âm hộ, tay ngươi ngón tay không chen vào lọt, một là bởi vì ngươi còn nhỏ, hai là ngươi không dùng lực, nữ nhân âm hộ co giãn là rất cường. Phải không, thật không dám tưởng tượng, như vậy thô dài như vậy dương vật, nếu thật cắm vào, chẳng phải là muốn đau chết người. Tống Tiểu Như nói, dùng tay bị hoa một chút đường ngọc bình thường nhỏ. Nhạc Mộng Như sừng sốt một chút, hỏi ai nói cho ngươi có như vậy thô dài như vậy. Ta tại tiểu thuyết nhìn lên nha, bên trong nam chính, dương vật chính là 18cm dài, trẻ con cánh tay như vậy thô, ta so qua thước đo, đại khái chính là như vậy. Tống Tiểu Như tự động đem chính mình ngọc ca ca thay vào đến nam chính vị trí. Nhạc Mộng Như cười nói đó là trong tiểu thuyết viết, dưới tình huống bình thường, đông phương nam nhân không như vậy đại. Chiều dài bình thường đều tại 10 đến 15cm. Tống Tiểu Như hỏi thật không có 18cm. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ngọc ca ca bình thường nhỏ đã không tính là nhân à nha. Cũng không phải là hoàn toàn không có, nhưng tỷ lệ rất thấp, lấy người phương đông thể trạng, loại này nhỏ chỉ sợ một phần ngàn cũng chưa tới. Nhạc Mộng Như giải thích hơn nữa tính là loại này nhỏ, cũng có khả năng lấy cắm đi vào, đứa nhỏ đều có thể sinh đi ra, càng huống chi cái này. Kia, ta vừa sinh ra khi nhiều đến bao nhiêu? Tống Tiểu Như tò mò hỏi, lần này là thật sự rất kỳ, không phải cố ý được rồi. Đại khái lớn như vậy à? Nhạc Mộng Như bị hoa một chút lớn nhỏ. Lớn như vậy, Tống Tiểu Như kinh hô ngài là dùng âm hộ sinh ta đi ra sao? Đúng vậy à, mẹ không có tuyển chọn sanh mổ cách sần, bởi vì nghe nói thuận theo sinh đứa nhỏ tương đối thông minh. Nhạc Mộng Như cười nói. Ta lớn như vậy. Theo ngài âm hộ chui ra, nhất định đẩy lên ngươi rất đau a. Tống Tiểu Như gương mặt đau lòng hỏi. Đúng vậy a, mẹ sinh ngươi sinh hơn 2 giờ, đau đã bất tỉnh nhiều lần. Nhạc Mộng Như gật đầu nói. Mẹ, ngài đối với ta thật tốt. Tống Tiểu Như cảm động cực kỳ, một đầu tiến vào mẹ trong lòng, tâm lý càng kiên định hơn tác hợp phụ mẫu, làm mẹ tính phúc quyết tâm. Mẹ con hai người sống hoàn tắm sau đều không có đổi đồ ngủ, khoác một đầu khăn tắm liền lên giường. Tống Tiểu Như đầu nhỏ như vậy đẩy ra, lập tức đem mẹ khăn tắm biến thành buông lỏng rồi, một đôi tuyết trắng thẳng tắp vú lớn theo khăn tắm ló đầu ra. Wow, thật lớn, một chút cũng không thua cấp Thi A gì đâu. Tống Tiểu Như một bên âm thầm kinh ngạc thán phục, một bên lắc lư đầu nhỏ, tại mẹ vú lớn thượng nhẹ nhàng cọ. Nhạc Mộng Như bị nữ nhi cọ được ngứa, cười khanh khách nói Tiểu Như, đừng làm rộn á, biến thành mẹ khó trách thụ. Rất khó chịu sao? Tống Tiểu Như không hiểu hỏi nhưng là thư thượng viết, như vậy sẽ rất thoải mái à. Đúng là bởi vì thoải mái, mẹ mới khó chịu. Nhạc Mộng Như nói quên đi, ngươi còn nhỏ, mẹ về sau lại nói cho ngươi là xảy ra chuyện gì à. Ta minh bạch à, Tống Tiểu Như một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng ngài nhất định là bởi vì thoải mái, cho nên âm hộ ngứa, muốn dương vật á. Nhạc Mộng Như lại là ngẩn ra làm sao ngươi biết. Thư nhìn lên đến nha. Bên trong nam chính chỉ thích như vậy ma sát mẹ hắn vú sữa, biến thành mẹ nó chất ngứa, chảy thật nhiều dâm thủy, cuối cùng nhịn không được cầu nàng con dùng đại dương vật địch nàng. Tống Tiểu Như tưởng tượng ngọc ca ca cùng nhị cô mẹ triền miên cảnh tượng, mặc dù không bên trong, cũng không xa rồi, sau đó nói mẹ, ngài nhất định cũng là muốn cho con đại dương vật địch. Hài tử ngốc, mẹ chỉ có ngươi một cái nữ nhi, thế nào đến con nha? Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ cười nói. Nữ nhi sức tưởng tượng thật sự là quá phong phú, cư nhiên đem chính mình thay vào trong tiểu thuyết nhân vật. Ngài không phải là một mực đem ba ta làm con trai sao? Tống Tiểu Như thủy chung không quên sứ mạng của mình, nhân cơ hội nói không bằng ngài khiến cho hắn lấy con thân phận địch ngài, nói không chừng càng kích thích đâu. Nhạc Mộng Như thế nào còn có thể không rõ nữ nhi khổ tâm, Ôn Nhu cười nói mẹ chính là đem hắn làm con trai đối đãi giống nhau, lại không phải là thật, hơn nữa cho dù là thật, mẹ cũng không tiếp thụ được a. Tống Tiểu Như vẫn chưa từ bỏ ý định, mặc sức tưởng tượng nói nếu như ta là một cái cậu bé thì tốt, mẹ ngài âm hộ ngứa thời điểm ta liền đem ta 18cm dài đại dương vật cắm vào huyệt của ngài, làm ngài thoải mái. Đứa nhỏ này, đều nói cho ngươi đừng nhìn một chút lung tung lộn xộn tiểu thuyết, ngươi nhìn ngươi hiện tại cũng tại suy nghĩ lung tung chút gì. Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ nói. Nhưng là, ta đã nhìn a. Tống Tiểu Như nói mẹ, 18cm đại dương vật cắm vào âm hộ, thật có thể làm nữ nhân thật thoải mái sao? Ta làm sao mà biết, ta lại không thử qua như vậy đại. Nhạc Mộng Như tức giận nói. Chương 233. Tống Tiểu Như lập tức hỏi ta đây ba bao lớn đâu này. Tống Tiểu Như nói như vậy, bổn ý là muốn cho mẹ nhớ lại năm đó cùng ba ba làm tình khi sung sướng. Do đó làm nàng lại Tống Tiểu Như nói như vậy, bổn ý là muốn cho mẹ nhớ lại năm đó cùng ba ba làm tình khi sung sướng, do đó làm nàng lại tiếp nhận ba ba. Nhưng là Nhạc Mộng Như lại hiểu lầm, gấp gáp nói không cho phép đánh đại nghe, lại càng không hứa bởi vì tò mò cuốn lấy ba ngươi làm cái gì, bằng không ngươi cả đời thì xong rồi. Ta mới không có khả năng cùng ba ba nói những cái này đâu. Tống Tiểu Như thực kiên định nói, nàng đời này chỉ sẽ cùng Ngọc ca ca một người tốt. Cái khác đều không được, ba ba cũng không được. Cùng cái khác cậu con trai cũng không được. Nhạc Mộng Như nghiêm túc báo cho nói, lấy nữ nhi hiện tại này kỳ quái tư tưởng, tò mò phía dưới, gây chuyện không tốt thật xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi mẹ, ta chỉ tiếp nhận 18cm trở lên, cái khác ta mới chướng mắt đâu. Tống Tiểu Như cười hì hì nói. Nhạc Mộng Như lúc này mới thoáng yên tâm, 18cm, người trưởng thành đều cực kỳ hiếm thấy. Càng không cần phải nói tiểu hài tử. Này vẫn không bài trừ cố ý bên ngoài tình huống, cũng may khai giảng thời điểm nữ nhi liền muốn thượng sơ trung rồi, đến lúc đó đem nàng đưa đến thứ nhất cao trung sơ trung bộ đi, Ngọc Nhi cùng Uyển Nhi đều muốn tại chỗ đó lên cao trung, làm bọn hắn giúp đỡ nhìn, cũng không xảy ra vấn đề gì. Lúc này Nhạc Mộng Như làm sao có khả năng biết, chính mình đơn thuần nữ nhi đã bị nàng xem là nữ nhi thần hộ mệnh đường ngọc cấp đạp hư. Mà thúc đẩy đây hết thảy, là một vị khác thần hộ mệnh Đường Uyển. Nhạc Mộng Như là yên tâm, có thể Tống Tiểu Như lại vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi mẹ, ngài bao lâu chưa cùng ba ta đã làm à nha? Rất lâu rồi, từ mang thai ngươi sau rốt cuộc chưa từng có. Nhạc Mộng Như chi tiết nói ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâu như vậy không làm, huyệt của ngài không ngứa sao? Tống Tiểu Như hỏi ta xem tiểu thuyết thượng viết, kia một chút nữ nhân vật chính vài ngày không làm. Âm hộ liền ngứa khó chịu, đặc biệt đến ngài cái này tuổi. Nhạc Mộng Như trầm mặc, làm sao có khả năng không ngứa, đặc biệt đến 30 tuổi về sau, dục vọng càng là càng ngày càng tăng, có đôi khi rất khó chịu rồi, nàng thậm chí đều nghĩ dứt khoát lại cùng Tống Kế Tổ làm hồi chân chính vợ chồng quên đi. Nhưng là, nghĩ đến cái kia ngây thơ tính cách, Nhạc Mộng Như căn bản không thể đối với hắn sinh ra cảm giác, đối mặt hắn, đừng nói hưng phấn, liền nguyên lai dục hỏa cũng tiêu trừ hết. Gặp mẹ trầm mặc không nói, Tống Tiểu Như còn cho rằng nàng đã bị chính mình nói động, lập tức đánh sắt khi còn nóng nói mẹ, ngài là cùng ba ba tại cùng một chỗ a, mấy ngày nay ta đều đến nhị cô mẹ trong nhà ở, nơi này cho các ngươi tùy tiện ép buộc. Thật tốt tốt, mẹ đáp ứng ngươi, được chưa? Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ có lệ nói. Tống Tiểu Như thông minh, nơi nào nhìn không ra mẹ thái độ, lập tức có chút tuyệt vọng, nếu như mẹ một mực cự tuyệt, chính mình còn có khả năng một mực khuyên bảo. Có thể nàng như vậy nhất có lệ, lại nói minh nàng căn bản không nghĩ tiếp tục sách chuyện này, kia mình coi như nói nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng vô dụng. Điều này làm cho Tống Tiểu Như rất là phát sầu, mẹ tốt như vậy, sinh chính mình thời điểm còn khổ cực như vậy, chính mình hẳn là làm nàng được đến một phần tốt lắm bồi thường mới được. Không hiểu, Tống Tiểu Như liền nghĩ đến nàng Ngọc ca ca. Tại nàng tâm lý, Ngọc ca ca chính là trên đời tốt nhất nam nhân, so ba nàng còn tốt hơn. Nếu phải báo đáp mẹ, nên đem tốt nhất chia sẻ cho nàng. Chính là, mẹ sẽ đồng ý sao? Tống Tiểu Như tâm lý rất nhanh cho ra chính mình đáp án hẳn là, Ngọc ca ca tốt như vậy, đối với mỗi cá nhân đều thực ôn nhu, dương vật của hắn còn có thể đại năng nhỏ, địt khởi âm hộ đến không có khả năng mệt, mẹ nhất định cũng yêu thích. Kia Ngọc ca ca sẽ đồng ý sao? Vậy cũng a, mẹ trường như vậy xinh đẹp, dáng người tốt như vậy, tuy rằng không bằng nhị cô mẹ. Nhưng là chính là hơi kém bán trù, so với Titia Di cùng các tỷ tỷ đến, một chút cũng không kém, hơn nữa, Ngọc ca ca không phải nói huyệt của ta là cái gì cửu khúc hoàng hà, ngày phi thường thoải mái ư, nói không chừng đây là di truyền tự mẹ. Đúng, bất kể là không phải là, cứ như vậy nói với hắn Ngọc ca ca, mẹ ta cũng là cửu khúc hoàng hà, người nghĩ không nghĩ ngày nàng. Về phần như vậy có khả năng hay không ảnh hưởng phụ mẫu cảm tình, Tống Tiểu Như cảm thấy không có khả năng, bởi vì các nàng ở giữa từ lâu đã không phải là cái gì phu thê chi tình. Làm ra sau khi quyết định, Tống Tiểu Như tâm tình một chút buông lỏng xuống, rất nhanh liền đang ngủ. Nhưng là bên cạnh Nhạc Mộng Như lại làm thế nào cũng ngủ không được. Vốn là nàng đã thật lâu không nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng là cùng nữ nhi phen này đối thoại, lại thành công gợi lên nàng kiềm chế nhiều năm dục vọng, nhất thời chỉ cảm thấy cả người khô nóng, nói không ra khó chịu, giữa hai chân càng là ngứa, rất là, hư không, rất muốn có một căn đại dương vật nhồi vào nó, tốt nhất con nữ nhi nói 18cm dài. Quay đầu, nhìn nữ nhi hồn nhiên ngủ nhan, Nhạc Mộng Như có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là nàng cái này tuổi tốt, không có gì phiền não, nói ngủ có thể ngủ. Đúng lúc này, ngủ say trong Tống Tiểu Như đột nhiên nở nụ cười, sau đó lẩm bẩm lời vô nghĩa nói Ngọc ca ca, đến nha, đi ta nha, ta muốn ngươi đại dương vật. Nhạc Mộng Như ngẩn ra, lại là bất đắc dĩ cười. Nữ nhi quả nhiên trưởng thành, hơn nữa còn cùng chính mình hàn huyên loại chuyện này, cư nhiên làm ra mộng xuân. Quyền này tới là rất bình thường sự tình, không đáng ngạc nhiên, có thể không nghĩ tới, nàng mộng ảo tưởng đối tượng lại là biểu ca của nàng. Mặc dù có một chút bất đắc dĩ, nhưng Nhạc Mộng Như đồng dạng không có quá để ý, tiểu hài từ mộng xuân mà thôi, đảm đương không nổi thật. Hơn nữa, bằng tâm mà nói, tại nữ nhi cái này tuổi trẻ bên trong, Đường Ngọc mà xác thực ưu tú nhất, tướng mạo tuấn tú khôi ngô, dáng người thẳng tắp, tuổi nhỏ cũng đã là tiên thiên cường giả, bình thường đối xử với mọi người lễ phép, có thể thời khắc mấu chốt lại khí phách mười chân. Càng nghĩ, Nhạc Mộng Như lại càng thấy được Đường Ngọc cũng đủ hoàn mỹ, thậm chí cảm thấy được, nếu như mình bây giờ vẫn là một cái hoa quý thiếu nữ, chỉ sợ cũng yêu thích hắn. Nữ nhi đối với hắn có hảo cảm, cũng sẽ không chân là lạ rồi, nếu như bọn hắn không phải là biểu huynh muội, hoặc là bây giờ là cổ đại, ngược lại rất tốt một đôi. Hơn nữa điều này cũng không có gì, nữ nhi còn nhỏ, đối với bên người ưu tú cậu bé có hảo cảm lại bình thường bất quá, đợi nàng lớn lên một chút, ý thức được biểu huynh muội không thể tại cùng một chỗ, dĩ nhiên là tốt lắm. Đồng thời này còn có một chỗ tốt, nữ nhi nếu đối với nàng biểu ca có hảo cảm, nàng kia sẽ không sẽ lại đối với cái khác cậu bé sinh ra hảo cảm, thậm chí liền một cách tự nhiên đoạn tuyệt nàng đi nhầm lộ khả năng ư, dù sao Ngọc Nhi đứa bé kia rất đúng mực, bây giờ trở nên phi thường thành thục ổn trọng, khẳng định sẽ không làm cái gì không tốt sự tình. Như vậy nghĩ, nữ nhi thầm mến Đường Ngọc, ngược lại một chuyện tốt. Trái phải ngủ không được, Nhạc Mộng Như không khỏi suy đoán khởi nữ nhi mộng cảnh đến, ở trong giấc mơ, nàng nhất định đang cùng nàng Ngọc ca ca triền miên a, hơn nữa còn đem nàng Ngọc ca ca thay vào này bộ tiểu thuyết nhân vật chính bộ dạng, có một cây 18cm dài đại dương vật. Đáng tiếc nha, nữ nhi xinh đẹp mộng chung quy không thành được thật, đừng nói nàng không thể nào cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ, tính là tại cùng một chỗ rồi, cũng sẽ phi thường thất vọng a, hiện tại toàn bộ võng có ai không biết, Đường Ngọc chỗ đó rất nhỏ. Lúc này, Tống Tiểu Như lại bắt đầu líu díu lời vô nghĩa Ngọc ca ca, cố lên, địt mẹ ta, dùng ngươi đại dương vật dùng sức địt mẹ ta, mẹ, ngươi thoải mái sao? Ngọc ca ca đại dương vật có phải hay không rất tuyệt? Cái gì lung tung lộn xộn? Nhạc Mộng Như vừa tức giận, vừa buồn cười, nữ nhi đầu nhỏ đều tại nghĩ cái gì a? Làm mộng xuân liền làm mộng xuân, như thế nào còn làm chính mình thầm mến cậu bé địt chính mình mẹ? Khẳng định lại là kia một chút lung tung lộn xộn tiểu thuyết cấp hải. Nhạc Mộng Như trong lòng thầm mắng. Lại nhịn không được tại nghĩ, nếu như Ngọc Nhi thực sự có một cây 18cm đại dương vật, hơn nữa còn ngay trước nữ nhi mặt địch chính mình nói. Suy nghĩ lung tung, cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Mộng Như mới ngủ, lại cũng bắt đầu tiến hành làm lên mộng, ở trong giấc mơ, Đường Ngọc thật dài ra một cây vừa to vừa dài đại dương vật, nữ nhi chính nắm lấy dương vật của hắn chỉ lấy chính mình, hai người cùng một chỗ hướng chính mình cười. Đêm khuya, một đạo tựa là u linh thân ảnh theo đường ra nhất lược dựng lên. Thẳng vào cao mấy trăm thước không, sau đó giống như một cái dương cánh cự ưng, hướng Thanh gia chủ trạch phương hướng đi qua. Lần trước tại bỏ hoang vườn kỹ nghệ khu, sở dĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy, là bởi vì Đường Ngọc thực lực đột nhiên tăng, có chút không khống chế được sở đến. Cái này rất giống một cái có vô hạn lực đàn hồi cao su bình, nguyên bản đã trang bị đầy đủ thủy, lại đột nhiên bỏ thêm so với ban đầu nhiều gấp bội thủy đi vào, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có tràn ra, chỉ có chờ bình tại lực đàn hồi dưới tác dụng chậm rãi mở rộng, mới có thể đem những cái này tân thủy hoàn toàn trang bị. Bình thường tới nói, một người tiên thiên cường giả đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, ít nhất cũng cần chăm chỉ luyện tập cái một năm nửa năm mới có thể hoàn mỹ nắm giữ này tân tăng lực lượng. Nhưng Đường Ngọc khác biệt, tính thần chiến kỹ một khi giáo huấn, liền trực tiếp là hoàn toàn lĩnh ngộ, mà những cái này kỹ thuật đánh nhau lại là không chỗ nào không bao, thế gian bất kỳ cái gì võ học lý niệm đều hòa làm một thể, liền giống như trước tiên đem bình dung lượng mở rộng, lại hướng bên trong châm nước. Bởi vậy hai ngày này Đường Ngọc tuy rằng từng chiêu từng thức cũng chưa luyện qua, nhưng đã có thể hoàn mỹ khống chế những lực lượng này, bay vọt thời điểm, không cần sẽ đem dẫm ra một cái hố to, rơi xuống đất thời điểm, cũng không có khả năng lại có cái gì tiếng động. Cứ việc hiện tại hắn vẫn là không đạt được lăng không đứng vững cảnh giới, nhưng nhảy lên cao mấy trăm thước không sau đó, sử dụng chân khí giảm sóc, giống chim chóc bình thường ở trên trời lướt đi một khoảng cách lại một điểm vấn đề đều không có. Bất quá một lát quang cảnh, lướt đi tới Đường Ngọc liền tại Thanh gia chủ trạch mái nhà vô thanh vô tức rơi xuống, tinh thần lực quét ra, khóe miệng lập tức lộ ra một chút cười lạnh. Bốn vị tiên thiên cường giả, còn có 10 vị hậu thiên đại viên mãn cao thủ, thật đúng là đại thủ bút ha. Những người này ngụy trang năng lực rất mạnh, phân tán mai phục tại lầu chính bốn phía, đủ để cam đoan từ bất cứ phương hướng nào người tới, cũng không có lầu chính bốn phía, đủ để cam đoan từ bất cứ phương hướng nào người tới, đều không thể tránh đi bọn hắn giám thị. Chính là bọn hắn nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến, nhưng lại có người trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chẳng những tránh khỏi bên ngoài camera, cũng đồng dạng làm bọn hắn không hề có cảm giác. Bởi vì còn không biết những người này lai lịch, Đường Ngọc không có mạo muội đối với bọn hắn hạ sát thủ, chính là cho hắn nhóm một cái tinh thần ám chỉ, làm bọn hắn đứng ở ảo giác trong đó, một hồi tính là làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, tại bọn hắn trong mắt, bên này vẫn là một mảnh yên tĩnh. Sau đó, Đường Ngọc liền như lần trước giống nhau, tiềm hướng Diệp Hạnh Trinh phòng ngủ. Trong phòng ngủ, vẫn chỉ có Diệp Hạnh Trinh một người, từ lần trước bị tử thần gian dâm sau đó, nàng sẽ không sẽ cùng Thanh Viễn cùng phòng. Vừa đến, là nàng cảm thấy chính mình không sạch sẽ rồi, cái loại này trinh tiết thượng thích sạch sẽ làm nàng không thể đối mặt chính mình trượng phu. Thứ hai, cũng là tiềm thức đang tác quái, đã nếm thử tử thần mùi vị về sau, bằng Thanh Viễn ở trên giường về điểm này bản sự, sẽ chỉ làm nàng khó chịu, mà không sẽ có cái gì khoái cảm. Lúc này mặc dù đã là đêm khuya, nhưng Diệp Hạnh Trinh lại một điểm buồn ngủ đều không có. Thoải mái bắt lại Tống Thị, nàng cũng không có nhiều lắm vui sướng, bởi vì hiện tại Tống Thị chẳng phải là thuộc về nàng, muốn. Chân chính đem khối này mập địt ăn được trong miệng, còn phải thật tốt cùng Lữ gia đọ sức một phen mới được. Nhưng bây giờ nàng sở dĩ ngủ không được, nhưng cũng không là đang tại suy nghĩ gì ứng đối Lữ gia sách lược, mà là tại rối rắm. Lữ gia mặc dù chỉ là xem nàng như thành quân cờ, nhưng trước mắt con cờ này còn hữu dụng chỗ, tự nhiên sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may, bởi vậy nhưng lại trực tiếp phái 4 vị tiên thiên cường giả cộng thêm 10 vị hậu thiên đại viên mãn cao thủ trong bóng tối bảo hộ. Chương 234. Diệp Hạnh Trinh còn biết, những cao thủ này bảo hộ nàng chính là một cái mang thêm mục đích, mục tiêu chân chính hẳn là tử thần. Trải qua lần trước sự tình, nàng biết, tử thần cùng Tống gia khẳng định có sâu đậm quan hệ, mà lần này, Tống gia ra lớn như vậy sự tình, ra mặt lại là chính mình, tử thần có rất lớn có khả năng lại đến. Này, cũng là nàng rối rắm địa phương. Theo lý tính đi lên giảng, nàng là hy vọng tử thần đến, như vậy hắn đã bị Lữ gia cao thủ vừa mới bắt, hoàn toàn tiêu trừ nàng nỗi lo về sau. Nhưng ở cảm tình phía trên, nàng lại có một chút không hy vọng tử thần đến, không hy vọng hắn bị giết chết hoặc bắt. Đối với một cái nữ nhân tới nói, trong cuộc đời quan trọng nhất nam nhân, đơn giản liền mấy cái, đầu tiên chính là sinh nàng nuôi phụ thân của nàng, lại có là nàng mối tình đầu, sau đó là được đến nàng lần thứ nhất nam nhân, còn có trượng phu của nàng, nếu có con lời nói, còn muốn tăng thêm con. Trừ bỏ những cái này ở ngoài, còn có một cái, thì phải là đem nàng làm được thoải mái nhất nam nhân. Căn cứ trải qua khác biệt, số lượng cũng có sở khác biệt. Có nữ nhân, mối tình đầu, đầu đêm, trượng phu còn có đem nàng làm được thoải mái nhất nam nhân cũng không phải là cùng cá nhân, lại tăng thêm phụ thân và con, trọng yếu nam nhân số lượng có thể so với khá nhiều. Mà có chút nữ nhân, liền ít hơn rồi, liền cầm lấy Tống Tuyết Nghiên tới nói, trừ bỏ phụ thân và trượng phu ở ngoài, nàng mối tình đầu là con trai ruột của mình, làm được nàng thoải mái nhất, cũng là con trai ruột của nàng. Diệp Hạnh Trinh, Tắc ở vào khoảng hai người ở giữa, nàng có phụ thân, có trượng phu, có con, nhưng không có mối tình đầu, từ nhỏ liền tâm cao ngất nàng, căn bản chướng mắt bất kỳ nam nhân nào, bao gồm trượng phu của nàng Thanh Viễn, cho đến chết thần xuất hiện. Một lần kia, tử thần chẳng những làm nàng trải nghiệm đến cái gì mới là chân chính tính cao chiều, đồng thời kia cường đại cùng bí mật cũng ẩn ẩn chinh phục cao ngạo nàng, làm nàng tâm lý bất chi bất giác liền có đối phương bóng dáng. Cho nên, lúc này nàng mới sẽ như thế rối rắm. Trước kia chính là tiểu tiểu chọc một chút Tống gia, tử thần cũng đã như vậy đối với nàng rồi, càng huống chi lần này là trực tiếp đem Tống gia phá hủy. Cho nên, kết quả tốt nhất chính là tử thần mạo muội sớm đến, bị Lữ gia cao thủ đánh chết hoặc bắt được, nếu không chết đúng là nàng Diệp Hạnh Trinh. Có thể dù vậy, nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn không hy vọng tử thần cứ như vậy kết thúc, thậm chí còn có loại khát vọng, làm tử thần có thể bỏ đi Tống gia, đứng ở chính mình này một bên. Đang phát ngốc, Diệp Hạnh Trinh cảm giác thấy hoa mắt, một chút mấy ngày nay ngày ngày xuất hiện ở nàng trong mộng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trên mặt tử thần mặt nạ dữ tợn phi thường, nhưng nhìn qua lại là thân thiết như vậy. Người tới rồi, Diệp Hạnh Trinh ngốc ngốc nhìn tử thần, khoảnh khắc này, vận mệnh của nàng đã nhất định. Nhưng nàng lại thần kỳ không có bao nhiêu cảm giác sợ hãi, ngược lại có chút bình tĩnh. Tại người đi vào Tống thị đại hạ khoảnh khắc kia, nên nghĩ đến sẽ có một màn này. Đường Ngọc nhàn nhạt nói. Đúng vậy à, ta đã sớm nghĩ đến rồi, chính là không nghĩ tới, bốn vị tiên thiên cường giả cũng chưa có thể ngăn cản ở ngươi. Diệp Hạnh Trinh nói, nhưng lại đứng dậy đi đến Đường Ngọc trước mặt, ngồi xổm người xuống đi, cởi bỏ thắt lưng của hắn, đem hắn dương vật móc đi ra. Mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Như thế nào, ngươi cho rằng như vậy ta liền có khả năng buông tha ngươi sao? Đường Ngọc tuy rằng căn bản sẽ không muốn Diệp Hạnh Trinh mệnh, nhưng đối phương hành động vẫn để cho hắn có chút khó chịu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ thật cho rằng ta là trở xuống nửa người tự hỏi vấn đề người sao? Cũng là ngươi đối với chính mình thân thể, huyệt của mình rất có tin tưởng. Đường Ngọc trong lòng chửi bậy, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Cái này nữ nhân kia băng hỏa lưỡng trọng thiên danh khí quả thật có chỗ độc đáo. Ta không nghĩ tới cho ngươi buông tha ta, chính là nghĩ tại trước khi chết làm tiếp một hồi chân chính nữ nhân. Diệp Hạnh Trinh phun ra dương vật, ngưỡng mộ Đường Ngọc, nói làm hồi báo, ta sẽ đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi bình thường cũng không phải là chân chính nữ nhân sao? Đường Ngọc nhiều hứng thú hỏi. Từ trước đến nay cũng không phải là, thẳng đến lần trước ngươi đến. Ta mới hiểu được làm nữ nhân cảm giác được để là dạng gì. Diệp Hạnh Trinh thành khẩn vô cùng nói. Không thể không nói, cái này nữ nhân thực sự là vô cùng sẽ đem nắm lòng người. Vô luận nàng lời nói này là thật tâm hoặc là giả ý, cũng có thể làm cho nam nhân lòng hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn. Đường Ngọc cũng là nam nhân, mặc dù tuổi tác có chút hơi, nhưng đồng dạng có như vậy lòng hư vinh, chẳng qua sẽ không giống bình thường nam nhân mãnh liệt như vậy. Dù sao mẹ hắn các tỷ tỷ cũng vẫn luôn là như vậy khen hắn. Nghe khá hơn rồi, sức miễn dịch tự nhiên cũng liền lên rồi. Duy nhất làm hắn ngầm thích, vẫn là cái này nữ nhân thân phận. Thanh gia thực tế trưởng khống giả, gia tộc của chính mình các trưởng bối đều phải cẩn thận ứng đối nữ cường nhân, lúc này lại tại chính mình dưới hông định hót lấy lòng chính mình, thử hỏi có cái nào nam nhân có thể không hưng phấn. Bởi vì mẹ các nàng hôm nay tâm tình không tốt, Đường Ngọc thương tiếc các nàng, thế cho nên nín một ngày dục hỏa không chỗ phát tiết, về sau lại vì tao mẹ lo lắng. Tích lũy càng nhiều cảm xúc tiêu cực, lúc này sở hữu dục hòa cùng cảm xúc tiêu cực cũng không khỏi bị tính tính này cảm vưu vật cùng một chỗ cấp dẫn bạo đi ra, hận không thể lập tức đem nàng cưỡi ở dưới người, hung hăng xuyên qua nàng, đụng nát nàng. Bất quá Đường Ngọc vẫn là cố nén loại này xúc động, nói tốt, vậy ngươi hãy nói một chút ha. Diệp Hạnh Trinh hình như cũng không lo lắng đối phương đổi ý, nghe xong bí mật sau không còn địch chính mình, một bên nắm lấy hắn đại dương vật rất nhanh tuốt cũng tại chính mình xinh đẹp khuôn mặt thượng cọ sát. Vừa nói thanh ra sau lưng người là tỉnh thành Lữ gia, bọn hắn. Như triệt để, Diệp Hạnh Trinh đem những gì mình biết hết thảy đều nói ra, nửa điểm giữ lại đều không có. Nhiều như vậy, Tống thị kia 52% điểm thất cổ phần, cũng tất cả tại kia Lữ gia tay chung. Đường Ngọc lay động hạ thân, dùng dương vật ma sát cái này tuyệt sắc mỹ phụ tuyệt sắc khuôn mặt, trong miệng hỏi. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc tâm lý trực tiếp cấp kia Lữ gia xử tử hình. Vốn cho rằng kia Lữ Phụng Tiên khiêu chiến thất bại sau đó, đối phương liền yên tĩnh rồi, không nghĩ tới mặt sau nhưng lại đến đây như vậy một tay, mà con mắt của bọn hắn, lại là vì bắt tử thần. Các ngươi đã muốn gặp tử thần, vậy hãy để cho tử thần hàng lâm đến các ngươi Lữ gia tốt lắm. giống như, nhưng cụ thể tại ai tay, ta cũng không biết. Diệp Hạnh Trinh gật gật đầu, lập tức nói hiện tại ta đem ta biết tất cả nói, có thể hay không cho ta một lần thống khoái. Lúc này Đường Ngọc, tại nguyên bổn cảm xúc phía trên, lại tăng thêm một tầng lửa giận, trở nên càng thêm cuồng táo, nhìn đến Diệp Hạnh Trinh kia quyến rũ dâm đãng bộ dạng, cũng là không thể nhẫn nhịn rồi, ra lệnh đi mép giường nằm sấp tốt, lộ ra ngươi huyệt dâm đến. Tại sinh mệnh cuối cùng khoảnh khắc, Diệp Hạnh Trinh cũng hoàn toàn buông ra chính mình, không tiếp tục nửa điểm cẩn thận cùng xấu hổ, lập tức đến trên giường quỳ sấp đi xuống, vén lên đồ ngủ, hướng về Đường Ngọc nhếch lên chính mình rõ ràng mông. Nhìn mỹ phụ tính tính này cảm trình độ không ở mẹ của mình phía dưới to lớn mật đào mông, cùng với kẹp ở hai bên tròn trịa bờ mông ở giữa, sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù dâm đãng huyệt dâm, Đường Ngọc đi đến giường đi, nhưng cũng không cấp bách cắm vào, mà là nắm lấy dương vật của mình, như là dùng roi ra giống nhau tại Diệp Hạnh Trinh tuyết trắng mông lớn thượng dùng sức quất đánh, trong miệng mắng vì bị địt, liền minh hữu của mình đều bán đứng, người thật là một huyệt dâm, tiện huyệt. Lửa nóng dương vật tại mông quất đánh, làm Diệp Hạnh Trinh dục hỏa càng thêm phấn khích, một bên lắc lư mông lớn cám dỗ nam nhân, trong miệng đáp ta là huyệt dâm, cầu ngươi mau địt ta đi, đem ngươi đại dương vật hung hăng cắm vào, ngày ta, địt ta, đem ta sống sống địt chết. Đường Ngọc Đình chỉ quất đánh, đem đỉnh quy đầu tại mỹ phụ toàn là nước miệng huyệt phía trên, chính đợi cắm vào, Diệp Hạnh Trinh đột nhiên quay đầu nhìn hắn, nói tại trước khi chết, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút bộ dáng, ta muốn biết, cho ta cả đời lớn nhất sung sướng nam nhân rốt cuộc trưởng cái dạng gì. Đường Ngọc không chút do dự lấy xuống mặt nạ trên mặt, cái này nữ nhân, một hồi hoặc là trở thành đối với chính mình tuyệt đối trung thành tình nô, hoặc là cũng sẽ bị chính mình giết chết, căn bản không cần lo lắng nàng sẽ đem thân phận của mình nói ra. A, nhìn đến Đường Ngọc kia trương còn mang theo một chút tính trẻ con khuôn mặt, Diệp Hạnh Trinh không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tử thần cư nhiên sẽ là Đường Ngọc, cái này biến thành toàn bộ võng đều biết phía dưới rất nhỏ cậu bé, nhưng lại sinh trưởng lớn như vậy một cây dương vật. Cái kia toàn bộ võng đều biết sự thật, vẫn là chính mình bên này giở trò quỷ, kết quả hắn lại dùng căn này thật lớn dương vật chinh phục chính mình, vậy cũng là thiên đạo tốt luân hồi đi à nha. Nha, tâm lý khiếp sợ còn không có kết thúc, Diệp Hạnh Trinh lại là một tiếng nũng nịu kêu to, cũng là tại nàng khiếp sợ đồng thời, Đường Ngọc đã chợt thúc một cái eo, đem cố ý gia tăng đến vượt qua 20 phân đại dương vật hung hăng đâm vào nàng âm hộ, quy đầu trực tiếp đâm vào tử cung. Kia như tê liệt đau đớn cùng làm người ta phát điên khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ cảm giác, làm Diệp Hạnh Trinh đầu óc một trận mê muội, thuận thế bỏ qua sở hữu tự hỏi, hoàn toàn đắm chìm trong địch dục bên trong. Nguyên bản nàng còn ôm lấy một tia hy vọng, muốn xem thử có thể hay không dùng thân thể của mình xúi dục tử thần, có thể nhìn đến hắn bộ dạng về sau, lại hoàn toàn đoạn tuyệt cái này ý nghĩ. Đối mặt Diệp Hạnh Trinh, Đường Ngọc không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc, đem sở hữu cảm xúc một tia ý thức phát tiết ra đến, hơn 20cm dài đại dương vật mỗi lần đều rút ra đến chỉ trừ nửa quy đầu tại nàng âm hộ, sau đó lại tiếp tục bằng đại lực đảo hung hăng đâm đi vào. A, a, a, Diệp Hạnh Trinh một tay chống lấy mặt giường, một tay che lấy chính mình miệng nhỏ, chính là theo cái mũi phát ra từng tiếng rên rỉ, hiển nhiên là sợ kêu ra tiếng, kinh động bên ngoài cao thủ, do đó phá hỏng chính mình trước khi chết này cuối cùng phóng túng. Nhìn ra mỹ phụ tâm tư, Đường Ngọc một bên tiếp tục đại lực va chạm, vừa nói nói lớn mật kêu to lên, không có người nghe được. Diệp Hạnh Trinh hình như thực tín nhiệm Đường Ngọc, lập tức thả ra. Tay, điên cuồng dâm đãng kêu la lên. Đường Ngọc thô bạo như vậy địt làm, tuy rằng làm nàng có chút đau đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là so lần trước càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Hơn nữa đối mặt sắp đến chết đi, nàng cũng không có cái gì tốt cẩn thận được rồi, bởi vậy làm cho phá lệ dâm đãng. Mông lớn càng là đã dùng hết khí lực toàn thân, liều mạng được sau này chống đối, để Đường Ngọc có thể chọc vào càng sâu. Lớn như vậy lực địt làm, Diệp Hạnh Trinh chỉ chống giữ hơn 200 phía dưới, liền cả người co giật lên. Đường Ngọc chỉ cảm thấy mỹ phụ âm hộ chớp mắt trở nên một mảnh lạnh lẽo, làm hắn đột nhiên đánh cái rùng mình. Sau một lát, cũng là một cỗ ước chừng có 60-70 độ âm tinh theo nàng từ cung cuồng tiết ra, xối tại Đường Ngọc quy đầu phía trên. Bị nàng như vậy đâm một phát kích, Đường Ngọc cũng gầm nhẹ một tiếng, quy đầu bạo trướng, một cỗ lại một cổ lửa nóng tinh dịch cường lực phun ra đi, toàn bộ đúc đến Diệp Hạnh Trinh co lại tới cực điểm tử cung. Bị Đường Ngọc tinh dịch vừa tưới, Diệp Hạnh Trinh lại là kêu to một tiếng, cả người một chút tê liệt đi xuống. Đường Ngọc không chút nào cho nàng nghỉ ngơi thời gian, đem nàng gợi cảm thân thể yêu kiều kéo thành nằm nghiêng, chính mình xoay người trên giường, đem nàng một chân cưỡi ở dưới người, một cái chân khác thật cao kéo lên đặt ở bả vai, lấy nghiêng nhập tư thế tiếp tục hung hăng địt nàng tiểu huyệt dâm. Diệp Hạnh Trinh trước một đợt cao trào còn không có kết thúc, đã bị Đường Ngọc sau khi bắn xong không chút nào biến mềm đại dương vật địt được lại thích lên. Bởi vì lúc này dương vật đảo lộn 90 độ cắm vào, kích thích đến nàng âm hộ vị trí có điều khác biệt, Diệp Hạnh Trinh cũng trải nghiệm đến có chút khác biệt cảm giác sảng khoái, trở nên so với trước càng thêm dâm đãng, điên cử động lấy thân thể, liều mạng phối hợp. Chương 235. Hơn 100 thứ quất cắm về sau, Diệp Hạnh Trinh lại một lần nữa cao trào. Đường Ngọc cố tình kế làm lại, tuy rằng bắn cho nàng nhất đại sóng tinh dịch, nhưng dương vật lại vẫn không có nhuyễn, lập tức đem nàng thân thể lại lật vòng vo một chút, làm nàng ngửa mặt nằm tại trên giường, sau đó nhắc tới nàng hai chân hướng lên đè ép, khiến cho nàng bắp đùi đầy đặn gắt gao đặt ở nàng cao ngất vú lớn phía trên. Như thế tư thế, Diệp Hạnh Trinh huyệt dâm càng thêm đột xuất, Đường Ngọc ghé vào nàng trên người, hạ thân bán huyền, to dài đại dương vật giống như đóng cọc giống như, tại nàng âm hộ điên cuồng đảo.